Chương 201. Thể xác và tinh thần đồng thời đều trong tình trạng nhịn xuống cơn đói khát, Đằng Duệ Chiết vẫn lựa chọn ngồi ở bên cửa sổ ăn cơm, cùng Đại Lận thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, nhấm nháp món ăn ngon. Lúc này mặt trời ngoài cửa sổ đã lên cao, gió nhẹ thanh lương, con gái của bọn họ ở cùng cha mẹ, chơi đùa bên cửa sổ, hoàn toàn thả lỏng chính mình. Một buổi chiều qua đi, tiểu Ni Ni nằm ngủ ở giữa hai người, thân hình mềm mại phát ra một hương thơm tự nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn khi ngủ hồng hồng như hai quả táo. Một tay Đằng Duệ Chiết đặt trên người con gái, chỉnh lại cái chăn cho con, lẳng lặng đánh giá căn phòng ngủ công chúa này. Trong phòng một màu hồng nhạt, chiếc giường nhỏ hồng nhạt, ngăn tủ hồng nhạt, cửa sổ hồng nhạt, trên sàn gỗ là một tấm thảm màu hồng nhạt cùng với những chậu hoa hồng nhạt, nơi nơi đều là hồng nhạt. Hắn không biết là con gái thích hồng nhạt hay là chính Đại Lận thích màu hồng nhạt, tóm lại, nơi này chính là một thế giới hồng nhạt xinh đẹp, trong màu phấn có sắc trắng, trong sắc trắng có ánh hồng phần, so ra còn đáng yêu hơn phòng ngủ hồng nhạt năm đó của Đại Lận, làm cho người ta lưu luyến. Hắn đánh giá, bàn tay giao nhau gối sau đầu, nghe tiếng hít thở của Đại Lận. Năm đó Đại Lận cũng là tiểu công chúa trong lòng bàn tay của Tô thị trưởng, có được một tình yêu không tạp chất của ba ba, một cuộc sống hạnh phúc ngắn ngủi, như vậy hắn hy vọng, Ni Ni có thể có được hạnh phúc ở người làm cha là hắn, cũng là một cô công chúa rượu như thế. Con bé đang dựa vào lòng anh. Đại Lận nằm bên cạnh hắn, khuôn mặt mang ý cười, nhìn con gái đang chui vào trong lòng hắn, thân hình mềm nhũn đang nằm úp sấp trên người hắn. Con bé dễ bừng tỉnh, anh có thể giữ nguyên tư thế này không cử động được không? Đằng Duệ Chiết ôm con gái đang chui tới chui lui trong lòng mình vào ngực, cười nói. Đây là vinh hạnh của ba ba. Được con gái ôm như vậy thật ra quá hạnh phúc, hắn hưởng thụ loại cảm giác người một nhà nằm trên cùng một chiếc giường, ấm áp mà ngọt ngào. Bên ngoài trời đã tối, Khiêm Khiêm ngủ ở đâu? Hắn quay đầu nhìn Đại Lận ở bên cạnh, một đôi mắt thâm thúy với cái nhìn nhu tình đầy ôn hòa, cũng ôm con đến đây đi. Như vậy mới là người một nhà đầy đủ. Đại Lận lắc đầu, từ chối đề nghị này, giường ở đây quá nhỏ, không ngủ được bốn người. Hơn nữa, Khiêm Khiêm ở trong này sẽ san sẻ bớt những người bên cạnh Ni Ni, làm cho Ni Ni cảm thấy ba ba và mẹ lơ là mình. Bởi vậy đêm nay để Ni Ni ngủ cùng chúng ta, sáng mai ra ngoài. Hai người yên tĩnh lại, không có bật đèn, ở trong màn đêm dưới ánh đèn hắt vào phòng nghe tiếng hít thở của đối phương, đều có tâm tư riêng. Trong lúc này, tiểu bảo bối Oánh Nhi vẫn nghiêng người vào trong lòng ba ba. Cô bé có thể dùng bàn tay nhỏ bé mà nắm lấy áo sơ mi của ba ba, bàn chân thì gác lên trên người ba ba, nghịch ngợm nhích tới nhích lui, nhưng ba ba lại không được phép cử động, không thể phá giấc ngủ của cô bé, không thể để cô bé bừng tỉnh. Vì thế trong đêm dài, Đằng Duệ Chiết vì cô nhóc kia, nằm trên giường không hề cử động một chút nào, hắn có ý định vươn cánh tay dài ôm hai mẹ con cùng nhau ngủ, nhưng chỉ cần lông mi của con gái hơi hơi nhíu một cái, liền khiến hắn thu lại cánh tay dài. Sau đó dần dần, Đại Lận đã nhắm mắt nằm ngủ trong không gian yên tĩnh này, nằm nghiêng người, mi tâm giãn ra, rốt cục cũng có cảm giác ăn no ngủ kỹ, bù đắp cho giấc ngủ bị mất đi trong mấy ngày này. Đằng Duệ Chiết nhìn hai mẹ con, khóe môi nhẹ nhàng nở một nụ cười không tiếng động, cảm giác đêm nay, hắn cũng sẽ là một giấc mộng đẹp. Ngày thứ hai, Đằng Duệ Chiết chấm dứt mộng đẹp của mình, trong tiếng cười khanh khách như tiếng chuông gió của con gái, hắn đang mơ thấy Đại Lận đứng trước giáo đường, váy cưới màu trắng thuần khiết, tay cầm bó hoa. Giống như không cẩn thận rơi vào thế giới tinh linh áo trắng, tràn ngập tiên khí, đứng trước mặt tất cả người thân bạn bè cười hạnh phúc gật đầu với hắn, toàn thân váy trắng bay lên trong gió, yes, y do, cười vui, cầm bó hoa cưới chạy đến vòng tay ôm ấp của hắn. Rồi đột nhiên sau đó, hai bàn chân của tiểu Ni Ni nghịch ngợm đứng lên trên bụng của hắn, làm cho hắn đang cầu hôn bị hút vào một cơn lốc xoáy hắc ám cực mạnh, chiếc nhẫn chưa kịp luồn vào ngón tay của Đại Lận, bất đắc dĩ đã phải trở lại với thế giới hiện thực. Đằng Duệ Chiết hắn chùi chùi chán, chậm rãi mở to mắt nhìn lên, phát hiện con gái cưng của hắn đang đứng trên bụng kêu hắn rời giường, chú Đằng, mặt trời lên rồi đi tắm nắng thôi. Sau đó ngồi xuống, đôi mắt sáng to nhìn hắn đầy tò mò, ngày hôm qua chú cùng mẹ ngủ ở trên giường của Ni Ni. Buổi tối hôm qua, tiểu gia hỏa này ngủ vô cùng thư thái, nửa đêm trước thì chui trong lòng ba ba, rạng sáng 1-2 giờ lại chui trong lòng mẹ, nửa đêm về sáng thì một nhà ba người đã cùng ôm nhau nằm ngủ. Sáng sớm tinh mơ cô bé mở to đôi mắt nhập nhèm, dùng bàn tay nhỏ bé nhéo nhéo cái mũi của ba ba, sờ sờ khuôn mặt tuấn tú của ba ba với những sợi râu vừa mọc ra lởm chởm. Đương nhiên, ở trong mắt cô bé thì Đằng Duệ Chiết chính là chú Đằng, một người chú không thể ở cùng và ngủ cùng với mẹ. Bởi vậy giờ phút này cô bé đang cường điệu, chú à tối hôm qua chú ngủ cùng với mẹ ở trên giường của con đó. Đằng Duệ Chiết dùng bàn tay to vuốt vuốt khuôn mặt tuấn tú nhập nhèm của mình, con ngươi đen trong sáng. Tóc ngắn nồng đậm, trong gợi cảm mang theo một tia nhu hòa, thân hình rắn chắc ngang tàng ngồi dậy, tựa vào đầu giường, mẹ đâu? Vươn tay ôm con gái cưng lại đây, tìm kiếm bóng dáng của Đại Lận ở xung quanh, phát hiện toàn bộ căn nhà thật im ắng. Con gái nép vào trong lòng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn không khác gì đại lận đang ngưỡng đầu lên, cau hàng lông mày, không thấy mẹ đâu cả, Nini không thấy mẹ. Vừa rồi cô bé vẫn ngồi chơi bên giường, không biết mẹ đi đâu. Nini đằng duệ chết liền bước xuống giường, đi tới cửa nhìn nhìn bên ngoài, đặt con gái xuống đất, để cho cô bé tự đi về phía trước. Nếu Nini biết được tự đi về phía trước, không hề sợ hãi trốn chạy thét chói tai, hay hoảng sợ bất an, như vậy tối hôm qua nhất định cô nhóc đã có một giấc mộng đẹp, ngủ ngon, đã dần dần phai mờ ký ức kinh hãi trước kia, đi ra khỏi bóng ma tâm lý. Mà quả nhiên, tiểu Nini vừa đi về phía trước, vừa đang tìm bóng dáng của mẹ và Khiêm Khiêm, dựa người vào cầu thang không dám đi xuống, quay đầu nhìn hắn, chú Đằng, mẹ cùng Khiêm Khiêm đi đâu rồi? Hắn sờ sờ cằm, đôi mắt mang theo ý cười, cao giọng gọi con gái lại đây. Giờ Nini đến nhà chú Đằng chơi, mẹ và Khiêm Khiêm sẽ lập tức đến đó ngay, nhé. Xem ra là tối hôm qua lơ là con, hôm nay đại lận có ý bồi thường đem Khiêm Khiêm ra ngoài chơi, tính không cho Khiêm Khiêm và Nini đánh nhau tranh đoạt, để hắn tiếp tục thay cô chăm sóc Nini, dỗ dành tiểu công chúa. Chỉ thấy giờ phút này, điện thoại di động của hắn nhận được tin nhắn của cô. Em mang Khiêm Khiêm ra ngoài dắt chó đi dạo, để không gian lại cho hai người. Trong lò vi sóng có sữa cho bữa sáng, cho Nini ăn giúp em. Phòng thay quần áo có đồ cho con đã ủi sẵn, trước khi ra ngoài nhớ thay. Nhưng nếu Nini vẫn sợ hãi như trước, vậy hãy cứ tiếp tục ở lại trong phòng. Hắn nhìn tin nhắn rồi nhẹ nhàng cười, trả lời một câu được, nắm tay con gái, một đường ngắm phong cảnh, một đường quay trở lại biệt thự của hắn ở đại viện thị ủy. Đằng duệ chiếc biệt thự của thị trưởng, hết người này đến người khác gọi điện cho hắn, tần suất điện thoại đổ chuông làm cho tiểu Nini ở bên cạnh hắn phải sửng sốt. Đằng thị trưởng, ngày hôm qua ngài đi đâu vậy? Ngài không đi tham gia hội nghị ở tỉnh, điện thoại riêng thì không gọi được, đến biệt thự ở đại viện thị ủy cũng không thấy ngài đâu. Âm thanh của thư ký nghiêm. Đằng thị trưởng, chuyện phê duyệt thế nào rồi? Ngài xem có thời gian đi ăn một bữa cơm hay không? Thật sự là nhớ ngài quá, tôi đã đặt bàn rồi, phong cảnh tuyệt đối tốt, phía bên kia Tây Hồ. Âm thanh của các ông chủ cầu cạnh làm việc. Đằng tổng, đêm đó sau khi Châu Tiểu Hàm bị đám ăn mày lừa khiêng đi, tôi dựa theo chỉ đạo của ngài. Theo dõi sát sao bọn họ, nếu bọn họ chỉ là hù dọa Châu Tiểu Hàm, không làm gì thật, chúng ta sẽ không ngăn cản, để bọn họ tiếp tục tân hôn. Nhưng nếu bọn họ thật sự làm chuyện cưỡng y lừa bán người, chúng ta sẽ âm thầm ngăn cản, tránh xảy ra vụ án cưỡng dâm. Hiện nay mấy tên này đang thay nhau nhục nhã Châu Tiểu Hàm, dâm tâm càng ngày càng nặng, có cơ hội là nổi dâm tà. Tối hôm qua thiếu chút nữa đem Châu Tiểu Thư làm thành gạo nấu thành cơm, gia tăng số lượng thành án cưỡng dâm. Bởi vậy đằng tổng. Tiếp theo có phải nên để cảnh sát đến chế tài Châu Tiểu Thư đi nhận tội hay không? Cái cô Châu Tiểu Thư này là tự nguyện đi theo tụi ăn mày, có ý đồ an toàn chạy trốn sau đó sẽ ngóc đầu trở lại, kết quả thông minh bị lầm thông minh, tất cả đều tự làm tự chịu. Âm thanh của Long Lệ không hề có tình cảm chậm rãi truyền đến từ microphone, tất cả đều báo cáo chi tiết với hắn, hôm nay ngài có muốn tự mình đến đây nhìn xem không? Đối với cô Châu Tiểu Thư này, chúng ta không có nghĩa vụ phải cứu cô ta, là cô ta tự nguyện đầu quân vào đám ăn mày này. Không liên quan gì đến người ngoài. Đằng duệ chết nghe, thế này mới nhớ tới có một Châu Tiểu Hàm đang chờ hắn đi giải quyết, nói. Hiện nay đám ăn mày này nhốt cô ta như thế nào? Vươn tay xoa xoa đầu con gái, để con ngồi chơi một mình, không để con gái bị bề ngoài lạnh lùng của ba ba dọa sợ, thân hình cao lớn đi qua đi lại trong phòng khách. Nhốt trong một tầng trệt của tòa nhà dưới cây cầu gần đó, tình hình trị an hỗn loạn, từng tên ăn mày đều có thể nhân dịp đêm dài vắng lặng, leo cửa sổ vào tranh nhau vũ nhục Châu Tiểu Hàm. Châu Tiểu Hàm thì bị lột sạch toàn thân, không một mảnh vải che đậy, một tay thì bị trói trên thanh sắt đầu giường, đối mặt với xâm phạm còn có thể chửi ầm lên, khóc lóc om sòm có thể đá mấy tên ăn mày văng ra mấy mét. Nhưng mà đám ăn mày này có khả năng sẽ đem cô ta bán, cho tiệm uốn tóc làm gái gội, đầu, chuẩn bị bí quá hóa liều bức ép cô ta làm gái mại dâm. Thật không? Khuôn mặt đằng duệ chết không một chút thay đổi, khẽ nhướng mày, thân hình cao to rắn chắc di chuyển, cười lạnh đầy hung ác nham hiểm. Người phụ nữ này tự làm tự chịu. Nếu cô ta biết hối cải, thật ra có thể để dì dượng của cô ta ở Giang Bắc đến đây tìm. Nếu cô ta vẫn cố ý tiếp tục làm chuyện sai, cứu cô ta ra có tác dụng gì? Hiện tại tôi cho cô ta hai sự lựa chọn, một là để cho tôi nghe được âm thanh nhận sai của mình, để cho cô ta tiếp tục cuộc sống tạm bợ, làm người lại một lần nữa. Hai là, nếu cô ta không chịu hết hy vọng, không biết trời cao đất dày muốn tiếp tục mượn Nini để trả thù đại lận, lập tức đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần cho tôi. Đường đi là do chính cô ta lựa chọn, hai điều này đều xảy ra trước mặt cô ta, chỉ là tôi trợ giúp cô ta một tay, xem cô ta đi xuống địa ngục, hay là tiến lên thiên đường. Sau khi chấm dứt trò chuyện, hắn cúi đầu nhìn con gái đang ngồi chơi búp bê dưới thảm, dỗ dành con gái, sắc mặt trở lại vẻ dịu dàng, ánh mắt lộ ra lo lắng. Theo phương diện khác mà nói, Châu Tiểu Hàm chính là mẹ đẻ thay của Nini, nếu không có người mẹ đẻ thay này, Đại Lận năm đó suy yếu vô cùng có khả năng không sinh ra được một cặp song sinh, phải bỏ một trong hai đứa. Bởi vậy chuyện giao dịch phôi thai năm đó, hắn có thể không hề truy cứu, nhưng, Châu Tiểu Hàm này ba lần bốn lượt không nhận được bài học, lại còn kiêu ngạo lấy tính mạng của Nini ra làm trò đùa. Loại phụ nữ điên cuồng này còn có thể thả ra ngoài để tiếp tục hại người nữa sao? Vì thế hắn ngồi xuống bên cạnh con gái, mặc cho ánh nắng mặt trời chiếu vào mái tóc ngắn, cùng ngũ quan tuấn mỹ tuyệt luân của mình, đôi mắt buông xuống, vuốt ve con gái, chờ Đại Lận trở về. Hiện tại, có gì còn có thể quan trọng hơn so với Đại Lận và hai đứa con sinh đôi này? Hắn từng không thể thực hiện được lời hứa của mình, luôn mãi tự nhiên đâm ngang. Như vậy hiện tại, hắn hy vọng chính mình có thể thực hiện được một lần. Tô Đại Lận mang con dắt tiểu cầu cầu đi dạo ở khu vực bên cạnh, ngồi trên bãi cỏ xanh mượt, đánh giá đại viện thị ủy này đã rực rỡ hẳn lên. Bởi vì đại viện thị ủy muốn xây dựng thêm một khu biệt thự dành riêng cho cán bộ lãnh đạo, nên đã chặt rừng cây phía sau tòa nhà của bí thư, nơi đây tấc đất tấc vàng cấp cho các lãnh đạo từng căn biệt thự độc lập, dựa theo thân phận và cấp bậc, phân chia khu vực theo cấp bí thư, thị trưởng, thường ủy. Ví dụ như bên trái là một loạt căn biệt thự tôn quý, quyền thế, đó là dành cho bí thư và thị trưởng, cũng chính là các căn biệt thự của mấy vị bí thư và Đặng Duệ Chiết, ở cửa có vệ binh canh gác súng vác vai, đạn lên nòng bảo vệ sự an nguy của lãnh đạo, đứng thẳng như cây tùng. Trên con đường thẳng tắp ra vào nơi này cứ cách mấy chục mét là có trạm kiểm soát, xe của lãnh đạo có thể chạy thông suốt, an toàn ta vào. Nhưng nếu là có khách đến chơi, phải thông qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra, mới có khả năng tiến vào khu biệt thự của các lãnh đạo. Bên phải là mấy căn biệt thự liền kề, vẻ ngoài cùng sự hùng vĩ có vẻ ít hơn một chút so với bên kia, không có nhiều vệ binh canh gác như vậy, cũng không có vệ sĩ đứng canh giữ, chỉ là trước cửa đậu một ít xe, bảo mẫu từng nhà đang đưa các thiếu gia tiểu thư đi học ở nhà trẻ, mượn chức quan của chủ nhân mà so kè với nhau. Nhóm lãnh đạo ở bên này, chức vị thấp hơn một hai cấp, là cán bộ cấp phó, ví dụ như phó thị trưởng, cán bộ về hưu, lãnh đạo ở Bắc Kinh bị bãi chức xuông, quan viên được điều chuyển đến. Tóm lại những căn biệt thự ở nơi này, đại diện cho thân phận, địa vị, cùng với thể diện của bọn họ, mặc kệ ở cùng nhau không được, đều có những người này. Hơn nữa, con cái của các lãnh đạo đều thống nhất đi học ở nhà trẻ trong này, rất ít khi đến nhà trẻ bên ngoài nhận giáo dục vỡ lòng như tầng lớp thường dân. Thứ nhất, bởi vì thân phận quan hệ của cha mẹ, bọn họ tuyệt đối không để con mình bỏ cao chọn thấp, làm ra vẻ không cần nhập học vào nhà trẻ của thị ủy, chạy tới học cùng một đám trẻ bình dân. Như vậy sau này đối với việc học lên, thanh danh, giao tiếp sẽ không tốt. Thứ hai, nhà trẻ thị ủy có vệ binh canh gác bảo vệ, bọn trẻ sẽ không bị bắt cóc, cũng có thể trực tiếp bước vào trường danh tiếng, tốt nghiệp xong sẽ vào cơ quan đi làm, lại thăng chức, làm quan, một đất nước vì bọn họ mà dọn sẵn con đường thênh thang, đầy phúc lợi, chính sách vô cùng tốt, cớ gì mà bọn họ không chịu cho được. Dù sao những gia đình có nhiều thế hệ làm quan lớn đều ở cùng một chỗ như vậy, hình thành một cái thể chế đầy đủ, một vòng luẩn quẩn, giai cấp xã hội tương đương, thân phận tương đương, đến thăm nhà nhau cũng không cần ngẩng đầu quá cáo. Mọi người đều là quan, đương nhiên trừ một số dân định cư ở nước ngoài, hay dân kinh doanh vượt biển, còn lại bọn họ không thích ở nơi này có người ngoài. Hơn nữa, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, trời sinh con chuột đào hang, cho dù con cái bọn họ làm quan nhị đại, đồng ý làm bạn cùng những đứa trẻ bình dân, đối phương cũng không nhận và xa lánh đứa con của bọn họ. Bởi vậy nói tương đồng giai cấp thân phận, vòng bạn bè luẩn quẩn, cũng tốt đối với sự trưởng thành của những đứa nhỏ. Vì thế Đại Lận ngồi trên cỏ, nhìn những cô bé cậu bé con nhà quan đi bên cạnh bảo mẫu, khóc khóc náo náo, hoặc là vênh váo tự đắc đi đến nhà trẻ, cô ôm con vào ngực, hơi hơi có chút cảm thán. Năm đó Châu Tiểu Hàm không phải đi ra từ nhà trẻ thị ủy sao? Từ nhà trẻ thị ủy nhập học tiểu học, trung học, đại học danh tiếng, mỗi người đều khen ngợi thiên kim tiểu thư nhà bí thư thị ủy, nền nã, có giáo dục, có tri thức lễ nghĩa, thậm chí vài năm trước, Đại học Cẩm Thành còn tôn vinh Châu Tiểu Thư là hoa hậu giảng đường, và là tấm gương sáng để học tập. Trong sân trường treo một đoạn băng rôn tuyên truyền rất dài, kết quả Châu Tiểu Hàm bị bỏ tù rồi ra tù, không phải là làm theo bộ dạng tâm lý âm u này sao? Bởi vậy thanh danh rất quan trọng, nhưng phẩm tính cá nhân quan trọng hơn, cô không biết hai đứa con sinh đôi của mình đến nhà trẻ thị ủy này, tiếp thu giáo dục vỡ lòng, có đi so kè hơn thua với các bạn khác về thân phận, hư vinh hay không? Có đi rêu rao ba ba là thị trưởng, ông cố là bí thư hay không? Hơn nữa có yêu cầu ngồi xe đến tận cửa nhà trẻ, để bảo mẫu hầu hạ như tiểu hoàng đế mà bước xuống xe hay không? Nếu con đến nơi này theo học, có giống các bạn đó, để bảo mẫu ôm đến tận cửa nhà trẻ, còn khóc lóc hay không? Ngón tay cô chỉ vào một cảnh ở trước cửa nhà trẻ, để con trai ngồi trong lòng mình tự nhận ra loại hiện thực cùng điều sai này, con có ra tay đánh người hay không? Tiểu Trạch Khiêm nhìn tiểu hoàng đế ở cửa nhà trẻ, phát hiện bạn nhỏ này không chỉ yêu thích khóc nhè, còn đặc biệt làm nũng. Nếu bảo mẫu không ôm cậu ta vào cửa, không dỗ cậu ta liền dùng chân đá lên người bảo mẫu, ra sức nổi bão. Cô làm tôi đau, tôi muốn về nhà nói cho mẹ tôi biết, đem đuổi việc cô, cho cô cút đi. Khiêm Khiêm nhìn bạn nhỏ này nổi bão một hồi, quay đầu nhìn mẹ của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghiêm túc, bạn ấy ra tay đánh người. Tiểu Trạch Khiêm Đại Lận gật gật đầu, đứng dậy từ bãi cỏ, nắm tay con, vì sao bạn ấy đánh người? Tiểu Trạch Khiêm lại quay đầu nhìn đứa nhỏ đang khóc lóc náo loạn kia, quay đầu lại trả lời vấn đề mẹ hỏi, bởi vì bạn ấy là tiểu bá vương, bạn ấy thật không có lễ phép. Vậy con có thể ra tay đánh người như vậy hay không? Đại Lận chùi mồ hôi trên chóp mũi của con, nắm tay con, mang theo chú chó nhỏ đi về phía trước, chuẩn bị về nhà. Nếu có người bắt nạt Nini, nhất định Khiêm Khiêm phải bảo vệ chị, bởi vì Khiêm Khiêm là nam nhi, không thể làm Nini khóc nhè, phải bảo vệ nữ nhi. Nhưng chúng ta cũng không thể đi bắt nạt người khác, như vậy là không lễ phép. Con trai gật gật đầu, nghe hiểu được lời mẹ nói, nắm tay mẹ đi qua cánh cổng nhà trẻ, khinh bỉ nhìn tiểu bá vương béo lùn chắc nịch này. Chỉ thấy tiểu bá vương này vẫn còn đang khóc náo, cùng bảo mẫu ngồi trên mặt đất, dùng sức giày vò tóc của bảo mẫu, cào mặt của bảo mẫu, khuôn mặt béo phì chảy đầy mồ hôi, vừa khóc lại náo, làm bảo mẫu không thể đối phó được. Các cô giáo bên cạnh cũng đang khuyên can, nhưng bởi vì đứa trẻ này là tiểu công tử nhà phó thị trưởng, các cô không thể đắc tội, chỉ có thể dùng hết sức dỗ dành, cùng bảo mẫu khuyên nhủ đứa trẻ, mặc cho tiểu công tử này đánh chửi mình. Nhưng từ lúc bảo mẫu không dỗ dành cho tốt đứa trẻ này vài phút trước, tài xế phụ trách đưa rước đứa trẻ này đã gọi điện cho Thái Thái, nói cho Cao Thái Thái, tiểu công tử đang khóc, bảo mẫu không có chăm nom thiếu gia cho tốt, làm cho tiểu thiếu gia khó chịu 10 phần, vì thế Cao Vãn Tình một đầu tóc ngắn đến đây nhanh như một cơn gió, nhanh chóng xuống xe, chính là nâng tay tặng cho bảo mẫu kia một cái tát vang dội. Cao Vãn Tình một cái tát làm cho bảo mẫu không dám hé răng một đứa trẻ, mà cô còn chăm không tốt, tôi nuôi cô còn có ích lợi gì. Lập tức cút đi cho tôi, phần công việc này cô đừng bao giờ làm nữa. Cao Vãn Tình với cái mắt Thái Thái cao cao tại thượng, mày liễu dựng thẳng, vòng tai đung đưa, con ngươi sáng ngời đang cuồn cuộn lửa giận cùng hèn mọn, tôi dùng tiền trả công để cô tới đây chăm sóc nó, không phải cho cô đến đây ăn không ngồi rồi, lăm le chức vị Thái Thái. Cô có biết mình là ai không? Một đứa bảo mẫu còn dám ở đây kiêu ngạo với tôi. Mẹ, vừa rồi cô ta bắt nạt con. Tiểu thiếu gia vội vàng nhào vào trong lòng mẹ mách chuyện, mẹ mau làm cho cô ta cút đi, con không cần cô ta chăm sóc. Thì ra tiểu thiếu gia này là con trai một của Cao Vãn Tình cùng Tiêu Tử. Tuổi tác lớn hơn một chút so với hai đứa trẻ sinh đôi của Đại Lận, năm đó tình cảm của Đại Lận cùng Tiêu Tử không tật mà chết, Tiêu Tử ngược lại đám cưới cùng Cao Vãn Tình, rất nhanh sau đó có đứa con này. Vài năm trôi qua, cậu nhóc kia béo phì như một khối thịt, tròn vo, ánh mắt hít không mở ra được. Giờ phút này thấy mẹ nhanh chóng đến đây phụ trợ giúp mình, cậu ta càng có thêm sức lực tinh thần, vênh váo tự đắc ôm cổ của mẹ, nói sẳng giọng với bảo mẫu đứng trước mặt. Ba ba của tôi là phó thị trưởng, mẹ của tôi là tổng giám đốc công ty, hôm nay cô coi thường tôi muốn cô phải trả lại gấp đôi. Lập tức dập đầu cho tôi. Cao Vãn Tình cũng cười gật gật đầu, cảm thấy con trai nên uy phong như vậy, không thể bị người ta coi thường, để cho con tầm tuổi này tự mình ra tay động chân với bảo mẫu. Nếu mênh mông không thích cô ta, vậy để cô ta cút đi, chúng ta mời một bảo mẫu khác thông minh hơn. Mẹ ủng hộ con. Một bên, Đại Lận đang mang theo con đi ngang qua bên cạnh. Nhìn thấy hai mẹ con Cao Vãn Tình ra trận, đùa giỡn uy phong trước cổng nhà trẻ, mắt thấy cảnh ồn ào, nhịn không được hướng bên này mà nhìn thoáng qua, che lại lỗ tai của Khiêm Khiêm. Thì ra tiểu bá vương mãnh liệt này là do Cao Vãn Tình nuông chiều mà thành, Cao Vãn Tình ủng hộ con bắt nạt bảo mẫu, con ở bên ngoài tự nhiên hoành hành ngang ngược, vô pháp vô thiên. Cũng không biết có phải Tiêu Tử cũng giáo dục con trai như vậy hay không? Nếu thật, vậy Tiêu Tử đúng là khiến cho cô thất vọng. Mặc kệ nói như thế nào. Năm đó cô còn ảo tưởng cùng Tiêu Tử sinh một đứa con. Dám coi thường bổn thiếu gia này, dám coi thường bổn thiếu gia này. Giờ phút này đứa con bé ú của Tiêu Tử quả nhiên chạy tới đánh người bảo mẫu kia, lực trên đôi chân trẻ con lại vô cùng lớn, đá vào chân bảo mẫu kia cúi đầu không dám hé răng, tôi gọi ba ba lái xe đến đây dạy dỗ cô. Đánh cho răng của cô rơi đầy đất. Mà bên cạnh, những bảo mẫu khác đưa những đứa trẻ đến trường vây quanh bên cạnh cũng không dám hé răng, sau khi đưa tiểu thư thiếu gia vào phòng học liền vội vàng rời đi. Không dám đắc tội với Cao Vãn Tình. Hiệu trưởng nhà trẻ cũng làm mặt cười, để cho đứa nhỏ này đến phòng học, chỉ đạo các cô giáo khác ôm một đống lớn đồ ăn vặt đến cho tiểu công tử, hầu hạ cẩn thận. Kết quả Cao Vãn Tình một tay hất toàn bộ đồ ăn vặt rớt xuống đất, cười lạnh nói. Nay người muốn mượn mênh mông làm thân để một bước lên trời nhiều lắm, cả ngày liền tính toán làm thế nào để lợi dụng đứa nhỏ, mà tiếp cận Tiêu thị trưởng nhà chúng tôi, lo cho tốt việc của mình đi, mênh mông nhà tôi cũng không dám ăn đồ gì từ bên ngoài đâu. Ai biết có bỏ gì vào trong đó hay không? Những thứ đồ ăn vặt này nhà tôi đều có, rất nhiều, mênh mông chỉ ăn đồ ăn vặt do mẹ mình mua thôi, tất cả đều là hàng nhập khẩu, dì của nó cố ý lựa chọn loại tốt nhất ở bên Mỹ, vừa mới lạ lại hợp vệ sinh. Mắt thấy Cao đại tiểu thư đang khoe khoang ở cửa nhà trẻ, càng ngày càng phát huy bản tính tiểu thư của mình, Đại Lận nắm tay con đi về phía trước, cúi đầu dặn dò con. Sau này nhìn thấy bạn nhỏ mênh mông này, Khiêm Khiêm và Nini phải đi đường vòng khác, có biết hay không? Con trai gật đầu, bàn tay nhỏ bé nắm nhanh lấy tay mẹ, báo cáo chi tiết cảm thụ của mình cho mẹ nghe. Dì ở bên Mỹ sẽ không mắng chửi người như vậy, nhưng nơi này dì và bạn nhỏ đều cùng nhau bắt nạt người khác. Mẹ, dì này cùng bạn này đều là đồ hư hỏng, không có lịch sự. Đại Lận cười cười bất đắc dĩ, ôm lấy con, để cho con đừng nói câu hư hỏng, chuẩn bị trở về gặp Nini. Nhưng Cao Vãn Tình ô, đây là Tô tiểu thư sao? Cũng đưa con đến đây đi học à? Âm thanh kinh ngạc của Cao Vãn Tình thẳng hướng chỉ về phía cô, không có việc gì cũng kiếm chuyện đi tới phía cô, lại tranh chua nở nụ cười, nghe nói Tô tiểu thư không kết hôn cùng Đằng thị trưởng, vậy đứa trẻ này nhập học nhà trẻ thị ủy có thể khó khăn đó. Nhà trẻ có quy định, cho phép con cái của cán bộ theo học ở trong này, những đứa trẻ khác sẽ một mực không nhận dạy. Không biết mẹ của Tiểu Khiêm Khiêm có thân phận cán bộ hay không? Cô ta sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, cười ha ha nhìn hai mẹ con ở trước mặt. Cháu chưa có đi học nhà trẻ, mẹ đang tìm nhà trẻ cho chúng cháu. Tiểu Khiêm Khiêm thành khẩn trả lời cô ta, căn bản không hiểu lời nói châm chọc khiêu khích của người lớn, mắt to chớp chớp, ngoan ngoãn dựa vào trong lòng mẹ, cháu cùng Nini muốn đi nhà trẻ, nhưng mẹ muốn đi làm, không có thời gian tìm nhà trẻ cho tụi cháu. Úi, phải không? Ánh mắt của Cao Vãn Tình lập tức chăm chú nhìn lên mặt Đại Lận, cuối cùng tìm được gốc dạ của Đại Lận, càng cười vui vẻ thêm, là mẹ của tụi cháu không có thời gian tìm nhà trẻ, hay là cô ta không có hộ khẩu, nhà trẻ không chịu nhận tụi cháu. Khiêm Khiêm, cháu có biết không? Theo học ở nhà trẻ này, ba ba phải làm quan lớn, giống như mênh mông nhà gì vậy đó, có một ba ba làm thị trưởng, một người mẹ làm tổng giám đốc. Cháu mới không thích chơi với cái bạn mênh mông kia, bạn ấy không có lễ phép. Tiểu Khiêm Khiêm lập tức trả lời cô ta. Hàng lông mày nhăn lại chui vào trong lòng mẹ, từ chối nói chuyện với cái gì này, mẹ, thị trưởng là gì, tổng giám đốc là gì vậy? Đại Lận sờ sờ lên đầu cậu bé, để Tiểu Bảo Bảo không cần phải nghiên cứu mấy vấn đề này, cười với Cao Vãn Tĩnh đang diễu võ dương oai ở trước mặt, nói. Năm đó một tay Tiêu phu nhân thành lập Hồng Vũ, ổn định vị trí chủ tịch, nuôi sống trăm ngàn nhân viên, ngoài việc tôi bội phục phong thái của Tiêu phu nhân, còn thêm bội phục tình yêu của bà dành cho Tiêu tử, Chu Toàn đối với Tiêu gia. Nay tiểu thư Vãn Tình có năng lực đuổi kịp và vượt qua Tiêu phu nhân năm đó, đã cải tạo Hồng Vũ vốn có nền tảng thành của riêng mình, lại lợi dụng quyền thế của Tiêu phó thị trưởng, sự nghiệp lên đến tận trời. Nhưng Tiêu phu nhân không giống như vậy, cô vừa học không đến nơi đến chốn, cũng không có cách nào trực tiếp chiếm làm của riêng mình. Đó là do thái độ đối nhân xử thế của cô, cùng với phương pháp giáo dục con cái của cô. Cao tiểu thư, cả đời cô không lo chuyện cơm áo gạo tiền, cuộc sống cứ an nhàn xu xứa. Tuyệt đối không cho phép các loại hào quang quanh người mình vụt tắt, nhưng nếu con của cô, cũng lấy phương pháp coi thường và nói dối để diễu võ dương oai với người ngoài, học theo cô, như vậy ai có thể cam đoan một ngày nào đó, con của cô có dùng phương pháp này để đối xử với cô hay không? Người không đánh ta thì ta không đánh người, nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không phải sao? Tôi chỉ biết, trên người tôi Đại Lận cô, căn bản không có một thứ gì có thể so sánh với tôi. Cao Vãn Tình cười to châm chọc, khí thế kiêu ngạo càng thêm tăng vọt không chịu thu lại. Hèn mọn nhìn chằm chằm trước mặt Đại Lận, vài năm trước, Tô Đại Lận cô làm phục vụ bưng bê đồ ăn ở khách sạn, quỳ trên mặt đất mà chùi giày cho chúng tôi, một tiếng cũng không dám phát ra từ cổ họng, bộ dạng uất ức kia càng làm cho chúng tôi lúc này đều nhớ rõ. Hôm nay, cô vẫn như trước là một kiến trúc sư hạng ba, ngay cả vấn đề tìm trường cho con cũng không giải quyết được. Cô có tư cách gì ở đây cùng ngồi cùng ăn mà nói chuyện với tôi? Theo địa vị trong người bây giờ, cô phải tôn trọng gọi tôi một tiếng thái thái thị trưởng, đừng có kêu tiểu thư, tiểu thư. Cô không xứng. Sắc mặt Đại Lận buồn bã, môi anh đào khẽ anh mím lại, cười lạnh nhìn chằm chằm Cao Vãn Tình ở trước mặt. Năm đó, người đầu tiên đề bạt Tiêu tử, là Châu Bí Thư, từ một thư ký bên cạnh Bí Thư, một tay đề bạt đến phó thị trưởng bây giờ, có thể nói là ơn nặng như núi, là cha mẹ tái sinh. Nhưng khi Châu gia nghèo túng, Châu Bí Thư ngã ngựa bị bỏ từ, Cao Vãn Tình lại ở đại viện thị ủy chửi ầm Lam Thị là, phu như Bí Thư đến xin trợ giúp, một cước đã văng, trở mặt ngay lập tức. 4 năm trước, cán bộ nòng cốt của thị ủy không thiếu, vài vị thị trưởng đều chuyển đi, Mộ Bí Thư không thể không đề bạt Tiêu tử, làm cho Tiêu tử vẫn không có thực quyền không hề quản lý văn thư, ngược lại phụ trách kiến thiết thành phố, có quyền lực nhất định. Nhưng mà Cao Vãn Tình này lại kiêu ngạo ương ngạnh, tự đại rằng chồng ngồi ổn định vị trí thị trưởng, đi khắp nơi khoe ra, chắc là không biết trong lòng Tiêu tử có nỗi khổ riêng, không biết trốn quan trường hay thay đổi, bất cứ khi nào cũng đều có khả năng làm cho cô ta rơi xuống tan xương nát thịt, quay lại bước ban đầu. tôn trọng vì cô là thái thái thị trưởng. Cô nhẹ nhàng cười, đi tới phía Cao Vãn Tình, liếc mắt đánh giá Cao tiểu thư một cái, cô xứng sao? Hiện tại quả thật cô là kiến trúc sư hạng ba, không có danh tiếng, nhưng cô thích loại cuộc sống bình tĩnh này, rất tốt. Ít nhất so với loại rêu rao khắp nơi như Cao tiểu thư này, cô có vẻ bình thường hơn. Cao Vãn Tình bị vặn ngược lại, biến sắc, miệng mồm lợi hơn ha. Nhưng vậy lại như thế nào, Tô Đại Lận cô chính là một cái sao chổi không một người đàn ông nào dám muốn. Năm đó Tiêu Tử không dám muốn cô, là vì cô cùng Đằng Duệ Chết liên lụy nhau không rõ ràng, làm cho anh ấy như một con trâu bị vợ nạ ý cắm sừng lên, một đêm trước khi kết hôn còn cùng Đằng Duệ Chết đặt phòng ở khách sạn. Hiện tại Đằng Duệ Chết không dám muốn cô, là vì người yêu cũ của anh ta đã trở lại, cô so với ngay cả một ngón tay của Diệp Tố Tố còn thua kém. Ha ha, tôi nói cô sao lại không biết xấu hổ như thế nào, trốn đi mà che giấu chứ, còn ở đó đi ra ngoài rêu rao khắp nơi sao? Mọi người cười xấu mặt cô. Vãn Tình. Tiêu Tử nghe có chuyện vội vàng chạy tới đang xuống xe, từ sớm đã nghe nói vợ mình lại cưng chiều con ở nhà trẻ, càng ngày càng kỳ cục, liền đóng cửa xe thật mạnh, sắc mặt xanh mét đi tới phía Cao Vãn Tình. Đôi mắt liếc nhìn Đại Lận một cái, lạnh giọng ra lệnh cho vợ. Cao Vãn Tình, lập tức đưa Mênh Mông về nhà. Tiêu Tử Cao Vãn Tình này mở mồm, anh đã sớm nhận ra sự lợi hại của cô ta. Cưới vợ muốn cưới vợ hiền, anh lại cố tình cưới người vợ này, ngoài một tâm tư sao động bất an ham hư vinh, cùng với tân hôn năm ấy giả vờ ôn nhu dịu dàng, liền không còn chỗ nào nên nết. Nếu thật muốn đem hai người phụ nữ trước mặt ra làm so sánh, anh Thủy Chung vẫn cảm thấy năm đó Đại Lận nằm ở trong tim anh hơn. Vĩnh viễn sống trong ký ức của anh, vẫn xinh đẹp như trước, chính là, bọn họ hữu duyên vô phận, bỏ lỡ kiếp này. Đại Lận thấy Tiêu Tử đến đây, cười khách sáo, không hề để ý đến Cao Vãn Tình, ôm con tiếp tục đi về phía trước. Đại, Tô Tiểu, Thư, vừa rồi Vãn Tình có chút đắc tội, xin đừng để bụng. Tiêu Tử mặc một thân Âu phục vội vàng đuổi thẳng về phía cô, muốn giải thích cho cô, đang muốn đi tới trước mặt Đại Lận, bỗng nhiên phát hiện có một cơ thể cao lớn, quần Âu áo sơ mi đen làm tôn lên dáng người hoàn mỹ. Đằng Duệ Chiết với sắc mặt hung ác nham hiểm đang đứng ở phía trước, một đôi mắt nhọn lạnh băng cười như không cười nhìn chằm chằm vào Cao Vãn Tình, giống như thân ảnh của Tu La trong đêm khuya, âm lãnh tà ác, đi bước một hướng về bên này. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có một cô bé xinh đẹp là phiên bản thu nhỏ của Đại Lận, tiểu cô nương đang chạy phốc về phía mẹ, chiếc váy tung bay, giọng nói trong veo kêu mẹ, giống một chú chim hoàng oanh nhỏ. Vừa rồi Cao tiểu thư nói hai đứa trẻ sinh đôi này, không có tư cách nhập học nhà trẻ thị ủy sao? Đằng Duệ Chiết mặc áo sơ mi đen đi đến trước mặt Cao Vãn Tình, bảo vệ mẹ con Đại Lận ở bên người mình, miết mắt liếc nhìn Tiêu Tử ở bên cạnh một cái, đôi mắt sắc nhọn như mắt ưng, sắc mặt lạnh lùng ngạo nghễ nhìn khuôn mặt biến sắc của Cao Vãn Tình. Cao Vãn Tình cô chính là đem Hồng Vũ, do một tay Tiêu Bá Mẫu thành lập đổi thành Cao Thị, trực tiếp chuyển về nhà mẹ đẻ của cô, hiện tại có cái tư cách gì để so sánh với Đại Lận, có tin hay không, bản thị trưởng cũng có thể để cho Cao Thị cô ở trong này, quỳ xuống chùi giày cho Đại Lận tương tự như vậy. Mang theo cái đuôi mà làm người. Cao Vãn Tình không dám lại kiêu ngạo, vội vàng ôm đứa con bé ú của mình chạy đến phía sau Tiêu Tử, để chồng cho mình một chỗ dựa. Nhưng Tiêu Tử chính là thản nhiên liếc nhìn cô ta một cái, để tài xế ôm con ngồi lại vào trong xe, nói với Đằng Duệ Chiết. Nếu sau này cô ấy còn không có gì mà đi kiếm chuyện như vậy, tôi nhất định sẽ dạy dỗ cô ấy. Cô ấy là vợ của tôi, là mẹ của con tôi không hy vọng cô ấy còn ở bên ngoài làm cho tôi mất mặt xấu hổ như vậy. Nhất là, không chấp nhận được Đại Lận. Đằng Duệ Chiết nghe vậy cười lạnh lùng, đôi mắt khẽ nheo lại. Nếu sau này Cao tiểu thư lại tái phạm, tôi sẽ trực tiếp tìm cậu, Tiêu Tử. Đến lúc đó không cần Đằng thị trưởng đến đây tìm tôi sẽ trực tiếp ly hôn với cô ấy, để cô ấy nhận ra mình nên có trách nhiệm, vì chính những hành động tác oai tác quái của mình. Tiêu Tử nhìn về phía bên này, cuối cùng áy náy liếc mắt nhìn Đại Lận một cái, xoay người ngồi trở lại trong xe, như trước vẫn thất vọng không hề để ý đến Cao Vãn Tình đang không phục, không tiếng động mà rời đi. Chờ một nhà ba người này rời đi, Đại Lận lên tiếng. Nếu đã lựa chọn trở lại Cẩm Thành, chắc chắn khó tránh khỏi việc hội ngộ một ít người quen, chỉ là đấu võ mồm, không cần so đo với bọn họ. Đằng Duệ Chiết nghiêng người liếc mắt nhìn cô một cái, hai tròng mắt thâm thúy u ám, ý bảo hai con lại đây, hôm nay chú Đằng đang muốn đưa Trạch Khiêm và Oánh Nhi đến một nơi, có muốn đi không? Muốn. Hai tiểu bảo bảo khá vui vẻ, đồng thanh gật đầu, trả lời cực nhanh, sau đó ngẩng đầu nhìn mẹ, chờ mẹ phê chuẩn, mẹ. Dẫn bọn họ đi đâu? Đại Lận nhíu mày. À, ngay tại chỗ này. Đằng Duệ Chiết dịu dàng nhìn cô, một tay ôm lấy Mimi, khóe môi nở một chút cười, vì để con gái thêm can đảm, để cho con hoàn toàn quên mất ác mộng mấy ngày trước, người chú này cần dẫn bọn họ đến nhà trẻ, đăng ký nhập học cho chúng. Quả nhiên Mimi dùng bàn tay trắng nõn của mình, vòng cánh tay ôm chọn lấy cái cổ của hắn, gật đầu thật mạnh. Mẹ, con muốn kết hôn cùng chú Đằng. Kết hôn. Đỉnh đầu của Đại Lận bay đầy quạ đen, đôi môi hơi hơi run rẩy, nhìn Đằng Duệ Triết. Buổi tối hôm qua liền ôm ngủ một đêm, Nini liền quyết nhận định ba ba này sao? Cô gái nhỏ học được từ kết hôn này ở đâu vậy? Cô vươn tay, vuốt mái tóc mềm của con gái, phát hiện Đằng Duệ Triết thế mà tự tay cột tóc đuôi ngựa cho con gái, rất khả ái, để lộ cái chán no đủ xinh đẹp của con, chính là cột lệch nơ con bướm. Ý Nini muốn nói là cùng sống chung với chú Đằng, không thể nói là kết hôn, biết không? Tiểu Trạch Kiêm ôm con gái lại đây, sửa lại nơ con bướm cột chắc trên đuôi ngựa, mặc lại chiếc váy cho con, lại nhìn về phía Đằng Duệ Triết. Có cảm thấy hai con học nhà trẻ ở trong này, sẽ lây dính tính cách so kè ở nơi này hay không? Nhưng nơi đây có vệ binh canh gác bảo vệ, tương đối mà nói thì có vẻ an toàn. Trước mắt cứ để hai con học mẫu giáo ở trong này, đợi qua năm đầu, lại chuyển đi ra ngoài. Đằng Duệ Triết đã xoay người, đang cầm điện thoại của hắn mà gọi điện, trầm giọng chỉ đạo thư ký. Giữa trưa trước 12 giờ, đăng ký hai cái tên vào nhà trẻ thị ủy, báo tên của bản thị trưởng, giải thích là hai đứa con trai con gái của bản thị trưởng đến tuổi nhập học, cần giáo dục một trọi một. Đằng thị trưởng, nếu con trai con gái của ngài đến tuổi nhập học, cần vào nhà trẻ thị ủy, xác định chắc chắn điều này dễ làm, để tôi đi xử lý. Trước mắt hôm nay để hai đứa trẻ chính thức bước vào nhập học ở nhà trẻ. Vâng, tiểu Oánh Nhi trong nhà trẻ, hai đứa trẻ sinh đôi đang chơi cầu thang trượt phía sau bức tường màu. Hồng cùng các bạn đồng trang lứa, cùng nhau chui vào căn phòng nhỏ, cùng trượt cầu thang, vui vẻ cười lớn, ô a một tiếng trượt xuống dưới. Mới đầu Nini sợ người lạ, nắm lấy cái váy của mình không chịu chơi cùng các bạn khác, sau đó thấy nơi này đều là các bạn nhỏ xấp xỉ tuổi mình, nơi nơi đều có tiếng cười hoan hô, ô ô a, cô bé liền theo Khiêm Khiêm leo lên cầu thang trượt, cùng xếp hàng với các bạn, một người tiếp một người trượt xuống dưới. Rất nhanh, hai đứa nhỏ liền vui vẻ chơi cùng các bạn khác, tâm trạng vui tươi cười lớn, làm cho Đại Lận đứng bên ngoài cũng nheo mắt, cười mừng. Do nhớ rõ thời điểm hai con vừa được 2 tháng tuổi, cô dẫn bọn họ đến nhà trẻ nơi mình làm việc, những đứa nhỏ 6 tháng tuổi hoành hành ngang ngược, bò qua bò lại quanh thân hình nhỏ bé mềm mại của bọn họ, bị các anh các chị tranh nhau bắt nạt. Hiện tại hai con đã 3-4 tuổi, cuối cùng có thể chơi một chỗ cùng các bạn cùng tuổi, không cần lại dùng ánh mắt đi hâm mộ. Đằng thị trưởng, tài liệu có liên quan đến hồ sơ của hai đứa nhỏ đã chuyển đến đây, mời ngài đến văn phòng uống tách trà. Hiệu trưởng nhà trẻ mang theo vài cô giáo trẻ tuổi, tự mình đến đây mời đằng thị trưởng uống trà, ánh mắt mang theo ý cười vẫn tò mò đánh giá Đại Lận ở bên người hắn, cười nói. Quý công tử tiểu thư nhà mình đã được sắp xếp nhập học ổn định, không biết phu nhân còn có điều gì muốn nói, nhà trẻ chúng tôi nhất định sẽ dốc sức làm được. Để hai đứa nhỏ tự do vui đùa, đừng dẫn đường cho bọn họ đi theo các bạn mà so sánh thân phận cùng địa vị, hình thành tính cách tiêu cực, cần đúng lúc chỉ ra sai lầm khuyết điểm của bọn họ. Đây là yêu cầu duy nhất của Đại Lận, không nghĩ rời bước đi uống trà. Phu nhân, ngài yên tâm, nhà trẻ sẽ không làm loại chuyện này. Chính là, có vấn đề cần hỏi ý kiến của đằng thị trưởng. Nữ hiệu trưởng ấp úng, ánh mắt dạo qua dạo lại một vòng trên mặt Đại Lận cùng Đằng Duệ Triết, mạo hiểm bắt đầu mà đặt ra câu hỏi nguy hiểm của bà. Đằng thị trưởng, là như vậy, bởi vì nhà trẻ lệ thuộc trực tiếp đến thị ủy, toàn bộ là con cái của cán bộ đến theo học, bởi vậy những hồ sơ này đều phải nộp lên quốc gia, toàn bộ danh sách đăng ký. Mối quan hệ của cha mẹ đều được ghi lại để vừa xem là hiểu ngay, thuận tiện tra cứu. Hiện tại tình trạng của đằng thị trưởng ghi lại là chưa kết hôn, còn Tô Tiểu Thư ghi lại là đã kết hôn, hơn nữa hai đứa trẻ họ Tô, về thanh danh không phải là con trai con gái của đằng thị trưởng, tôi sợ. Bàn tay to của Đằng Duệ Triết khẽ nâng, cắt ngang lời hiệu trưởng, nhăn mặt. Để hai đứa nhỏ im lặng ở trong này vượt qua thời kỳ giáo dục vỡ lòng đi, những chuyện khác, không cần làm phức tạp. Mi tâm khẽ nhíu lại, xoay người sải bước đi ra. Chuyện còn lại, để thư ký của hắn đến làm việc cho thỏa đáng. Trạng vạng, Đại Lận đến đón hai con về nhà, đi đến khu biệt thự của bí thư ở bên trái kia, bước qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra, đi ngang biệt thự của Đằng Duệ Triết, nhưng cô phát hiện căn biệt thự này vẫn rỗng tuếch, giống như chưa bao giờ có người dọn vào ở, vĩnh viễn là mới, không hề có hơi người. Nini chỉ vào cửa sổ ở lầu 2, nói cho mẹ thân yêu. Đó là phòng của Nini, bên trong có rất nhiều búp bê hồng nhạt, hoa màu hồng nhạt, ngăn tủ để đầy đồ ăn vặt mà Nini thích. Chú Đằng nói đây là chuẩn bị cho Nini ngoan. Nhưng phòng của Nini ở cùng chỗ với mẹ mà, đúng hay không? Đại Lận ngồi xổm người xuống, đem cởi bỏ túi sách của con gái, dỗ dành cô gái nhỏ, sau đó cầm túi sách của con trên tay, nắm tay hai con tiếp tục đi về phía trước, chuẩn bị trở lại mộ trạch tắm rửa cho con. Nhưng Nini đứng ở cổng sân không chịu đi vào, chỉ vào vườn hoa mà nói. Nơi này có ma mèo, có chó dữ. Nói xong xoay người chạy trở về, muốn chạy đến nhà của Đằng Duệ Triết. Xem ra là có bóng ma tâm lý đối với nơi này, thích vào ở biệt thự của Đằng Duệ Triết hơn. Sau đó, Khiêm Khiêm cũng chạy theo phía sau, lúc lắc chạy tới trước cổng nhà của Đằng Duệ Triết, kiễng mũi chân nhấn chuông cổng. Đại Lận đứng ở phía sau, thiếu chút nữa bị bọn họ chọc cho giận, không dự đoán được sau khi ra ngoài, con gái lại sinh ra tính ỷ lại vào Đằng Duệ chết lớn như vậy, ngay cả người mẹ này mà cũng không chịu. Xin mời xác nhận thân phận. Xin mời xác nhận thân phận. Chuông cổng truyền đến giọng nữ của máy tính, nhắc nhở ba mẹ con xác nhận thân phận, mà không phải âm thanh mở cửa của chủ nhân, chứng tỏ Đằng Duệ chết không có ở nhà. Vì thế Đại Lận đi tới, kéo hai đứa nhỏ gây sự này về nhà, nhưng cô vừa mới đi lại đây, đột nhiên màn hình điện tử nhận diện khuôn mặt của cô, bíp một tiếng, mở cửa, đã kiểm tra thân phận xong, mời vào nhà. Hai tiểu bảo bảo tò mò oa một tiếng, không nghĩ tới chuông cổng này thần kỳ như vậy, chỉ cần mẹ đưa mặt vào là có thể mở cổng. Sau đó chờ đi vào trong sân, Đại Lận lại đem mặt mình xác nhận ở trước màn hình điện tử, cánh cửa phòng khách bíp một tiếng liền mở ra, chào đón ba mẹ con đi vào. Mà quả nhiên, Đằng Duệ chết không ở nhà, căn biệt thự mấy trăm mét vuông trống trơn thoáng đãng, xa hoa mà lạnh lùng, cao nhã mà tịch mịch. Chỉ có hành lang có một loạt những cây hoa thủy tiên kiều diễm trắng ngoãn đang nở ra, nước chảy róc rách, mang đến một tia linh động cho căn biệt thự này. Tấm thảm lông dê đặt giữa phòng khách, buổi sáng Nini ngồi chơi búp bê vải ở đây. Trên sofa là một cái áo sơ mi màu trắng có vẻ là của Đằng Duệ chết thay ra từ sáng sớm, đồng hồ còn gác lên kệ điện thoại. Trên bàn cơm bày một bàn ăn sáng dùng được một nửa, giữa bàn ăn là một món trứng đánh đường, món này làm cho tiểu Nini ăn, lòng trắng trứng vẫn còn đó, không lộn xộn. Vì thế cô đi một vòng quanh căn biệt thự của người đàn ông này, để Nini và Khiêm Khiêm chơi đùa trong căn phòng màu hồng nhạt, chính mình thì quét dọn dưới lầu, giúp hắn thu dọn sạch sẽ bàn ăn, sửa sang lại phòng khách không nhiễm một hạt bụi. Ngay sau đó tắm rửa cho hai đứa nhỏ, để bọn họ được thơm tho, thế này mới mặc áo ngủ cho hai đứa, mang dép lê chạy tới chạy lui chơi đùa trong biệt thự, để Nini đổi một hoàn cảnh mới cùng với đổi một tâm tình mới. Buổi tối 7 giờ rưỡi, cô mượn phòng bếp của biệt thự làm đồ ăn cho hai con, để hai con ngoan ngoãn ngồi trước bàn cơm, tay nhỏ bé cầm lấy muỗng ăn cơm. Máy giặt đang hoạt động giặt quần áo bẩn của ba mẹ con, chuẩn bị phơi khô, hoàn thành công việc, Đằng Duệ chết sau đó đã trở lại. Hắn lái xe vào trong sân, cố ý nhấn còi ô tô bíp bíp, vẻ mặt vui sướng nhìn căn biệt thự sáng đèn, đồ ăn tỏa hương thơm ngát, tràn ngập một hương vị gia đình. Hắn mừng rỡ như điên bước xuống xe, một đôi mắt sáng rực đầy lửa nóng, khuôn mặt tuấn tú hăng hái, nhìn thấy Đại Lận mặc áo sơ mi của hắn, để lộ đôi chân thon dài, đứng trên ban công phơi quần áo, một đầu tóc đen dài xõa qua vai, mềm mại như lụa, vòng eo giống như cành liễu vừa thon vừa nhỏ, cô gái với thắt lưng mềm mại này, đang phơi áo sơ mi trắng của hắn. Tô Đại Lận cũng nghe tiếng quay đầu nhìn, một mái tóc đen xõa dài trên lưng, giống như một thác nước màu đen tản ra giữa không trung. Sau đó mặt mày biến sắc, bước nhanh vào trong phòng, nhanh chóng cởi áo sơ mi của hắn mà cô mặc vào sau khi tắm xong, mặc lại quần áo bẩn của mình. Nhưng phía sau, Đằng Duệ chết đã bước vào cửa đến đây, trong tiếng kêu thanh thúy chú Đằng của hai đứa trẻ, đã sải bước lên lầu, nhìn Đại Lận luống cuống chân tay mặc quần áo, đôi bàn tay run run, thắt nút áo trước ngực không được, để lộ ra thịt trắng nõn mịn màng. Hơn nữa, đôi chân thon dài còn chưa kịp mặc quần, thẹn thùng xấu hổ. Đột nhiên khu vực nam tính của Đằng Duệ chết cứng rắn nóng bỏng, cảm giác người phụ nữ này đang cố ý quyến rũ hắn, bộ dạng lã chã trực khóc của cô lại làm hắn nổi lên tính quân tử, làm cho hắn sau khi luôn mãi suy tư, vẫn nhặt lên áo sơ mi, đi tới phủ lên người cho cô. Nhưng ngay lập tức, hắn lại ôm cô vào trong lòng, hôn giữ thật mạnh đôi môi anh đào mê người của cô, một nụ hôn triền miên đầy lửa nóng, một đôi bàn tay to vẫn nhịn không được mà vói vào trong áo của cô. Làm cho cô dãy dụa cảm nhận được dục vọng của hắn, sau đó hắn bế cô lên, thật mạnh đè cô đến trên giường lớn. Chương 202. Trên chiếc giường lớn màu xanh đơn giản, phút chốc lún xuống một góc, làm cho Đại Lận mềm mại bị đè ép dưới thân hình rắn chắc của hắn, không thể chạy ra. Vì thế khi hắn buông đôi môi anh đào của cô ra, đầu tóc ngắn cúi xuống tấn công trước ngực cô bắt đầu dùng răng nanh cắn lên bờ vai dày của hắn, gắt gao cắn lấy, để cho hắn trong cơn thú tính bị đau mà buông ra. Nhưng mà hắn nằm trên người cô không chút sức mẻ, bàn tay to sớm đã vuốt ve trên da thịt. Một cánh tay chặt chẽ vòng quanh cái eo của cô, nhìn tình hình có vẻ muốn đem cô ăn trọn một ngụm mà nuốt vào bụng. Mắt cô thấy hắn muốn làm việc, luôn luôn hôn cô, ve vuốt cô, cái đau trên vai đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Cô nghiêng mặt qua một bên, rồi đột nhiên nhớ tới chính mình có võ phòng thân, thừa dịp hắn xoay cơ thể cường tráng của mình. Cô đem cái đùi thon dài đá mạnh, nhắm ngay vị trí trọng yếu của hắn, đánh tới. Chết tiệt. Hắn cảnh giác nghiêng người, né tránh, bờ môi thở gấp, để lộ khuôn mặt tuấn tú răng đầy mây đen, con người đen tà ác nhìn chằm chằm cô ở dưới thân, thiếu chút nữa đã quên em có học võ phòng thân, em đúng là quyết tâm tuyệt tình. Xem ra để cho cô học võ phòng thân cũng không thấy tốt gì, đến thời điểm mấu chốt liền đề phòng chính hắn, một cước đoạn tuyệt đá đến nơi tính phúc của hai người bọn họ về sau. Cô thì nhân cơ hội đẩy hắn ra một phen, nhanh chóng nhảy xuống giường, nhặt lên quần áo dưới đất liền chạy ra ngoài cửa. Cô vừa chạy, vừa lung tung cầm quần áo che trên người, để lộ một đôi chân trắng mịn thon dài, chạy thùng thục xuống lầu. Chỉ thấy dưới lầu, vốn dĩ hai tiểu bảo bảo đang ngoan ngoãn ngồi ăn trên bàn cơm, đang cầm thìa muỗng đánh nhau, Nini không chịu ăn rong biển, Khiêm Khiêm không chịu ăn bông cải xanh, vì thế hai tên nhóc kia phá hỏng hoàn toàn bữa tối mà mẹ tỉ mỉ chuẩn bị, cầm cái muỗng nhỏ nghịch ngợm. Đại Lận sửa sang lại quần áo trên người, mới phát hiện vừa rồi quá vội vàng, nhặt lên là áo sơ mi của Đằng Duệ Chiết, chiếc áo to lớn có thể để cho cô lại dùng làm áo ngủ, che khuất cái mông, vì thế cô cũng không quan tâm, sau khi thắt xong nút áo, ôm hai tiểu bảo bảo đi ra hướng cửa, chúng ta quay về mộ gia. Hai tiểu bảo bảo đang còn cầm muỗng chơi đấu kiếm PK với nhau, chân đá tới đá lui, hoàn toàn không đồng ý trở về mộ gia, cất giọng than thở, không về mộ gia đâu, tụi con muốn ăn cơm ở đây. Mộ gia có ma mèo, sợ lắm. Đại Lận vốn dĩ ôm bọn họ không nổi, gặp hai đứa nhỏ còn đang nghịch ngợm, vì thế đặt bọn họ xuống đất, ngẩng đầu liếc mắt một cái lên trên lầu, cùng nhìn nhau với ánh mắt tà mị cười như không cười của Đằng Duệ Chiết, áo sơ mi của hắn đã mở bung nút, quần âu, để lộ cơ ngực rắn chắc, cơ bụng phát đạt, mặt cười lạnh lùng. Giờ mẹ phải đi về, hai con không cùng mẹ trở về mộ ra sao? Không về. Hai đứa con cưng nhanh chóng lắc đầu. Đại Lận há hốc mồm, bị điều này chọc cho tức chết, ôm bọn họ ngồi lại lên bàn ăn, để bọn họ tiếp tục ăn cơm, vậy hai con tiếp tục ngồi ở chỗ này ăn cơm, để chú Đằng thu dọn rửa chén cho hai con. Sau khi cơm nước xong còn phải tắm qua một lần, để chú Đằng lau khô người rồi mặc quần áo, cắt móng tay móng chân, sấy khô tóc. Trước khi đi ngủ phải tự mình đánh răng, ok, hai đứa nhỏ không ngừng gật đầu. Từ lúc ngồi vào bàn ăn, bàn tay cầm lấy muỗng, phá hư bữa cơm dinh dưỡng mà mẹ tỉ mỉ chuẩn bị hầu như không còn gì, căn bản không biết mẹ đang nói gì. Đại Lận đau đầu vỗ vỗ trán, biết hai con đem lời cô bỏ từ tay này ra tay kia, tự mình chơi, lại đang gây sự, liền ngẩng đầu lên nhìn Đằng Duệ Chiết ở trên lầu, phát hiện anh chàng này bất động như núi, đứng yên ở nơi đó, trên khuôn mặt tà ác, mà Tuấn Mỹ lúc này mang theo một nụ cười mỉm phóng đãng không câu nệ, đang hứng thú nhìn cô. Nếu tụi nhỏ cãi nhau ầm ĩ, liền gọi điện thoại cho em, ngày mai anh đưa tụi nhỏ đi nhà trẻ. Cô thu lại ánh mắt đặt trên mặt hắn, quyết định để hai con ở lại nơi này, thay giày, mở cửa đi ra ngoài. Nhưng mà khi ra ngoài cửa, cô cảm thấy bộ dạng hiện tại này của mình, hoàn toàn không có tiện quay về mộ gia, càng không thể để cho mộ bí thư thấy. Dù sao hiện tại bộ dạng này của cô ăn mặc không phù hợp, cũng không biết lấy thân phận gì để quay lại mộ gia, cũng không biết người làm mộ gia có chỉ trò đối với cô hay không. Cho nên cô di chuyển vòng vo trước cửa nhà của Đằng Duệ Chiết, rồi đi đến hướng khách sạn Thanh Hà của đại viện thị ủy. Giữa đường, cô gọi điện cho mộ bí thư, giải thích rằng ngủ lại nhà bạn, đừng để cửa cho ba mẹ con cô. Vì thế đêm nay cô ngủ lại ở khách sạn Thanh Hà, một mình nằm trằn trọc trên giường, không thể đi vào giấc ngủ, cuối cùng dùng chăn che đầu. Cô cảm giác tâm tư bình tĩnh như có mang theo hơi hơi chua xót, bụng đầy bất an, nhưng không có cách nào kể ra, chỉ có thể âm thầm nhấm nháp đêm dài phiền não, tâm loạn như ma. Đêm này, Đằng Duệ Chiết cũng không có ngủ, đi bộ tới khách sạn, để quản lý mở cửa phòng của cô ra. Mà cô sau đó, nằm trong chăn cũng có chút buồn ngủ, không có nghe thấy âm thanh mở cửa rất nhỏ ở bên ngoài, cũng không có phát hiện hắn đã đến, dần dần rơi vào giấc ngủ mơ. Hắn nghiêng người, ý bảo người quản lý nhẹ nhàng đóng cửa lại, rời đi, sau đó buông ánh mắt, bờ môi lặng yên thở dài, lặng lặng nhìn cô nằm trong chăn. Một lát sau cô chìm vào giấc mộng đẹp, không hề miên man suy nghĩ. Thế này hắn mới nhẹ nhàng nằm xuống ở bên cạnh, ngủ ở bên người cô, nắm chặt lấy tay cô. Sáng sớm, Đại Lận xoay người đổi tư thế ngủ, thế này mới mông mông lung lung cảm giác vừa rồi vẫn có người ôm cô đi, vào giấc ngủ, lồng ngực rắn chắc, chân dài cùng thân mật phù hợp với cô, ôm cô vào trong lòng hắn, hôn môi vuốt ve, thời gian dài quá, tất cả hương vị ở trong chăn đều là của hắn, dương cương mà tươi mát. Hơn nữa vừa rồi cô xoay người, có phải nhìn thấy bóng dáng ai đó biến mất ở cửa phòng ngủ? Nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa hay không? Vì thế cô giật mình, vội vàng lấy tay kiểm tra bên người, quả nhiên phát hiện mặt giường vẫn còn ấm, trên gối còn lưu lại hương thơm đầu tóc của hắn, chỉ hắn mới có hương vị này. Vì thế cô nhanh chóng khoác thêm áo, chạy đi mở cửa, lại phát hiện trên hành lang rỗng tuếch, một bóng người cũng không có. Nhưng, bên ngoài trời đã sáng, ánh mặt trời lửa đỏ đã dâng lên từng chút một từ tầng mây, chiếu sáng toàn bộ mặt đất, lúc này cảm giác sợ hãi khi ở lại một mình nơi đây của cô cuối cùng cũng biến mất. Vì thế cô nhíu nhíu mày, một lần nữa trở về phòng, nằm trong chăn nghiêng người vài cái, mí mắt nhắm chặt, ngủ tiếp thêm giấc nữa. Vài giờ sau, mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu soi khắp mặt đất, cô tinh thần sảng khoái đứng trước cửa nhà trẻ thị ủy, nhìn từng bạn nhỏ được bảo mẫu đưa đến nhà trẻ, cùng hai đứa con song sinh của cô đang chơi đùa trên sân thể dục, kết bạn cùng nhau, sau đó dưới sự chỉ dẫn của cô giáo, tập thể dục buổi sáng. Hai tiểu bảo bối nhà cô đã được thay bộ quần áo mới, tóc tơ mềm mại, đáng yêu, Khiêm Khiêm cắt tóc ngắn, mặc quần yếm, Nini cột tóc đuôi ngựa, mặc chiếc váy trắng, để lộ cái trán trơn bóng, đang vui vẻ sôi nổi tập thể dục trong sân. Xem ra, chú Đằng của bọn họ chăm sóc tốt lắm, tắm rửa cho hai đứa sạch sẽ thơm tho, mặc quần áo đẹp, cười khanh khách, để lộ hai hàm răng đều như trân châu, khuôn mặt phúng phính tươi cười. Bởi vậy có thể thấy được hắn là một người chú có đủ tư cách chăm trẻ nhỏ, rất yêu hai đứa con. Chính là ai đưa hai con đến trường? Cô nhìn về phía cổng nhà trẻ, phát hiện thư ký Nghiêm của Đằng Duệ Chiết đang đứng ở cổng cười ha ha, đang cúi chào với hai đứa nhỏ, tỏ vẻ anh ta cần rời đi làm việc cho thủ trưởng, hai tiểu thủ trưởng chơi vui vẻ nhé. Sau đó xoay người lên xe, chạy về tòa thị chính gặp mặt Đằng thị trưởng. Đại Lận cũng đến sang e đi làm, bị tổng giám đốc kêu đến văn phòng uống cà phê, không được từ chối, có ý hỏi han ân cần. Kiến trúc sư Tô, nghe nói tìm được con rồi, cô bé có khỏe không? Nào, đến đây uống cà phê đi. Tổng giám đốc ngồi xuống trước mặt cô, tay pha một ly cà phê, thích y nhấm nháp, gần đây có nhận được một lời mời vẽ truyền thần từ phía Mỹ, đối phương nói phải làm trợ lý của cô, hy vọng hợp tác cùng cô. Kiến trúc sư Tô, gần đây cô có cần trợ lý không? Vụ án trong tay vừa mới khởi tố, Tô tiểu thư cô sao lại muốn có trợ lý? Trợ lý? Đại Lận nghi ngờ nhíu mày, lắc đầu, gần đây tôi không có thông báo tin tức tuyển dụng, có khả năng là đối phương đang đùa giỡn. Kiến trúc sư Tô, Tiếu tổng có chút đăm chiêu liếc mắt nhìn cô một cái, hơi hơi nghiêng người, bắt đầu thử cô. Thật ra chỉ cần kiến trúc sư Tô giúp công ty lấy được khối đất phía sau công ty, cô muốn có bao nhiêu trợ lý, công ty liền đáp ứng cho cô, thậm chí có thể giúp cô một lần là nổi tiếng, cho cô ngồi trên vị trí kiến trúc sư danh tiếng. Tiếu tổng, quyền lực phê duyệt quy hoạch là ở tòa thị chính, là quốc gia, tôi quả quyết mình không làm được. Đại Lận cảm giác Tiếu tổng này chỉ vì cái lợi trước mắt, muốn thăng chức phát tài đến điên rồi, hơn nữa, khối đất này tòa thị chính quy hoạch cho ngân hàng, chúng ta đã không có phần thắng. Với mối quan hệ của cô cùng Đằng thị trưởng, nhất định sẽ lấy được khu đất này. Đến lúc đó, Sang E sẽ xây dựng thêm trụ sở, nghiệp vụ mở rộng, lợi nhuận công trạng càng lớn, tôi liền có thể nhanh chóng được triệu hồi về lại tổng bộ ở Mỹ, kiến trúc sư Tô cũng có thể theo tôi trở về. Cô nghĩ lại mà xem, cô muốn lấy tiền lương mấy trăm ngàn vạn năm ở Mỹ, hay là muốn lấy tiền lương hai mươi mấy năm ở Trung Quốc? Tiếu tổng dụ dỗ cô, con người khôn khéo đầy ánh sáng tinh tường, mang theo ý cười, ở trong đại hội lần trước, tôi đã sớm nói qua, chúng ta cần là làm ít công việc nhưng hiệu suất cao, như vậy mới có khả năng từng bước thăng chức. Tôi cùng với Đằng thị trưởng là mối quan hệ gì? Đại Lận hỏi lại ông ta, khuôn mắt bắt đầu biến lạnh. Mối quan hệ cùng chung nhau sinh đẻ một cặp song sinh. Có thể nói, kiến trúc sư Tô là vợ bé của Đằng thị trưởng. Tiếu tổng nhún nhún vai, đúng là mối quan hệ bí ẩn như vậy. Chúng ta mới càng có khả năng thuận tiện nắm được khu đất này từ trong tay anh ta. Thân là vợ bé của anh ta, cô không cần công khai cầu xin làm gì, chỉ cần ở bên gối thầm thì với anh ta, làm nũng, là có thể khiến anh ta dâng khu đất này lên. Nếu tôi nói không, hơn nữa tôi cùng Đằng thị trưởng không có một chút quan hệ gì thì sao? Đại Lận đứng lên, sắc mặt đã muốn xanh mét. Vậy khả năng thật có lỗi rồi. Tiếu tổng lại nhún nhún vai, biểu tình có vẻ thật vô tội. Kiến trúc sư Tô, cô có khả năng cần về nhà tự mình kiếm ăn thôi. Tạm thời hãy rời khỏi vị trí công việc. Cô có biết, hiện tại công ty chúng ta thật sự cần đến khối đất hoàng kim này, nó có thể mang đến cho chúng ta lợi ích và hiệu quả kinh tế vô giá, nhưng kiến trúc sư Tô lại quả quyết từ chối, không chịu giúp chuyện này. Thật ra chỉ cần cô nói với kim chủ của mình một vài câu, chính là giúp một đại ơn đối với công ty chúng ta, nhưng thật hiển nhiên, cô không có xem công ty là chính gia đình của mình. Đại Lận nghe một câu cuối cùng này cảm thấy kinh hãi, mím nhanh môi không thể nói thêm câu gì. Lạnh lùng liếc mắt nhìn cái vị tiếu tổng này một cái, xoay người rời khỏi nơi này. Sau khi trở lại văn phòng của mình, cô bắt đầu thu dọn đồ dùng, giữ lại tất cả thiết kế đồ họa cho công ty, tháo thẻ bài trên ngực xuống, sắp bị cuốn gói khỏi công ty trước mặt bao nhiêu người. Nhưng ốc sên bò đầy sau cơn mưa, tự nhiên lúc này công ty bọn họ lại đón một vị khách quan trọng, đang thải giày cao gót đi qua trước văn phòng của cô, vòng tay dài đang lắc lư, khí thế bức người. Thoáng nhìn thấy văn phòng của cô náo nhiệt, liền cười bước lui lại, trách hai tiếng. Nghe nói, kiến trúc sư Tô tính ỷ lại vào quyền lực của Đằng thị trưởng, làm cho một nhà cao thị cao quý của tôi phải quỳ trên mặt đất, chùi giày cho cô. Hôm nay động một cái liền cắt đứt quan hệ cùng Đằng thị trưởng, không chịu nói một lời giúp Sang E của cô à. Thật ra kiến trúc sư Tô ơi, cô cũng đừng có giận dỗi rồi vội vã từ chức, không phải là Tiếu tổng nói một hai câu khó nghe, là vì muốn cô giúp Sang E sao? Cô thân là nhân viên, bị ông chủ dạy dỗ cũng là chuyện bình thường, tự nhiên có một chút khí độ mới tốt. Cao Vãn Tình một tràng lời nói tuôn ra, rõ ràng là núp ở văn phòng tổng giám đốc, không biết là loại quan hệ gì với Tiếu tổng, có thể ngang nhiên núp ở văn phòng mà nghe lén, sau đó lòng như lửa đốt liền cố ý lại đây làm khó dễ Đại Lận. Vì thế Đại Lận bị tạt một chậu nước lạnh, phút chốc có chút sáng tỏ. Thì ra vừa rồi Cao Vãn Tình cô núp ở trong văn phòng của Tổng Giám Đốc, nghe trộm cuộc nói chuyện của tôi và Tiếu Tổng, khiến cho tôi tạm thời rời khỏi vị trí làm việc, là chủ ý của cô. Tôi cùng với Sang E chính là mối quan hệ hợp tác, cũng không có quyền lợi đi quyết định chuyện đi hay ở của nhân viên Sang E. Cao Vãn Tình thoải mái đi vào, cười cao ngạo. Hơn nữa, đổi lại là công ty tôi, cũng không dám thuê loại người như Tô Tiểu Thư luôn dính vào mấy vụ án để làm nhân viên của mình, còn không chịu đóng góp chút nào cho công ty. Vừa rồi bản tổng là thoải mái vô tư nói chuyện cùng cô và Tiếu Tổng, xin đừng dùng đến từ trộm núp của kiến trúc sư hạng 3, như cô mà nhục nhã danh dự Cao thị chúng tôi. Nếu thật sự muốn nói đến trộm, thật ra nên cảm thấy sự tình lúc đó là, kiến trúc sư Tô có thân phận đã kết hôn đang trộm người. Trộm thân phận người của thị trưởng chúng tôi. Cao Vãn Tình tuôn ra một ngụm oán khí, từ một khắc kia kết hôn cùng Tiêu Tử, oán khí liền trầm tích ở chỗ sâu dưới đáy lòng, mọc rễ nảy mầm. Vài năm hôn nhân, vài năm sống gần nhau, cô ta lướt qua càng không vui, tính cách đại tiểu thư cũng ngày càng lộ rõ, hơi một tí liền đem Tiêu gia náo loạn đến gà chó không yên. Hiện tại gặp được mối tình đầu của Tiêu Tử, đương nhiên cô ta sẽ không dễ dàng buông tha. Đối với những tiểu thư kiều nữ này, như là Châu Tiểu Hàm, Lý Tương Tương, Hạ Lệ, chị em Cao Thị, chỉ cần có ân oán cùng Đại Lận, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, gặp một lần muốn tính sổ một lần. Giờ phút này Đại Lận cũng buồn bực, buông xuống hộp giấy cầm trong tay, lẳng lặng nhìn Cao Vãn Tình ở trước mặt. Cao Thị cô từng lợi dụng quyền thế, ở tiệc rượu bức ép một cô bé mồ côi chùi giày cho các người, nhiều năm sau, Cao Thị cô không nên quỳ xuống chùi giày vì cô ấy sao? Hơn nữa, tiếng là kiến trúc sư hạng 3, cũng là từ miệng lưỡi khinh người của cô, một người phụ nữ chỉ biết dựa vào chồng mà khoe mẽ. Ở đây nói bóng nói gió sao? Thanh âm của cô hơi hơi lạnh như băng, ánh mắt trầm tĩnh không thay đổi, lấy ra di động của mình, đem mở cuộc ghi âm cho mọi người nghe. Đây là vừa nãy tôi đến văn phòng của Tổng Giám Đốc, trước đó đã mở máy ghi âm, trong cuộc nói chuyện giữa tôi và Tiếu Tổng, ở giữa cũng không có âm thanh của vị Cao tiểu thư này, đúng không? Cô mở một đoạn tin có người nhận lời mời trợ lý kia, liền tắt đi. Nhưng Cao Vãn Tình lại không biến sắc vì sự chuẩn bị của cô, ngược lại cười nói yếu ớt. Bản tổng vẫn có mối quan hệ hợp tác cùng Sang E, hôm nay có hẹn mà đến, tự nhiên được sắp xếp ngồi ở văn phòng của Tổng Giám Đốc. Cuộc hội thoại này, chỉ có thể chứng minh Tiếu Tổng không ngại tôi là người khách tham dự cuộc nói chuyện của các người, nhưng Tô Tiểu Thư cô, lại có phòng bị với công ty, lúc nào cũng mang theo máy ghi âm. Sắc mặt Đại Lận không thay đổi, cười nhẹ. Chẳng lẽ Cao Tiểu Thư không biết, là tôi đang phòng bị cô sao? Vừa rồi chính miệng Cao Tiểu Thư cũng nói rằng, ở cùng một chỗ với Tiếu Tổng. Tôi đây thân là nhân viên công ty. Chắc là không hy vọng cuộc nói chuyện của mình cùng ông chủ, lại để cho người ngoài tham dự. Mặc kệ người ngoài này có địa vị cao là tổng giám đốc, hay là một nhân viên chạy việc, có phải hẳn là cô ta không hiểu được đạo đức chức vị, đừng nên tham dự vào cuộc đối thoại của công ty khác chứ? Trừ phi, người ngoài này có mối quan hệ đặc biệt với tổng giám đốc, mới có thể không kiêng dè gì. Cô, tốt nhất cô nên nhận trách nhiệm trước pháp luật với mỗi một câu mình nói ra. Cao Vãn Tình bắt đầu dùng ngón tay chỉ vào mũi Đại Lận, khuôn mặt xinh đẹp trở nên âm trầm. Tô thị trưởng đã muốn rớt đài, cho dù có lật lại bản án, Tô Đại Lận cô cũng không nâng nổi mặt. Hiện tại cô vênh cáo, dám cản rỡ như thế mà nhục nhã mối quan hệ của tôi cùng Tiếu Tổng. Vậy chờ thư từ luật sư của tôi đi, tôi cũng không tin một kẻ ngồi tù như cô lại đối mặt với nhà giam. Còn có thể nói gâu nói vượn hay không, cái đồ không biết cải cách giáo dục. Đại Lận vì câu kẻ ngồi tù này liền nhìn kỹ người vợ mà Tiêu Tử cưới, bỗng nhiên phát hiện những thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé đều có một điểm giống nhau. Thì đó là không té ngã không biết thu tay. Vĩnh viễn lấy vết sẹo của người khác để phụ trợ cho vẻ cao quý của chính mình, bừa bãi tiêu xài kiêu ngạo của mình. Mặc dù cô cùng bọn họ không liên quan gì nhau nhiều, nhưng những vị tiểu thư này lớn lên, đều muốn dẫm đạp cô làm niềm vui. Nhưng, ai mà không có thời điểm té ngã chứ, dẫm đạp lên gia đình cô nói cô sa sút, chỉ có thể chứng minh bản thân bọn họ xấu xí cùng dụng tâm hiểm ác. Cao tiểu thư, nếu muốn lên tòa, vậy để chúng ta đem chuyện rượu nước 6 năm trước làm rõ ràng một lần. Cô cười nhẹ, cất di động của mình, nghe lén tôi và Tiếu Tổng nói chuyện, không biết có được tính là tội trộm cắp buôn bán bí mật hay không. Đến lúc đó đầu đề báo chí nhất định, sẽ viết xưng hô cái danh thái thái phó thị trưởng này, để thái thái thị trưởng ngài được đẹp mặt như ý nguyện. Hơn nữa đã nhiều tuổi qua đi như vậy, giữa chúng ta vốn dĩ không cùng nhau xuất hiện vấn đề liên quan, Tiêu thái thái cô lại không nên ôm đá ném vào chân mình, đem oán hận với Tiêu Tử mà phát tiết ở trên người tôi như thế. Thử hỏi, tôi cùng Tiêu Tử trong lúc đó có liên quan gì? Cao Vãn Tình gắt gao nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên nâng tay lên, hung hăng giáng một cái tát lại đây, điều tôi ghét nhất, chính là cái khuôn mặt này của cô. Tiêu Tử anh ấy bị ma quỷ ám ảnh, luôn coi trọng cái loại phụ nữ không đứng đắn như cô. Tôi gả sai người rồi. Đừng có lại ở trước mặt tôi mà bàn đến người đàn ông của cô. Đại Lận bắt được cánh tay của cô ta, cất cao giọng nói, ánh mắt bén nhọn. Tôi nói lại lần nữa, tôi cùng Tiêu Tử không có quan hệ gì, đừng có đem cái tính tình đại tiểu thư nhà cô mà phát tiết lên người tôi. Có phải người phụ nữ này bị bệnh thần kinh hay không đây? Loại phụ nữ như cô, từ nhỏ đã là để cho người ta dẫm lên mà phát tiết, đồ đê tiện. Cao Vãn Tĩnh cắn nhanh hàm răng, cố ý muốn tát bồi thêm một cái khác lên mặt Đại Lận. Phía sau, thư ký bên cạnh Cao Vãn Tĩnh vội vàng nhận điện thoại, bỗng nhiên khuôn mặt biến sắc giữ chặt Cao Vãn Tĩnh, vội la lên. Cao Tổng, nhanh trở về công ty một chuyến, sản nghiệp liên quan đến Cao Thị chúng ta bị cắt đứt, tất cả mọi sản phẩm trong một đêm đều bị từ chối, Cao Lão Gia bị tức giận vừa vào bệnh viện. Nghe nói là có người ra tay, trước đó đã cảnh cáo ngài đừng kiêu ngạo. Chẳng lẽ là Đằng Duệ Chiết? Bỗng nhiên sắc mặt Cao Vãn Tĩnh trắng nhợt như tờ giấy, nhanh chóng xoay người, chạy trối chết, nhưng hắn ta là thị trưởng, là chính giới. Không đúng, trước kia công ty của hắn đã được đưa ra thị trường giao dịch, là kỳ tài trong thương giới. Tiêu Tử vài năm nay, sự nghiệp của Cao Vãn Tĩnh khởi sắc, chính là dựa vào việc cha mình thu mua Hồng Vũ, kinh doanh thích đáng sau đó lại trao tay trả lại cho cô. Coi như là Cao Thị bọn họ một lần nữa giúp đỡ Hồng Vũ đứng lên, để Cao Vãn Tĩnh có sự nghiệp riêng của chính mình. Nhưng gần đây Cao Vãn Tĩnh nổi điên, làm ra vẻ con đường thẳng tắp rộng mở không đi, không nên cùng đối chọi gay gắt với Đại Lận vừa về nước, tự cho là đúng, cho rằng Đại Lận vẫn là Đại Lận trước kia mặc người ta khinh thường đánh chửi, thấy cô liền phát tiết tính tình đại tiểu thư của mình, nghênh ngang so cao thấp. Điểm này, so với em gái Cao Vãn Ngọc của cô ta còn khiến người khác bội phục hơn, càng sống càng đi lùi. Hiện tại cô ta bước nhanh ra khỏi Sang E, vội vã chạy tới công ty của mình, cũng không dám gọi điện thoại cho Tiêu Tử. Mà Tiêu Tử, luôn luôn cùng Đằng Duệ Chiết mở cuộc họp ở tỉnh, cũng không biết vợ của mình ở Sang E đã làm chuyện gì, phát tiết chuyện gì, chỉ biết là sau khi tan họp nhận được điện thoại của Cao gia, nói ba vợ nhập viện. Lúc này anh giật mình, vội vàng chạy tới bệnh viện. Sau khi tới bệnh viện, thế này anh mới biết được sản nghiệp liên quan đến Cao Thị, trong một đêm đã bị người ta chặt đứt, tất cả mọi sản phẩm đều bị bắt dỡ bỏ. Sản phẩm mới lại không thể đưa ra thị trường, Cao Thị thê thảm, một cơn ác mộng tới làm người ta trở tay không kịp vừa mới bắt đầu. Cô lại làm chuyện gì? Tiêu Tử giận không thể đè nén nhìn khuôn mặt biến sắc của Cao Vãn Tĩnh, hận không thể vung một tát đánh cho cô ta tỉnh ra, không phải là cô cả ngày ăn no không có việc gì làm, nhất định phải ở bên ngoài kiếm chuyện thị phi sao? Em cũng không biết sẽ như vậy. Cao Vãn Tĩnh chột dạ lắp bắp, đầu gối không ngừng run run lùi về phía sau, ai sẽ có thâm cừu đại hận với chúng ta? Cao Thị chúng ta vẫn luôn lấy quà đi giao tiếp với người ngoài, không hiểu được đã làm phật lòng ai. Tiêu Tử tức giận nhìn người phụ nữ này, thật sâu trong đôi mắt chứa đầy chán ghét cùng thất vọng. Việc đã đến nước này, cô còn ở đây giả mồm át lẽ phải. Cao Thị cô bị hủy hoại trong tay anh ta xem như là cô tự tìm. Đừng có trách người khác. Tiêu Tử. Cao Vãn Tĩnh vội vàng đi tới phía anh, nắm chặt tay anh, nóng nảy. Không có biện pháp nào để cứu em sao? Em cũng chỉ là tranh chấp vài câu với Tô Đại Lận, cũng không có làm gì cô ta. Anh ta không cần phải hủy diệt Cao gia chúng ta đến mức này. Em biết sai lầm rồi, là em già mồm, thích đi khắp nơi kiếm chuyện, nhưng Tiêu Tử à, anh cứu nhà mẹ đẻ của em đi, Cao Thị là vô tội, chuyện không liên quan đến bọn họ, hơn nữa ba em năm đó đã cứu Tiêu gia của anh, hiện tại phải dựa vào anh mới khởi tử hồi sinh. Sắc mặt Tiêu Tử lạnh như băng, lấy tay đẩy tay Cao Vãn Tĩnh ra, lạnh lùng nhìn cô. Thời điểm năm đó tôi cưới cô dịu dàng nhàn tĩnh. Đoan trang hiền lương, tôi nghĩ tôi hẳn là sẽ yêu thương vợ mình thật tốt, cùng cô ấy dắt tay nhau sánh vai bước đi, làm chim liền cánh. Nhưng dần dần, Cao Vãn Tĩnh cô lại lộ nguyên hình, tính tình đại tiểu thư càng ngày càng nhiều, thế cho nên làm cho chúng ta vừa kết hôn liền ở riêng, không thể đối mặt cùng nhau. Chẳng lẽ, tất cả những thiên kim tiểu thư đều kiêu ngạo vì được nuông chiều từ bé như thế sao? Rất nhiều lần, Đằng Duệ Chiết đã cảnh cáo cô, đừng có cắn lấy Tô Đại Lận không buông, cô ấy cùng cô không có chút ân oán nào. Anh ta đã chỉnh chết Châu Tiểu Hàm, cũng đấu cho Châu gia sụp đổ, rồi bóp chết Cao gia, cô dựa hơi Cao gia ở trong mắt anh ta căn bản cũng không được tính là gì. Hơn nữa năm đó, chị em Cao gia cô lại cưỡng bức Đại Lận quỳ xuống đất mà chùi giày, món nợ này anh ta còn chưa tính xong, cô càng muốn không biết sống chết, chủ động chọc vào yết hầu của anh ta, giận chó đánh mèo lên người Đại Lận. Đây là ba vợ bồi dưỡng một cô con gái có giáo dục sao? Vậy Tiêu Tử, anh sẽ không cứu nhà em sao? Cao tiểu thư kêu một tiếng bi ai, một lần nữa nhảy lại đây, nắm chặt lấy tay người chồng ở riêng này, đã bắt đầu nước mắt nước mũi giàn giụa. Ba đã nhập viện, anh thân là con rể của Cao gia phải đi van xin bên kia. Năm đó nếu không có Cao gia nhà em bỏ vốn, không có em tự mình xuất đầu lộ diện, Hồng Vũ của anh chỉ sợ đã sớm đổi chủ, thành công ty của người khác, Cao gia em là ân nhân của Tiêu gia anh, Hiện tại Cao gia gặp nạn, Tiêu Tử Anh phải là người đầu tiên không thể ngồi yên. Hồng Vũ bây giờ còn được xem là sản nghiệp của Tiêu gia sao? Tiêu Tử hỏi lại cô, năm đó chúng ta kết hôn, điều kiện để ba vợ bỏ vốn là, Hồng Vũ phải quy về danh nghĩa của Cao Thị, tên chủ tịch phải là người họ Cao. Cũng chính là, con rể như tôi phải ở rể, tất cả tài sản của Tiêu gia đều phải để cho Cao gia ông ta nhúng tay vào. Mà năm đó, tôi quyết định sánh đôi cùng cô, quyết định yêu thương cô, đã không thèm để đến ý tất cả những đồ vật ngoài thân. Tôi cho rằng Tiêu Tử mình từ nay về sau cũng có thể có được hạnh phúc, có tình cảm sâu đậm cùng vợ, lại ngàn lần vạn lần không nghĩ tới. Mấy ngày đầu sau tân hôn, cô lại đuổi theo Đại Lận ở nhà hàng mà khoe ra, đêm tân hôn tôi đem cô và cô ấy ra làm so sánh. Cao Vãn Tỉnh, đó là đêm tân hôn của chúng ta, cô thân là tiểu thư Khuê Cát, làm sao lại nói ra được những lời nói đó? Cô khoe ra vì gả cho Tiêu Tử tôi sao? Lúc trước Cao Thị cô cưỡng bức Đại Lận ép cô ấy quỳ xuống đất chùi giày, tôi nên biết rằng với Cao gia có giáo dục như vậy, sẽ có năng lực dạy dỗ con gái tốt như thế nào. Vậy Tiêu Tử Anh chính là vẫn không chịu giúp em. Cao Vãn Tỉnh chùi nước mắt, khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày của mình, bắt đầu giảng đạo cùng Tiêu Tử, anh không giúp cũng được. Vậy Tiêu gia anh lập tức, nhổ ra toàn bộ số tài sản của Cao gia, một phần cũng không được giữ lại. Vài năm nay ba chồng cũng nhờ cậy Cao gia không ít, nếu không có vinh quang của Cao gia tôi, Tiêu Tử Anh vài năm nay đã sớm không biết thành cái dạng gì rồi. Năm đó mẹ chồng mất, Tiêu gia anh chính là một miếng sắt gì, chỉ có Cao gia tôi mới nhìn vừa mắt. Tiêu Tử nhìn cô, cười lạnh lùng. Loại câu này, cũng chỉ có thể được tuôn ra từ miệng của tiểu thư Cao gia nhà cô. Hiện tại Tiêu gia tôi, ngoài chức vị phó thị trưởng này của tôi không thuộc sở hữu của Cao gia cô, còn có cái gì mà Cao gia không chiếm làm của riêng mình. Nay ba và mẹ kế, vẫn luôn dùng tiền hưu mà đi du lịch bên ngoài, sớm đã nhận ra danh lợi này đó, Cao gia cô còn đang ép buộc điều gì. Vài năm nay Cao gia cô mang đến cho Tiêu gia tôi không phải tình cảm tốt đẹp, mà là tai nạn, làm cho ba tôi cả đời theo đuổi danh lợi, cũng sớm từ bỏ ý niệm về vinh hoa sau đám cưới, thề không bao giờ kết làm thông gia với nhà thương nhân. Đối với loại kết quả này, hiện tại Cao gia cô vừa lòng sao? Vậy Tiêu gia anh đời này đừng nghĩ đến chuyện gặp lại Minh Mông. Mày liễu của Cao Vãn Tình dựng thẳng sử dụng đòn sát thủ, dù bất cứ giá nào, kiêu ngạo cười lạnh. Tôi sẽ vĩnh viễn giữ con ở lại Cao gia, theo tôi mang họ Cao. Ở cùng tôi, họ Tiêu các người, ai cũng đừng hòng liếc mắt nhìn nó một cái. Đối với điều này, quả nhiên Tiêu Tử nhíu mày, môi mím chặt, lặng im nhìn người phụ nữ ở trước mặt này, cuối cùng phủi tay mà đi. Đằng Duệ Chiết sau khi đại hội kết thúc một lúc, lại là một cuộc họp khác, Đằng Duệ Chiết ngồi ở vị trí thị trưởng lặng lặng nghe các vị lãnh đạo báo cáo, nghe bọn họ có ý kiến quy hoạch, tư tưởng phát triển đối với Cẩm Thành, ngẫu nhiên nâng mắt, hai tròng mắt không chút để ý đảo quanh liếc mắt toàn hội trường một cái. Mấy ngày nay có huấn luyện trường đảng, các cấp cán bộ đều đến đây, mở đại hội cũng chính là học, tập tư tưởng, tổng kết công việc sắp tới, cần thị trưởng là hắn lộ diện, nói một chút. Hiện tại kết thúc cuộc họp này, hắn cần dùng bữa cơm với các cấp cán bộ, để mọi người trông thấy phong thái của thị trưởng, đối mặt trao đổi với thị trưởng. Đằng Duệ Chiết đương nhiên, nếu ngài thị trưởng không có thời gian ăn cơm, trăm công nghìn việc, vậy cũng là không cần xuất hiện, lại đây chào một tiếng, lên tiếng kêu gọi liền mang theo thư ký rời đi. Giờ phút này Đằng Duệ Chiết mang theo thư ký của mình rời khỏi trường đảng, ngồi trên xe im lặng lật xem văn kiện của mình, khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ đắm chìm trong ánh mặt trời. Đằng Tổng, mấy năm nay Cao Thị luôn luôn hoành hành ngang ngược ở khu Giang Bắc, ức hiếp các công ty nhỏ, sản xuất gây ô nhiễm, đã sớm bị dân chúng sinh oán giận, chính phủ lại không can thiệp. Lúc này sản nghiệp của bọn họ đã bị thanh tra, các nhà máy xí nghiệp của bọn họ sản xuất gây ô nhiễm môi trường càng có lý do, để bên thanh tra niêm phong. Hiện tại thời gian càng dài. Những việc bất lương mà Cao Thị đã hoành hành ngang ngược bị đào bới ra càng nhiều, đoán chừng có lẽ ngày mai, danh tiếng của Cao Thị sẽ tự mình hủy hoại trong tay Cao Đại Tiểu Thư. Một số công ty con của Cao Thị không để cho ai biết, cũng bị truyền thông làm sáng tỏ, không có khách hàng nào dám mua sản phẩm của bọn họ nữa. Như vậy Đằng Tổng, hiện tại chúng ta có phải bắt nên đầu thu mua bọn họ hay không? Long Lệ xin chỉ thị của hắn trong điện thoại, đã muốn hoàn thành nhiệm vụ dựa trên chỉ đạo của hắn, Cao Thị chiếm cứ toàn bộ thị trường khu vực Giang Bắc tanh tưởi này. Một vùng lũng đoạn, là một khối u ác tính lâu nay, tin tưởng rằng khi Đằng Tổng ngài chiếm giữ, hoàn cảnh vùng nãy sẽ tốt hẳn lên, kinh tế càng ổn định, phát triển nhảy vọt. Đằng Duệ Chiết đang lẩm nhẩm đọc văn kiện, biểu tình không hề sứt mẻ chút nào, đôi mắt sắc như mắt ưng, trầm giọng cười lạnh. Không vội, Cao Thị thật sự sụp đổ còn cần thêm một đoạn thời gian, lần này chính là đạp đổ một bức tường của bọn họ, để Cao gia cô ta biết thu tay lại một chút, phía sau mới là nhổ cỏ tận gốc. Hiện tại nhà máy của bọn họ sản xuất gây ô nhiễm, trước mắt phải sửa trị để phát triển, cho bọn họ khó thở một phen. Tiếp theo hắn đi kiểm tra nhà máy của Cao Thị ở khu Giang Bắc, đối mặt với một nhà xưởng xả thải thẳng ra sông, kim loại nặng ô nhiễm một vùng. hắn khoanh tay rồi đi một vòng, khuôn mặt tuấn tú xanh mét, nhìn theo quan viên khu Giang Bắc cùng thanh tra giám sát đi theo mình. Bởi vậy, đây là công ty đầu não của Giang Bắc mà chính phủ vẫn luôn cho là đứng đầu sao? Hắn nhìn chằm chằm vào các khuôn mặt dệ của vài tên quan viên, khuôn mặt tuấn tú nghiêm khắc, chờ bọn họ cho thị trưởng hắn đây một câu giải thích hợp lý. Năm đó, Cao gia cùng Đằng gia vốn không xuất hiện cùng nhau, Đằng thiếu hắn sẽ không vô duyên vô cớ chắn đi con đường phát tài của Cao gia, đi đâm chọt Cao gia thu mua quan viên chính phủ Giang Bắc này, làm cho hai nhà kết thành thù hận. Nhưng hiện tại, Cao gia tự cao tự đại thâm căn cố đế, có tiền có thế, càng phát ra tính tình bừa bãi ở Cẩm Thành, lại một lần nữa đem con gái Đại Lận, độc nhất vô nhị của Tô thị trưởng dẫm nát dưới lòng bàn chân, không đem bất kỳ kẻ nào để vào mắt. Bởi vậy hắn muốn hỏi một chút, một kẻ mượn thủ đoạn bất chính làm thành món lãi cách xù, gần vài năm nay không kiêng nể điều gì mà xây dựng mở rộng nhà máy ô nhiễm, thì dựa vào cái gì mà ở trong này, diễu võ dương oai. Nhiều tuổi như vậy qua đi, Cao gia không thay đổi, thừa dịp Châu gia, Đằng gia rơi đài, nhảy mình chấn giữ Cẩm Thành. Nhưng mà tố chất này, giáo dục này, vẫn chưa đi lên cùng, có khác gì loại nhà giàu mới nổi. Tiểu nhân đắc chí liền cản rỡ, Cao thị này nhận được tài vận tận trời ở Cẩm Thành, làm sằng làm bậy, sớm đã không phải là chuyện ngày một ngày hai, chính là so với sự kiện Đại Lận quỳ xuống đất chùi giày 6 năm trước, Cao đại tiểu thư càng thêm được một tấc lại tiến một thước, lần lượt khiêu chiến đến điểm cực hạn của hắn. Đằng thị trưởng, chủ tịch của chúng tôi gọi điện thoại tới, có chuyện muốn nói một mình với ngài. Thư ký kiêm luật sư của Cao lão gia cầm di động, mang theo túi công sự vội vàng chạy tới, đưa điện thoại di động đến tay Đằng thị trưởng, mời Đằng thị trưởng nói chuyện một hai câu với chủ tịch của chúng tôi, hiện tại chỉ là hiểu lầm. Những dòng nước ô nhiễm này, toàn bộ đều là của nhà máy khác thải ra, không liên quan gì đến Cao thị chúng tôi. Đằng Duệ Chiết không có nhận điện thoại này, chính là đôi mắt nhọn trầm tĩnh, bờ môi khẽ mở. Nghe nói, các nhà máy sản xuất mà Cao thị muốn giấu đều bị truyền thông khui ra, dân chúng tố cáo lại nhiều không đếm xuể, nhưng vẫn không có thanh tra kiểm tra lại đây xử lý. Nếu hôm nay bản thị trưởng không tự mình đến đây một chuyến, cũng sẽ không nghĩ rằng khu công nghiệp lớn nhất Giang Bắc lại tồn tại tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng như vậy, các cơ sở lại tồn tại hành vi áp bức công nhân viên nghiêm trọng, bản thị trưởng nên nói điều tốt gì đây? Đằng Duệ Chiết cái này. Luật sư của Cao thị trần trừ một chút, kiên trì đưa điện thoại hướng đến tay hắn, nhưng bị thư ký của Đằng Duệ Chiết ngăn lại, không thể không lại nói. Đằng thị trưởng, ngài cùng chủ tịch Cao đồng chúng tôi tự mình nói chuyện đi, hiện tại chủ tịch Cao đồng của chúng tôi đang ở bệnh viện, thân thể không được tốt. Đằng Duệ Chiết có ý bảo thư ký nghiêm nhận điện thoại, còn chính mình thì đi về phía bọn quan viên khu Giang Bắc, con người đen mang theo một tia âm lãnh nghiêm khắc, khóe môi mỏng manh lại lộ vẻ cười lạnh, biết rõ ràng đối với cương vị công tác của bọn họ, cũng như quan lại cấu kết nhau, làm cho bọn họ chuẩn bị tốt tâm lý bị giáng chức hoặc tạm thời cách chức. Mà phía sau, Tiêu Tử cùng Cao Vãn Tình cũng một trước một sau theo nhau tới, Tiêu Tử đối với chuyện này không có làm rõ, biết rằng sự việc đã muốn làm lớn, chỉ là nói. Đằng thị trưởng, lúc này là Cao thị sai lầm, bà vợ tôi đã muốn cam đoan đình chỉ sản xuất để chỉnh đốn. Nhưng không đợi anh nói xong, Cao Vãn Tình thở hồng hộc chạy vọt về bên này, không để ý đến cảnh vệ cùng thư ký ngăn cản, kiên quyết muốn lại gần Đằng thị trưởng, chỉ vào mũi hắn mà mắng to. Nơi này có nhà máy nào mà không có ô nhiễm, người nào mà không có mùi hôi cả ngày, vì sao cứ nhằm vào Cao thị chúng tôi mà tố cáo? Đằng thị trưởng, đây là anh đang lấy chuyện công báo thù chuyện tư, lạm dụng chức quyền. Không phải là do tôi cùng cô tình nhân của anh tranh chấp đấu võ mồm một hai câu, anh sẽ dí Cao thị chúng tôi vào chỗ chết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều im lặng, từng ánh mắt liếc nhìn đến mặt Cao Vãn Tình, phủ kín kinh ngạc. Nhưng Cao Vãn Tình bị đả kích bất thình lình kích thích đến, tiếp tục âm thanh kêu oan, Tô Đại Lận cô ta chính là một đứa con gái từng ngồi tù, tôi nói cô ta một hai câu thì có làm sao? Cô ta dám phạm tội ngồi tù, như thế nào cũng không đáng để cho người ta nói à? Còn có mấy tên đàn ông các người, cô ta có điểm nào đáng giá để các người đi thích, công và tư còn chẳng phân biệt được. Tôi, tiểu thư Châu gia, mới là thiên kim tiểu thư hàng thật giá thật, gia thế trong sạch, thân thể cao quý, so với loại thô bỉ như cô ta càng đáng giá gấp nhiều lần. Nhưng cố tình chồng của chúng tôi, chính là bị con yêu tinh này cướp đi. Thậm chí đến bây giờ, các người còn vì tôi cùng cô ta tranh chấp một hai câu, lại muốn hủy hoại toàn bộ tập đoàn Cao thị. Điều này còn có đạo lý sao? Cao tiểu thư, khu công nghiệp này ngoài nhà máy của Cao thị cô ra, còn lại không có nhà máy của công ty khác, bởi vậy không có tồn tại chuyện mùi hôi hay ô nhiễm từ nhà máy khác. Hơn nữa, sau khi Đằng thị trưởng tuyên bố với truyền thông xong, mới đến đây đi kiểm tra giám sát, đây là vấn đề liên quan đến dân sinh, ảnh hưởng đến an nguy tính mạng của người dân. Có người lên tiếng nhắc nhở Cao Vãn Tình cố tình gây sự, làm cho cảnh vệ lập tức ngăn cản người phụ nữ điên cuồng này, nhà máy của Cao thị cô đã vượt chỉ tiêu ô nhiễm nghiêm trọng, chính phủ đã bắt đầu ra tay điều tra, Cao Vãn Tình cô cũng khó thoát khỏi liên quan. Tôi, Cao Vãn Tình đem ánh mắt thả lại trên mặt của Đằng Duệ Chiết, vốn dĩ còn muốn mắng chửi, nhưng bỗng nhiên thái độ lại mềm nhũn xuống, nói cầu xin. Nếu tôi nói tôi biết sai lầm rồi, sau này sẽ không hề chọc đến Tô Đại Lận, Đằng thị trưởng sẽ bỏ qua cho Cao thị tôi sao? Tôi là thật sự biết sai lầm rồi, không nên chọc đến cô ấy, lại càng không nên đến công ty thuyết phục ông chủ đuổi việc cô ấy, là tôi đáng chết, nhưng xin Đằng thị trưởng hãy buông tha cho người của Cao thị chúng tôi. Cao thị tôi vẫn là người đứng đầu kinh tế thương mại ở Giang Bắc, sẽ không xuất hiện vấn đề chất thải ô nhiễm này, không phải mấy năm nay vẫn đều tốt đẹp sao? Đằng Duệ Chiết nghe vậy mở miệng cười lạnh, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía Tiêu Tử ở một bên. Tiêu thị trưởng, chúc mừng đã cưới được một người vợ hiền, nhất định vài năm nay sống thật hạnh phúc chứ. Ha ha, mang theo thư ký cùng cấp dưới, đi về một hướng khác, tiếp tục kiểm tra giám sát tình hình nơi này. Vài giờ sau, những nhà máy gây ô nhiễm nghiêm trọng hơn nữa của Cao thị lần lượt bị dán giấy niêm phong, chính phủ khu Giang Bắc nghiêm túc điều tra khui ra tấm màn đen phía sau các nhà máy của Cao thị, làm cho Cao gia Cao Cao tại thượng cũng không dám kiêu ngạo nữa, khiến Cao lão gia đang nằm trên giường bệnh phải vội vàng chiêu binh mãi mã, đi cửa sau, cố gắng nhớ lại những hành vi tác oai tác quái trước kia. Trước kia, Cao gia bọn họ có phải từng bắt ép Tô Đại Lận, quỳ dưới đất chùi giày cho bọn họ trong tiệc rượu mừng cưới hay không? Mà Đại Lận ở sang e phía xa, đang thu dọn đồ đạc rời đi, đột nhiên Tiếu Tổng lại đến đây tìm cô, sửa lại thái độ phía trước, xin cô ở lại, cũng hứa hẹn thăng chức cho cô, tăng lương, xin cô xóa bỏ đoạn băng ghi âm kia. Cô chán ghét nhìn khuôn mặt này, cười hỏi ông ta. Vì sao Cao Vãn Tình có thể núp được trong văn phòng của ông? Người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi này phòng bị nhìn di động trong tay cô, sau khi xác định là cô không lại mở ghi âm, thế này mới nói. Cao Thị luôn cùng hợp tác với công ty của chúng ta. Lúc này đại diện Cao Thị chủ động hẹn gặp mặt với tôi, làm cho tôi vừa gặp đã thương một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, cũng có phần ái mộ. Mà cô ấy hình như cũng có chút ý tứ với tôi, bởi vậy tôi mới nhất thời không khống chế được chính mình, nghĩ rằng vài năm ở nơi đây có một đoạn gặp gỡ bất ngờ với cô ấy, bù lại việc không có vợ ở bên cạnh. Nhưng không thể tưởng tượng được là cô ấy vì cô mà đến, ở văn phòng ám chỉ với tôi, chỉ cần cô bị đuổi việc, cô ấy sẽ là y nhân của tôi, cùng tôi hưởng thụ cá nước thân mật. Đại Lận cúi đầu, nghe được càng lạnh lùng, cũng cảm thấy thất vọng vô cùng đối với vị Tiếu Tổng do Tổng Bộ điều đến, cảm thấy sang e này vô cùng có khả năng bị hủy hoại trong tay kẻ háo sắc, nhưng cô lại không muốn tạm thời rời bỏ vị trí công việc, nhân tiện nói. Cao Thị có khả năng trục lợi với sang e hay không? Bản Tổng muốn trục lợi Cao Thị, nhưng Cao Vãn Tình chỉ thầm nghĩ muốn được lợi từ chỗ tôi thôi, đơn phương lợi dụng tôi. Vậy Tiếu Tổng, ngày mai tôi lại đến đây đi làm. Hy vọng Tiếu Tổng có thể giúp tôi làm rõ ràng chuyện rồi. Giải thích cho mọi người một lý do hợp lý giữ tôi lại. Cô lại đem đồ đạc của mình đặt lại trên bàn, hơi hơi cúi đầu đối với ông chủ, thu dọn túi sách của mình, tan làm trước mặt các đồng nghiệp. Cô không muốn tạm thời rời bỏ vị trí công việc là vì lưu luyến sang e, tổng bộ sang e ở Mỹ quả thật vô cùng tốt. Thời gian vài ngày này, hai đứa con đều ở lại biệt thự bên kia của Đằng Duệ Chiết không chịu về, giống như càng thích hoàn cảnh bên kia hơn. Vì thế mỗi ngày, cô phải đi qua bên kia một chuyến, tự mình chăm sóc hai đứa nhỏ ăn cơm, tắm rửa, ngủ nghỉ, lo lắng khi để người khác chăm sóc hai con. Công việc của Đằng Duệ Chiết bận rộn, các cuộc họp lớn nhỏ nối tiếp không ngừng, đi khắp nơi, mỗi ngày đều đến khuya mới trở về. Sau đó cùng Long Lệ ngồi ở thư phòng bàn chuyện, có liên quan đến chuyện Cao Thị, cũng có chính việc riêng của hắn. Hắn hình như đang chỉ đạo Long Lệ điều hành binh mã bên kia, không biết muốn làm cái gì, giống như là muốn khôi phục sự hô mưa gọi gió của hắn trước kia, là một Đằng Duệ Chiết hết sức kiêu căng long bông, lấy thúng úp voi. Mà càng có thể xác định là, gần đây tập đoàn Cao Thị cùng nhà máy bị niêm phong, có liên quan rất lớn đến hắn, Cao gia đang chịu sự khống chế của hắn, từng bước đi đến suy tàn, rơi vào kết cục giống với Châu gia. Giờ phút này, cô được gọi đến thư phòng của hắn, Long Lệ bị đẩy đi, đột nhiên cô bị hắn kéo đến trong lòng, ngồi trên đùi hắn, lại rằng có cùng hắn. Cao Thị chắp tay đưa cho em, được không? Con ngươi đen thâm trầm của hắn mang theo một chút cười, xấu xa, bàn tay to vòng giữ qua thắt lưng của cô. Anh làm trợ lý cho em. Anh có thể buông ra không? Cô nhăn mày. Hắn hơi hơi buông lỏng bàn tay to, để cho cô nhảy xuống, sau đó trịnh trọng nhìn cô, tiếp tục cười nói. Trước mắt tuy rằng Cao Thị còn tồn tại vấn đề rất lớn, từng nhà máy đang bị niêm phong, nhưng nó tan rã không phải chuyện một sớm một chiều, hẳn là sang e không thể trục lợi được gì từ Cao Thị. Tương lai không lâu của Cao Thị, sẽ lấy một cái tên khác, phát triển thành trở thành một công ty danh tiếng khác, nhất định là đứng vững sừng sững ở trong nước không ngã. Đại Lận thấy hắn cùng cô bàn luận chuyện Cao Thị, cười nói. Nếu chị em Cao gia biết Đằng Duệ Chiết anh sẽ tiếp nhận Cao Thị, làm cho Giang Sơn Cao gia bọn họ thay đổi triều đại, cũng sẽ trục lợi danh nghĩa của Đằng Duệ Chiết anh, nhất định bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, lại náo loạn làm Cẩm Thành đến gà chó cũng không yên, anh sao phải tự làm khổ để gặp tiểu nhân. Đăng Duệ Chiết nhìn cô, con ngươi đen mang theo ý cười, cảm thấy vui mừng vì cô lo lắng nhẹ nhẹ cho hắn, trầm giọng nói. Cũng là tiểu nhân, mới chủ động đi chọc giận em, đi tìm chuyện thị phi, khiến em nằm không cũng bị trúng đạn. Nếu trốn tránh không được, vậy đối đầu trực diện với bọn họ đi. Bỏ đi ánh hào quang thiên kim tiểu thư trên người cô ta ra, làm cho những người này phải trả giá về những hành vi của mình, chịu một ít bài học, bọn họ sẽ biết chính mình thật ra cái gì cũng không phải. Nhưng đối với những trừng phạt này dành cho Châu Tiểu Hàm và Cao Vãn Tình, em cũng không có cảm giác vui sướng. Đại Lận đi đến trước mặt hắn, cũng là biết được một ít chuyện của Châu Tiểu Hàm, mi tâm nhíu lại, quả thật không có cảm thấy vui vẻ. Em cuối cùng có cảm giác, loại phương pháp trừng phạt này, đối với những người có tâm lý cực đoan sẽ hoàn toàn phản tác dụng, ngược lại sẽ khiến lòng dạ bọn họ càng thêm hẹp hòi, cố chấp đâm đầu vào ngõ cụt. Cái gọi là đánh rắn phải đánh dập đầu, nếu không thể đánh trúng loài vật nguy hiểm này, sẽ bị chúng cắn ngược lại, quấn quanh lấy người. Lúc trước Châu Tiểu Hàm, Lâm Nhã Tĩnh, Diệp Tố Tố là những ví dụ rõ ràng nhất, càng dây dưa cùng, bọn họ liền càng không thể buông ra. Bởi vậy em hy vọng anh có thể đổi một loại phương pháp nhu hòa hơn, để đi giải quyết những phiền phức này, đừng dùng thủ đoạn nhuốm máu, lại để người khác bắt được nhược điểm của mình. Em đề nghị làm như thế nào? Hắn cũng đi ra từ phía sau bàn làm việc, sâu trong đáy mắt thâm trầm, ẩn chứa đầy vui sướng, nén giọng cười nói. Lúc này đây Châu Tiểu Hàm tự nguyện đi theo đám ăn mày, thân thể bị trăm người đùa giỡn, hẳn là bắt đầu hiểu được, trên đời này không có ai nợ cô ta, cũng không ai có nghĩa vụ phải cứu cô ta, chính là cô ta sống không tốt, là vấn đề của riêng mình cô ta, đừng đem oán hận mà phát tiết lên người một đứa trẻ 3-4 tuổi. Lúc này anh giúp cô ta bảo vệ tấm thân trong sạch, không cho đám ăn mày kia thật sự làm chuyện gì với cô ta, coi như là nể mặt Viên lão thái thái, nhiều chuyện một chút. Về phần Cao Vãn Tình, nếu cô ta không để mắt đến những cảnh cáo của anh, luôn mãi tìm em kiếm chuyện, anh đây làm sao lại e ngại làm cho Cao gia cô ta phải tăng gia bại sản, làm người lại một lần nữa. Đại Lận, đừng xem nhẹ trình độ không biết gì của những thiên kim đại tiểu thư bao cỏ này, theo quan niệm giáo dục của gia đình bọn họ, tính cách cha mẹ khiến bọn họ mưa dầm thấm đất, vài chục năm nuông chiều từ bé, tập tính cuộc sống, đã quyết định tính cách cả đời kiêu ngạo ương ngạnh của bọn họ rồi, chỉ có để bọn họ trở thành giai cấp tầng lớp người nghèo trong mắt bọn họ. Lúc đó mới hiểu được tôn trọng và khoan dung, bình thường với người ngoài là thế nào. Mà đối với những sự trừng phạt nhỏ, không có khả năng làm cho bọn họ thu tay lại. Đại Lận gật gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy những gì hắn thực hiện, cũng không phải cường ngạnh cùng với không có tính người, không có một gậy đánh chết kẻ thù, cũng không có tay nhuốm máu tanh, cười nói. Nghe xong những lời này, sao lại có cảm giác như đang nói em? Năm đó, em là một thiên kim bao cỏ, điêu ngoa ương ngạnh. Tô Đại Lận hắn nghe vậy. Đột nhiên sắc mặt thay đổi, trở nên ngưng trọng, hai hàng lông mày nhíu lại, bình tĩnh nhìn cô. Đại Lận, năm đó em rất tốt đẹp, đừng tự coi nhẹ mình. Đại Lận là người mà hắn cam tâm tình nguyện, dùng mọi thủ đoạn cùng quyết tâm theo đuổi trở về. Châu Tiểu Hàm và Cao Vãn Tình sao có đủ tư cách đánh đồng với Đại Lận. Thật sự, hắn cũng không phải có ý tứ này. Đại Lận cười lắc đầu, cũng phát hiện chính mình nói so sánh, mặt mày như vẻ, tiếng cười trong trẻo. Ở trước mặt Đằng Duệ Chết anh, em quyết định sẽ không tự coi nhẹ mình. Chỉ là em cảm thấy, hành động của anh giàu nhân tính, không tuyệt tình. Em chính là một ví dụ rõ ràng, vài năm trước bị anh mắng điêu ngoa xảo quyệt, không có giáo dục, hiện tại mọi người đã sớm quên mất Tô Đại Lận trước kia, mà cho em sự tôn trọng cùng lịch sự. Cũng không có tức giận, ngược lại tâm tình rất tốt, chuẩn bị rời thư phòng đi chăm sóc hai tên nhóc đi ngủ, bờ môi vẫn mang theo nụ cười nhợt nhạt. Không quấy rầy anh làm việc nữa, hình như hai đứa đang khóc ở dưới lầu. Ngày mai chúng ta cùng đi nhìn xem tình hình của Châu Tiểu Hàm. Đêm nay em ngủ lại đây đi. Hắn lên tiếng giữ cô lại, thu dọn văn kiện trên bàn làm việc, cùng cô đi ra khỏi thư phòng. Gần đây hai con vô cùng ngoan, biết được sửa sang lại phòng ngủ của mình, dọn dẹp lại đồ chơi bày đầy nhà, giường chiếu sạch sẽ, sau đó ngoan ngoãn đi ngủ. Buổi sáng mỗi ngày ngủ dậy gieo hạt mầm trong chậu hoa, còn tưới nước, ca hát cùng hạt mầm. Đại Lận cười nhẹ nhàng, anh dạy hai đứa làm như vậy. Ca hát có thể làm cho hạt mầm nhanh chóng nảy mầm. Đằng Duệ Chiết nhẹ cong môi, đôi mắt sáng mang theo ý cười. Cô giáo ở nhà trẻ phát hạt mầm cho hai đứa, giao nhiệm vụ cho con, một tuần sau phải đem chậu hoa đến lớp để nhận phần thưởng từ cô giáo. Cây hoa của bé ngoan nào xinh đẹp nhất, liền tặng cho bé đó một bông hoa hồng. Ca hát cho hạt mầm, đoán chừng là bọn họ học theo bức họa ở trường, hiện tại hai tên nhóc này học theo, học rất nhanh. Vâng, hai người vừa nói chuyện với nhau, vừa đi xuống dưới lầu, nhìn thấy hai con đang ngồi trên thảm xem hoạt hình, cái đầu cách màn hình TV rất gần. Vì thế Đằng Duệ Chiết một tay kéo một đứa. Đem bọn họ đặt ngồi lên sofa, để bọn họ giữ khoảng cách khoa học, bảo vệ thị giác. Vừa rồi Đại Lận em nói hai đứa đang khóc ở dưới lầu. Đằng Duệ Chiết phát hiện hai con đang tranh giành điều khiển, tóc đuôi ngựa của Nini bị rối loạn, hẳn là do con trai Khiêm Khiêm gây ra, vì thế cố ý nghiêm lại khuôn mặt tuấn tú như điêu khắc, mày kiếm nhíu lại, bờ môi cười yếu ớt nhìn Tiểu Trạch Khiêm, vừa rồi Khiêm Khiêm kéo bím tóc của Nini phải không? Khiêm Khiêm là con trai, sao lại bắt nạt con gái như vậy? Tiểu Khiêm Khiêm lập tức đứng lên, dùng đầu ngón tay chỉ vào ngoài cửa, Tiểu Cầu Cầu đến đây, nhưng Nini không cho Tiểu Cầu Cầu đi vào, Tiểu Cầu Cầu là bạn của tụi con mà. Đại Lận ngoái đầu nhìn lại trước cửa, quả nhiên phát hiện chú chó nhỏ đang ghé vào trên cánh cửa, móng vuốt đang cào cào lên cánh cửa thủy tinh muốn đi vào, nhưng cặp mắt sáng ngời của chú chó nhỏ lại làm cho Nini cảm thấy sợ hãi, khiến tiểu công chúa sợ mà chui vào lòng cô để trốn. Vì thế cô nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình, cùng nhìn nhau với hắn, cười nói. Đêm nay em đưa Khiêm Khiêm về ngủ, nhân tiện đưa một nhà tiểu tuyết cầu về. Gần đây một nhà tiểu tuyết cầu không nhìn thấy ba mẹ con em, cố ý đến đây đón tụi em. Nếu ba mẹ con không về, có lẽ chúng nó cũng không chịu ở lại mộ gia. Đôi mắt hắn tuấn giật, bất đắc dĩ cười khẽ, không rõ vì cái gì mà cô lại đề cập đến một ít vấn đề rối rắm, cố ý mượn cớ rời khỏi nơi này, liền cúi đầu nhìn đồng hồ, dịu dàng dỗ dành hai tiểu bảo bảo ngồi trên sofa, 9:30 tối, có phải hai con nên trở về phòng đi ngủ hay không? À, hiện tại hạt mầm trong chậu hoa đã nhú, sau đó cùng hai con mơ một giấc mộng đẹp, sáng mai vươn vai, hẳn là có thể nảy mầm chui ra khỏi bùn đất. Chú Đằng, thật sự ngày mai chúng sẽ nảy mầm sao? Hai đứa trẻ sinh đôi ngẩng đầu, quả thật hứng thú, mỗi ngày tụi con đều ca hát cho chúng nó nghe, tưới nước cho chúng nó uống. Đúng vậy, nhất định mầm cây sẽ nảy mầm vươn lên. Đằng Duệ chiết tin tưởng tràn đầy, khuôn mặt phong trần tuấn lãng cười đến mê người, ngũ quan tuyệt mỹ, đôi mắt sâu phủ đầy sự cưng chiều. Vậy hiện tại hai con có phải nên đi ngủ hay không? Nếu đi ngủ bây giờ, sáng mai liền có thể cùng mầm cây nảy mầm rời giường. Hai đứa nhỏ liền nhảy xuống sofa. Cái chân nhỏ bé, chạy nhanh lên lầu. Đối với điều này, Đại Lận chỉ biết mở miệng cười, đôi mắt cười thành hình bán nguyện, sau đó chờ đến khi lên lầu chăm hai con ngủ xong, cùng hắn đi dạo trong vườn. Bên ngoài, trăng sáng treo trên bầu trời đêm, tỏa ra vầng sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng trải dài trên mặt đất. Cô đứng ở dưới tán gốc cây hoa ngọc lan, phát hiện nơi này bố trí non bộ, nước chảy róc rách, hoa thủy tiên trắng tinh khôi đang nở rộ từng khóm, đem ánh trăng chiếu xuống bao phủ căn biệt thự hiện đại này một tầng sương mù mỏng manh. Bóng đêm hết sức yên tĩnh. Cô nhìn trăng, nhẹ giọng nói với người đàn ông cao lớn ở phía sau. Ngẫu nhiên, em sẽ cảm giác chúng ta quay về căn nhà đầy hoa thủy tiên năm đó, không có một tia tì vết nào mà chào đón tân hôn của chúng ta, sống một cuộc sống mới, trước cổng nhà là từng mảnh hoa cúc baby, hoa hướng dương, trước cửa nhà là từng khóm hoa thủy tiên trắng nõn, phía sau, thì có cái ôm ấm áp của anh, tình yêu của anh, cho dù em đi đến đâu, đều tràn ngập hương vị hạnh phúc. Nhưng cho đến ngày nay, em lại phát hiện cho dù em thấy thế nào, bốn phía đầy hoa thủy tiên này đều đã bịt kín một tầng sương mù, giống như mộng cũng giống như thật, như ẩn như hiện, đẹp mà lạnh lẽo. Bởi vậy nếu thật sự mà nói, em có khả năng càng thích hoa hướng dương hơn. Đằng Duệ Chiết đứng ở phía sau cô, thân hình cao lớn đứng dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng với cái bóng kéo dài, sắc mặt đen tối, ánh mắt từ lúc ban đầu vui mừng chăm chú nhìn bóng dáng cô, cuối cùng chuyển thành thất vọng, nói giọng khàn khàn. Ngẫu nhiên em sẽ nhớ tới kỷ niệm chúng ta từng trải qua, nhưng thật ra em càng muốn ở cùng một chỗ với cây hoa hướng dương trong cuộc đời của em. Em nhớ đến khuôn mặt tươi cười tràn ngập ánh mặt trời của nó, rời khỏi nó, rốt cuộc em liền không thể tiếp tục được cuộc sống vui vẻ sao? Đại Lận mỉm cười, không có trả lời hắn, buông ánh mắt rồi đi vài bước ở trong sân, ngồi xổm xuống ôm một nhà ba thành viên của Tiểu Tuyết Cầu vào trong ngực, cảm thán nhìn gương mặt không còn trẻ tuổi của Tiểu Tuyết Cầu kia, cười nói, thật ra ánh mặt trời trong cuộc đời mình là chính mình tạo cho mình, người khác hoàn toàn không cho mình được. Năm đó anh cùng Tiêu Tử cũng từng là ánh mặt trời trong cuộc đời em, anh ấy đón em ra tù, anh thì sắp cho em một gia đình hạnh phúc, mà sự thật lại chứng minh, ánh mặt trời chỉ có thể dừng lại ở trên người em một lát, hai người đều có bến đỗ hạnh phúc của riêng mình. Bởi vậy em hy vọng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, hai người đều có được hạnh phúc, bao gồm cả Dạ Triệt. Em chính là người vợ duy nhất của anh, nếu không có em, làm sao anh hạnh phúc được? Đằng Duệ Chiết nghe thế này mới hiểu được ý trong lời nói của cô, bỗng nhiên kinh hãi, như bị sét đánh. Hắn không hề trầm tĩnh, ngũ quan thâm thúy như hiện lên những tia chớp sợ hãi hoảng sợ, sải bước đi tới phía cô, một phen gắt gao ôm cô vào trong lòng, giọng nói đã là giận tái đi, nhưng trong đôi mắt u ám cũng đã hiện lên vẻ đau đớn vô cùng. Đừng rời đi lần nữa, sự buông tay của em không phải làm cho chúng ta hạnh phúc, mà là khiến chúng ta gặp ma quỷ. Đại Lận chống đẩy hắn, làm cho hắn đừng tức giận như vậy, nói nhỏ. Duệ Chiết, anh có thể có nghĩ rằng, em rất khó chịu hay không? Nếu 4 năm trước Dạ Triệt không xuất hiện, anh có thể quay đầu, có lẽ hôm nay chúng ta sẽ đi cùng một chỗ. Nhưng cảnh còn người mất, em cùng với anh, cùng Dạ Triệt, đều là không có khả năng. Xin đừng thân mật đối với em như vậy. Thân hình Duệ Chiết chấn động thật mạnh, lại một lần nữa ý thức bọn họ càng chạy càng xa, tâm tư không thể đến gần. Nhưng hắn không có buông cô ra, chính là càng đem cô ôm chặt vào trong ngực, giọng nói khàn khàn từ trong cổ họng trầm trọng tràn ra, sắc mặt tuấn tú đã một mảnh xanh mảnh trắng, chậm rãi chôn sâu trong sợi tóc mềm mại của cô, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Anh nên làm như thế nào, mới có khả năng từng bước gần em thêm chút nữa, để em không cảm thấy sợ hãi? Đại Lận, buông thả mọi thứ đi qua, đừng để ý đến gì nữa mà đi theo anh. Đại Lận cúi đầu, không có trả lời hắn, lặng im nằm trong lòng hắn, đừng nói như vậy nữa. Một lát sau cô chậm rãi đẩy hắn ra, cảm thấy giữa bọn họ không cần bi thương cùng trầm trọng như vậy, mi tâm mềm mại đang dần dần giãn ra, dịu dàng nhìn hắn, sau đó xoay người đi về phòng khách, để lại hắn một mình đứng ngưng trọng trong bóng đêm. Cô không có kiên trì rời đi, mà là ở lại ngủ cùng hai con, khóa trái cửa phòng ngủ. Cô biết ban đêm, hắn nhất định sẽ bước vào phòng của cô, vì cô mà xua tan đêm dài sợ hãi, cùng cô ôm nhau mà ngủ, sáng sớm sẽ lại rời đi, nhưng cô càng hy vọng hai người đi theo cảm giác, để tất cả sự việc đều có thể phát triển thuận theo tự nhiên, không nên cưỡng cầu. Mà đêm nay, quả nhiên hắn không có lại đến đây tìm cô, toàn bộ căn biệt thự im ắng, chỉ có hơi thở của hai con quanh quẩn bên người cô, thúc giục cô đi vào giấc ngủ. Tô Đại Lận ngày hôm sau, hắn đã rời đi từ sáng sớm. Bữa sáng trên bàn không có xuất hiện bóng dáng của hắn, báo chí xếp chồng trên bàn không có ai lật đọc, tin tức buổi sáng cũng không có ai mở xem, chỉ có hạt mầm của hai con đúng như hắn dự đoán đã nảy mầm, còn viết lên một tờ giấy có in hình tiểu thiên sứ. Ta là Tiểu Hoa, hôm nay ta ra đời, sau này muốn cùng hai bạn nhỏ cùng nhau trưởng thành khỏe mạnh. Đại Lận cầm hai tờ giấy với dòng chữ rồng bay phượng múa, biết đây là sự cổ vũ của Đằng Duệ chết đối với hai con, tự mình viết, tâm tư đặt vào đây, vì thế cô giúp hai con bảo quản tờ giấy. Mang hai con đến nhà trẻ. Nhưng ở nhà trẻ, cô một lần nữa phát hiện một vấn đề quả thật các cô giáo căn cứ vào chức quan của ba mẹ tụi nhỏ, vội vàng phân cấp bậc cho chúng. Ví dụ như hai tiểu bảo bảo bưng chậu Tiểu Hoa đi nhận sự khen ngợi của cô giáo liền xếp con của thị trưởng đứng nhất, cháu của phó bí thư thị ủy đứng thứ hai, mênh mông nhà Tiêu Tử thì đứng thứ năm, dựa theo cấp bậc quan chức mà xếp hàng. Vì thế, con trai Tiêu Tử đem ném bể chậu hoa, khóc lớn náo loạn đòi chém giết cúp thưởng của hai tiểu bảo bảo. Than thở ba ba mình là phó thị trưởng, nhất định cậu ta phải được cúp lớn hơn. Vốn dĩ giờ phút này Đại Lận muốn đến công ty đi làm, lại vội vàng mời hiệu trưởng qua một bên mà nói. Hai đứa nhỏ không cần cúp vàng này, điều bọn họ cần là học tập, xin hiệu trưởng xem xét, dựa theo thành tích của các con mà xếp thứ tự. Hiệu trưởng cười, nói trả lời cô. Thật ra chuyện nhà máy của Cao Thị gần đây huyên náo túi bụi, tin tức hắc ám nào cũng đều bị khui ra, khiến mọi chương 203. Hai người đi một đường về hướng Bắc. Dừng xe trước cửa một bệnh viện tâm thần ở khu Giang Bắc, xuống xe. Đại Lận một lần nữa nghĩ rằng hắn sẽ mang cô đi nhìn Châu Tiểu Hàm, nhưng hắn đứng ký tên trước quầy lễ tân, bảo viện trưởng cùng y tá đưa người mang đi ra. Vài phút sau, một bà lão đang được y tá và giúp việc nâng đỡ hai bên, run rẩy đi ra từ phòng bệnh, một mái đầu bạc, tóc trắng phau phau giống như sương tuyết, càng lộ rõ khuôn mặt bi thương, mí mắt không có lực, làm cho người ta nghĩ đến gần đất xa trời, thời gian không còn nhiều lắm. Ánh mắt của bà lão đã không còn nhìn rõ này nọ, chỉ có thể chậm rãi di chuyển bước đi, gian nan đi về phía trước, bàn tay khô gầy cầm lấy góc áo sạch sẽ, run run rẩy rẩy, miệng không có răng giật giật, lại không phát ra âm thanh. Đại Lận giật mình nhìn, lại nhìn Đằng Duệ chết ở bên cạnh, không rõ vì sao bà nội viên lại bị đưa đến nơi này. Sau khi Châu Tông Sinh bị bỏ tù, lão Thái Thái lập tức bị trục xuất về nước, một lần lang bạc giang hồ, tránh sự trả thù của kẻ thù Châu gia. Cuối cùng đem lão Thái Thái đưa tới nơi này. Là vì thiết bị chữa bệnh ở đây vô cùng đầy đủ, hoàn cảnh yên tĩnh, vị trí bí ẩn, người bình thường sẽ không nghĩ rằng lão Thái Thái ở đây. Hắn nghiêng đầu khẽ nhếch môi, thân hình cao lớn đi về phía trước vài bước, con ngươi tối tăm lóe lên cười lạnh cùng giá buốt. Châu Tông Sinh năm đó, là tính đem vợ con cùng mẹ ruột đưa ra nước ngoài, còn chính mình thì đưa tình nhân Cao chạy xa bay, tiêu dao tự tại, bất đắc dĩ Lam Thị không chịu đi theo, làm cho chuyện này bị trì hoãn. Nếu không, hiện tại bị đưa đến nơi này sẽ là ba người. Lão Thái Thái cũng không cô đơn không nơi dựa vào, thân thể ngày càng lụn bại. Khi nói chuyện, viên lão Thái Thái đã được đỡ đến đây, gương mặt khô gầy, căn bản thấy không rõ diện mạo của một nam một nữ trước mặt, thị lực suy giảm. Bà còng lưng gian nan ngồi xuống, mí mặt cụp lại vẫn nhìn xuống dưới mặt đất, lặng im, khác xa một trời một vực với viên lão Thái Thái trước kia hay cười lanh lảnh. Viên lão Thái Thái là ca bệnh đặc biệt của bệnh viện chúng tôi vì bà mà chuẩn bị một khu vườn nhỏ. Để cho bà cùng một số bé mồ côi bị vứt bỏ ở cùng một chỗ. Chính lão Thái Thái cũng yêu thích trẻ con, thường xuyên kể chuyện xưa cho chúng nghe, nói nhà của bà có hai đứa cháu gái, ngoan ngoãn xinh đẹp, chính là các cháu gái vẫn không chịu đến đây thăm bà. Y tá ở bên cạnh đắp cho lão Thái Thái một tấm chăn, cũng giúp bà vén sợi tóc vương trên trán, cẩn thận tỉ mỉ chải lại mái tóc bạc cho bà. Nhưng mà hiện tại lão thái thái đã không thể mở miệng nói chuyện, sự trao đổi chất đang hạ thấp, bị trúng gió nghiêm trọng, mắt cũng không còn nhìn thấy, nhưng lỗ tai thì nghe rõ. Đại Lận tiếp nhận chiếc lược trong tay của y tá, chải nhẹ đầu tóc bạc cho lão thái thái, ở bên tai bà mà nhẹ nhàng hô một tiếng bà nội viên, giọng nói mang theo ý cười vẫn trong trẻo dịu dàng như trước kia, giống như tiểu Đại Lận ngày xưa đứng trước mặt lão thái thái, cười khẽ hoạt bát. Quả nhiên, ngón tay khô gầy của lão thái thái đang cử động, mí mắt kịch liệt nhấp nháy, muốn ngẩng đầu nhìn Đại Lận. Đại Lận liền ngồi xổm xuống trước người bà, nắm chặt bàn tay gầy của bà trong tay, đem mặt nằm ở trên đùi lão thái thái, nhẹ giọng nói. Vài năm nay Đại Lận luôn luôn ở nước ngoài, không thể đến đây để thăm bà nội viên, bà nội đừng giận. Ngón tay lão thái thái giật giật, giọng nói muốn gian nan phát ra từ cổ họng, ánh mắt đục ngầu cố gắng nhìn cô gái dựa trên đùi mình. Đại Lận, không thể tưởng tượng được cháu gái ruột chưa từng đến thăm bà, nhưng người đầu tiên đến đây thăm chính là Đại Lận. Làm sao bà lại giận được, hai đứa cháu gái ngoan ngày xưa của bà cuối cùng cũng có một đứa đến đây, kêu bà là bà nội, bà vui mừng còn không kịp. Châu Tiểu Hàm khu dân cư nghèo bên cây cầu qua Giang Bắc, một loạt phòng trọ cho thuê cũ nát bẩn loạn liên tiếp nhau, xe vận tải chạy qua cuốn theo bụi đất bay vào nhà vệ sinh công cộng tanh tưởi. Châu Tiểu Hàm ở ngay tại loại hoàn cảnh ruồi nhặng bay đầy này, mà ngây người đến mấy ngày, thân quấn tấm drap giường, tay phải bị trói khóa, mỗi ngày kinh hãi khiếp đảm nhìn chằm chằm cánh cửa phòng. Hai ngày đầu, mỗi ngày mấy tên ăn mày lại đến đây nhục nhã cô, muốn cưỡng ép cô, nhưng mỗi lần bọn họ cở cờ, bên ngoài đều xảy ra chuyện, bị người ta đánh gãy chân. Bởi vậy sau khi cô bị một ít tên ăn mày nhục nhã, mấy tên ăn mày này không hề tìm cô gây phiền phức nữa, mà là làm cho cô đói, để cô một mình ở trong này. Vì thế mấy ngày nay cô kêu khản cả cổ họng, cũng không có người đến cứu mình, làm cho cô thường xuyên nhớ tới. Thật ra cuộc sống làm công nhân vệ sinh cũng không sao, yên bình, an toàn, công việc ổn định, có chỗ ăn chỗ ở, ít nhất sẽ không giống bây giờ, bị đám ăn mày cột vào nơi này, bất cứ lúc nào cũng gặp cảnh bị bọn họ nhục nhã, bị bọn họ xâm phạm, bị bán đi tiệm uốn tóc làm gái mại dâm. Châu Tiểu Hàm cô lúc trước, có lẽ thật là ngày tháng quá bình đạm, không có phập phồng gồ ghề, cho nên một giây kia nhìn thấy Mini, thù mới thêm hận cũ cùng nhau nảy lên trong lòng, bất kể hậu quả mà ôm đứa nhỏ này đi. Hiện tại ngay cả một tên ăn mày mà cô còn không đối phó được, như vậy làm sao có sức lực để hạ bệ đằng dựa chiết, nuôi nấng Nini lớn lên. Báo thù quả thật là chuyện nói nhảm mà thôi, hiện tại chỉ cần cô ăn ngủ đầu đường, ăn ngủ ở công viên, sẽ có người chú ý đến cô, có người đuổi giết cô, làm cho cô phải ngồi cùng xe chở heo, cùng ăn thức ăn với heo, vẫn mãi lưu lạc mà trốn tránh. Nhưng nếu cô không đi vọng tưởng sẽ đấu với Tô Đại Lận một trận, cô có thể tiếp tục công việc, mỗi ngày đúng giờ đi làm rồi tan tầm. Không có kẻ thù đuổi giết mình, không có cố nhân biết được cô là ai, sẽ không có tin tức trên truyền thông, cũng không bị bọn hạ lệ cười nhạo nhục nhã. Cuối tuần cô sẽ đi một chuyến đến siêu thị để mua một đống đồ ăn vặt, nằm ở căn phòng cho thuê xem TV ăn quà vặt, thoải mái trải qua một ngày. Sau đó lại đi nhìn mẹ cô hát hí kịch, đến nghĩa trang đặt lên mộ Tô thị trưởng một cành hoa. Nhưng hiện tại cô lại ôm Nini trốn đi, còn đánh Nini, không biết đằng Duệ Chết sẽ đối phó với cô như thế nào. Nghĩ đến đây cô càng phát ra kinh hãi khiếp đảm. Ánh mắt chừng lớn sợ hãi nhìn chăm chú vào hoàn cảnh bốn phía, sợ đằng Duệ Chết tìm đến một đám cường tráng, hãm hiếp tập thể cô ở tại nơi này. Hiện tại cái gì cô cũng không có, thân thể không được tốt, thật sự nếu không giữ lại tấm thân trong sạch này cho người chồng tương lai, có lẽ không còn người đàn ông nào muốn cô nữa. Đương nhiên, mặc dù cô chọn không được một người đàn ông tốt, không nghĩ gả đi sớm như vậy, nhưng cô cũng không thể bị một đám đàn ông ghê tởm cường bạo, thế nhưng lại bị cưỡng ép tập thể được. Có người không, cứu tôi với. Cô dùng drap giường bọc lấy thân mình, suy yếu ghé vào trên tường, đầu cúi xuống, trông cậy người ngoài qua đường có thể cứu cô. Nghe nói đám ăn mày này cố ý để cô đói khát, sau đó kéo lê cô đến tiệm uốn tóc gần đó mà bán đi, kiếm chút tiền. Hiện tại bọn họ đang mở cửa, từng đợt âm thanh dạ dân đã truyền đến, so với cái mùi hôi nách trên người bọn chúng còn làm cho người ta ghê tởm hơn. Thằng nhóc cứng đầu, muốn đem con đàn bà này bán cho tiệm uốn tóc, chúng ta xơi nó trước. Dù sao đại ca chỉ nói là giữ lại cơ thể cô ta được đầy đủ, lại chưa nói không cho chúng ta chạm vào nơi khác của cô ta, đã nhiều ngày rồi tao không có làm, muốn cô ta đến chết rồi. Vậy mày trước, hay tao trước? Tao nói trước, tao thích cặp bánh bao trước mặt cô ta, là của tao, mày đừng có chạm vào. Cùng nhau đến ăn đi. Chúng ta mỗi bên một cái. Châu Tiểu Hàm nghe vậy cơ thể liền phát run, muốn trốn về góc giường, nhưng cơ thể lại suy yếu, tay phải lại bị khóa, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai tên đàn ông đi vào cửa. Một tay đè cô lên giường. Cô vốn dĩ suy yếu, lại thường bị té ngã như vậy, đầu đã muốn đau đến hôn mê, tay mệt mỏi nắm chặt tấm drap bọc trên người, không cho phép hai tên ăn mày hôi nách xé rách. nhưng hai tên này chỉ cần kéo nhẹ một cái, tấm wrap trên người cô liền bị kéo ra trong nháy mắt này. Cô cảm thấy sống không bằng chết, cảm thấy xấu hổ chịu không nổi, hối hận chính mình không có gì lại đi kiếm chuyện. Hiện tại ai tới cứu cô đây? Ai sẽ quan tâm bất kể đến cô sống chết? Cô là vì ai mà báo thù? Hiện tại không phải cô rơi vào kết cục giống như lúc Tô Đại Lận năm đó, kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay, cô đơn lẻ loi, không người giúp đỡ sao? Năm đó Tô Đại Lận chịu khổ, cô còn mãnh lực đá bồi một cước, làm chuyện bỏ đá xuống giếng. Đừng đối xử với tôi như vậy. Cô yếu ớt dãy giụa, phát hiện giờ phút này chính mình cảm thấy thẹn với lòng đang phát ra, cảm giác chính cơ thể và tâm tư mình đều thật bẩn, bẩn thỉu. Bọn đàn ông này đối xử với cô như vậy là không có ai đồng tình với cô. Cô tự tìm, cô xứng đáng, hơn nữa báo ứng còn chưa đủ. Nhưng kỳ quái là, trong phòng không một tia động tĩnh, sau khi hai tên ăn mày rút đi tấm wrap che thân, của cô liền ngã mềm xuống mặt đất, đúng là bị ngất đi. Cô mệt mỏi cử động cơ thể, nhìn thấy Long Lệ hộ vệ bên cạnh đằng duệ chiết, không biết từ khi nào đã đứng bên cửa sổ, nghiêng người, cười lạnh nói với cô. Hôm nay, dượng út của Châu Tiểu Thư bận rộn đi công tác bên ngoài, không thể đến, bởi vậy tôi thay mặt đến đón Châu Tiểu Thư. Không biết tiếp theo Châu Tiểu Thư muốn đến cục cảnh sát, hay là muốn đến bệnh viện tâm thần. Châu Tiểu Hàm nắm chặt tấm wrap giường, sớm đã sụi lơ trên giường sắt, khóc không ra nước mắt đối với tình cảnh trước mặt này. Vài giờ sau, Châu Tiểu Hàm được cứu đi ra, uống nước xong, ăn đồ ăn, nằm ngủ đủ cảm giác ở trên xe. Sau đó chờ cô lấy lại tinh thần, người cô đã được đưa đến bệnh viện tâm thần, đứng ở phòng tiếp khách nhìn bà nội tuổi tác đã cao của mình. Phía sau, Đại Lận đã đứng lên trước người bà nội viên, quay đầu nhìn Châu Tiểu Hàm bị đưa vào cửa, đôi mắt sáng đẹp mang theo chút cười lạnh. Không biết ngày đó, Châu Tiểu Hàm dùng một loại tâm tính gì để đánh đòn hiểm lên Nini còn nhỏ tuổi. Nini không có chọc cô ta, Lam Thị cũng không có chọc cô ta, nhưng người phụ nữ này, chính là ác độc tuyệt tình quyết tâm gây tổn thương bọn họ, đánh chính mẹ đẻ của mình đến máu chảy đầu rơi. Bởi vậy nếu nói người phụ nữ này hiểu được hối cải, trong khoảng thời gian ngắn có thể biến thành người tốt, thật đúng là cô không thể tin tưởng được. Chỉ có nằm viện trị liệu, tâm lý được khai thông, mới có khả năng làm cho người phụ nữ này dần dần không còn cực đoan, biết quý trọng bản thân mình. Vì thế cô chậm rãi bước lui, để bà nội viên cùng Châu Tiểu Hàm ở chung một mình, đi đến ngoài cửa. Thật ra bệnh viện tâm thần cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng, liễu xanh nắng ấm, hoàn cảnh yên tĩnh, bệnh nhân tĩnh dưỡng cùng y tá đang đi dạo bên bờ hồ, nói cười cười, tất cả đều bình thường. Nhìn chung, nơi này thật ra càng như một phòng khám bệnh tâm lý, dùng phương pháp khoa học để khai thông tinh thần và chướng ngại cho bệnh nhân, sẽ không ngược đãi bệnh nhân, cũng không có bệnh nhân nổi điên làm loạn, thích hợp để tĩnh dưỡng. Cô đi một vòng ở trong này, cuối cùng theo đằng duệ chết ngồi ở trên xe, nhìn phong cảnh trên đường xuống núi. Nơi này là bệnh viện tâm thần, cũng là nơi giam cầm, sau này cô ta sẽ không trở ra gây chuyện đả thương người khác. Đằng duệ chết bảo tài xế lái xe đến nơi nào đó để ngắm nhìn cảnh núi, cùng Đại Lận nhìn ra xa những dãy núi trùng điệp phập phồng, một mảnh xanh hùng vĩ. Bọn họ khó có thể một lần đến được nơi núi non hùng vĩ rộng rãi này, bởi vậy hắn quyết định đi dạo một chút ở đây, tạm thời bỏ trốn phồn hoa đô hội ra phía sau, đi lên cao trông về phía xa. Bọn họ cũng đã từng đến một nơi cao như vậy, cùng cô cùng nhau đi lên đỉnh núi, ngủ chung một giường, nhưng thời điểm đó, bọn họ không có tâm tình thưởng thức. Cảnh đẹp, một đêm sau, cô được đón về Tiêu gia, sắp kết hôn cùng Tiêu tử, có được một gia đình. Đi một chút đến chỗ này đi. Hắn khoanh tay đi phía trước, phát hiện vách núi đen có một thác nước, tầng hơi nước mỏng manh phun sương đem tẩm ướt không khí ở nơi này, đầu mũi đều là mùi hương cỏ cây, cổ thụ che kín trời thơm ngát. Hắn đi phía trước vài bước, quan sát nơi đây rừng cây bao quanh, cây tùng cây phong vươn mình quanh vách núi đen, mày kiếm nhíu lại. Đằng duệ chết hôm nay hắn đi một chuyến đến trụ sở đằng thị, phát hiện chú hai bởi vì tuổi tác đã cao, thân thể không tốt, đối với việc quản lý công ty dần dần lơi lỏng, cứ cách một khoảng thời gian mới đến công ty một lần. Vì thế thị trường cùng sự phát triển của đằng thị dần dần xuất hiện một ít báo cáo xấu cùng đình trệ, tương lai không tốt. Gần đây đằng thị tham gia đấu giá quy hoạch đất, đó là ba cổ đông lớn ra mặt, dùng giá đất cao hơn thị trường gấp 10 lần để đấu thầu, sau đó lại báo cáo giả với phòng tài vụ, từ giữa trục lợi. Vì thế cứ thế mãi, cây đại thụ đằng thị chính là bị tháo gỡ từng giọt như vậy, hầu như không còn gì, bị chia cắt trong tay các cổ đông nhỏ. Mà cổ đông lớn nhất, cũng là hai đứa con sinh đôi của hắn, vẫn là những đứa trẻ mới 3-4 tuổi, hoàn toàn không biết chuyện công ty có khả năng xảy ra chuyện phá sản đóng cửa, chỉ có thể để mẹ làm đại diện, sau này lớn lên mới có khả năng tiếp nhận công ty. Mà hắn, tính thu mua Cao thị, tự nhiên cũng có thể làm đằng thị lung lay sắp đổ đứng sừng sững không ngã, độc chiếm đế quốc thương giới của mình, hiện tại điều mấu chốt chính là, Đại Lận có nguyện ý để hắn tiếp nhận đằng thị hay không? Đại Lận đi ở phía sau hắn, nhìn thấy bóng dáng dày rộng của hắn, đôi mắt nhìn về vách đá ở phía núi xa, môi đỏ khẽ mím lại, đang cân nhắc tâm tư của hắn. Đối với nơi thanh lương yên tĩnh này, cô cũng là thích, hơn nữa càng thích căn phòng nhỏ giả cổ thấp thoáng giữa hàng cây xanh biếc ở kia, muốn đến đây nghỉ hè. Nhưng hắn đang có tâm sự thật mạnh, khuôn mặt băng sương, rõ ràng không phải thích ý muốn đi dạo ngắm cảnh ở trong này, mà là đang tự hỏi sự tình. Vì thế cô nhìn đồng hồ, quyết định lần sau sẽ đưa hai con đến đây nghỉ hè, em phải về lại công ty, Đằng thị trưởng, cáo lỗi rồi. Hắn quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn cô một cái, đôi mắt sâu thẳm như hồ đông, lại như để lộ một tia cười thản nhiên, ánh mắt nhu hòa, cũng không có giữ cô lại, mà để tài xế đưa cô xuống núi, còn thân hình cao lớn khôi vĩ của hắn lại hướng vào trong núi mà đi. Sau khi đại lận xuống núi, thẳng đến trụ sở Sang E, ở phòng khách tiếp khách của cô, để trợ lý pha cà phê, nhưng làm cho người ta tức giận là, một nhóm nữ đồng nghiệp lại dựa vào trên cửa thủy tinh mà cười trộm, giễu cợt cô hẹn hò với Đằng thị trưởng đã quay lại, sớm cho cô danh hiệu tình nhân của thị trưởng. Cô lấy tay chống lên trán, phát hiện Cao Vãn Tĩnh đã đem chuyện ngày xưa của cô kể ra toàn bộ, thả một ngọn lửa ở công ty của cô, ngọn lửa khí thế đang cháy lan ra đồng cỏ, làm cho tiếng xấu của cô rõ ràng, không ngẩng đầu lên ở Sang E được. Vì thế cô đứng lên, để trợ lý tiễn khách đi, đi tới trước cửa nhìn những nữ đồng nghiệp đang xem náo nhiệt. Vừa rồi kiến trúc sư Tô ngồi xe Đằng thị trưởng đi ra ngoài. Bọn họ đang cười vang, tay ôm ngực, thái độ so với cô càng hung hăng hơn. Đi đâu vậy? Chồng của cô về nước tìm khắp nơi không thấy người cô đâu. Ha ha. Chồng tôi. Đại Lận khó hiểu nhìn bọn họ. Ờ, anh ta đó. Mấy cô gái liền cùng chỉ đến một bóng dáng cao to nho nhã ngồi ở, trong một phòng khách khác. Vui vẻ khi bắt được kẻ Tô ấp, người này hình như đã ngồi chờ rất lâu, chúng tôi chỉ có thể nói kiến trúc sư Tô ngồi xe Đằng thị trưởng đi ra ngoài rồi, để anh ta ngồi chờ một lát. Mộ Dạ Chiết Đại Lận lạnh lùng liếc mắt nhìn mấy cô gái lắm chuyện này một cái, tâm tình trầm trọng, đi đến phía người đàn ông kia. Mới đầu cô cũng nghĩ là Dạ Triệt, bởi vì người đàn ông này cũng cao cao gầy gầy tương tự vậy, mặc áo sơ mi tinh phẩm của Dạ Triệt, cổ tay còn đeo đồng hồ của Dạ Triệt, tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng nếu chỉ cần nghĩ đến tình cảnh ngày đó Dạ Triệt đến Cẩm Thành nhận chức, sẽ không khó phát hiện ra người này hoàn toàn không phải là Dạ Triệt, mà là nam thư ký của hắn, Dịch Phong. Thư ký Dịch thường xuyên cải trang thành Dạ Triệt, miêu tả từng động tác cử chỉ của hắn như đúc, gần như lấy giả cháo thật, nhưng đối với lần sắm vai này, chính là Đại Lận cảm thấy trầm trọng cùng lo lắng, nhìn thư ký Dịch quay đầu. Thư ký Dịch đeo mắt kính, vuốt cằm nhẹ nhàng cười với cô, đem một phần văn kiện đã chuẩn bị tốt từ sớm đẩy tới trước mặt cô, nói: Tô tiểu thư, đây là Mộ thị trưởng để tôi về nước đưa đơn ly hôn, Mộ thị trưởng đã ký tên, tất cả trình tự thủ tục ly hôn đều đã làm thỏa đáng. Cô không cần lại lo lắng sẽ có người nhân lúc này hành động, Mộ thị trưởng sẽ không để cô cùng tụi nhỏ bị tổn thương, ngày ấy cùng cô kết hôn ly hôn, đều vì điều kiện tiên quyết là không làm tổn thương cô, lại càng không để cô lưng đeo tiếng xấu được, nếu cô nói chính là hình thức, thì đó chính là hình thức, không có gì khác. Mi tâm Đại Lận hơi run run lên. Nhìn vài ký tự ký tên như rồng bay phượng múa, Dạ Triệt hiện tại đang ở đâu? Du lịch ở bên ngoài. Thư ký Dịch vẫn mỉm cười như trước, cũng không cảm thấy đây là một chuyện làm cho người ta thương cảm, ngược lại cảm thấy như vậy sẽ rất tốt, tiếp tục cười nói. Gần đây tinh thần trạng thái của Mộ phu nhân rất tốt, mang theo cháu gái đi hơn nửa vòng châu Mỹ, tính du lịch vòng quanh thế giới, Mộ thị trưởng cũng đang đi trước, giải quyết phiền muộn trong lòng. Có lẽ thêm một tháng nữa, Mộ thị trưởng sẽ được triệu hồi về nước, vẫn mà Mộ Dạ Triệt như trước đây. Nhưng mà thư ký Dịch đang nói một chút, âm cuối kéo dài ra, hai tròng mắt cẩn thận nhìn biểu tình lộ ra trên mặt Đại Lận, ý cười vẫn không giảm, thật ra Dịch Mỗ cảm thấy Mộ thị trưởng làm như vậy, có thể một lần nữa bồi dưỡng tình cảm cùng Tô tiểu thư. Dù sao 4 năm trước kết hôn cùng cô, quả thật có chút đột nhiên cùng tùy ý, vô hình chung gia tăng áp lực tâm lý cho Tô tiểu thư, giống như dùng gông xiềng trói buộc cô. Hiện tại cùng cô giải thoát gông xiềng trên vai này, giữa cô cùng Mộ thị trưởng liền có thể nhẹ nhàng một chút. Không phải vì mối quan hệ hôn nhân này mà bị trói buộc cùng một chỗ với nhau, mà là thật sự thoải mái ở cùng một chỗ, yêu thương lẫn nhau. Đại Lận không có lên tiếng trả lời, hàng lông mi run rẩy, ánh mắt nâng lên theo tờ giấy trắng mực đen này, để thư ký Dịch rời đi trước. Cô không có cất đơn ly hôn đi, mà là đến bên cửa sổ, nhìn những tòa nhà cao tầng đứng vững bên ngoài, máy bay xé mây mà qua. Buổi chiều, cô ở lại công ty tăng ca, dựa theo yêu cầu của khách hàng, không ngừng sửa chữa bản vẽ thiết kế. Làm dự toán, hơn nữa cần làm việc dài qua điện thoại, làm hết sức để thỏa mãn yêu cầu của khách hàng. Cuối cùng, bảo vệ đi lên lầu, nhắc nhở cô là muốn khóa cửa, thế này cô mới cầm túi sách của mình đi trên đường lớn. Dạ Triệt từng dạy cô thiết kế, cô từng thi qua làm viên chức, chuẩn bị vào làm nhân viên ở cục hải quan, bù lại sự tiếc nuối khi bị sa thải ở viện kiểm sát, tìm một công việc chân chính ý nghĩa hơn. cũng từng nghĩ tới sẽ vào văn phòng chính phủ của Dạ Triệt, làm nhân viên quản lý tài liệu, làm một công việc văn thư cơ bản, ổn định thoải mái, phúc lợi đãi ngộ tốt. Nhưng sau đó, cô cảm thấy chính mình không thích hợp với hoàn cảnh cơ quan nhà nước, sau khi hết va lại chạm, lựa chọn vào thực tập ở Sở Nội vụ. Vì sao cô đột nhiên có chút cảm thán? Là vì cuộc sống 2 năm trước làm cho cô càng thêm hướng tới tự do, làm cho cô vào lúc này nhớ tới Dạ Triệt đang ở nơi nào đó du lịch, lại không vui nổi, có phải lái xe chạy ở sa mạc rộng lớn tại bang California hay không? Bọn họ vẫn thích ra ngoài đi du lịch như vậy, ngủ ở sa mạc lớn, nhìn bầu trời đêm kia gần trong gang tấc. Mẹ, hôm nay chú Đằng không ở nhà, hai người đã đi đâu? Sau khi hai con được đón về nhà, tìm khắp nơi bóng dáng của cô cùng Đằng Duệ Chiết, lên án cô trong điện thoại. Có thể tưởng tượng được khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính kia đang nhăn lại hàng lông mi, hai thân hình nhỏ bé ngồi xổm ở cửa, trong nhà một người cũng không có, Nini lại không chịu quay về Mộ Gia. Con đem điện thoại đưa cho chú Long Lệ. Cô đi trên vỉa hè, vươn tay đón xe taxi, hiện tại mẹ đang ở Tô Gia, để chú Long Lệ lái xe đưa hai con đến nơi này. Tô Tiểu Thư. Long Lệ phát ra âm thanh nghi ngờ trong điện thoại, đêm nay Đằng Tổng về nhà ăn cơm, có muốn chờ Đằng Tổng cùng nhau trở về hay không? Đêm nay để ông ngoại nhìn thấy hai đứa. Để ông ngoại giải sầu. Long Lệ, phiền anh đưa hai đứa đến đây, lâu rồi hai đứa không có đến đây thăm hỏi ông ngoại. Vâng. Nửa giờ sau, hai đứa nhỏ đã được đưa đến Tô Trạch, Đại Lận mang theo hai con dạo qua một vòng ở trên lầu, cùng hai con ngồi ở ban công, hóng gió ngắm cảnh đêm. Hai con dựa vào trong người cô ngắm sao, nghe cô kể chuyện ngày xưa về ông ngoại, cô thì nhìn về Đằng Trạch cách đó không xa, nhớ tới bộ dáng xấu hổ của chính mình khi mới hơn 10 tuổi đã chui qua cửa sổ phòng ngủ của Đằng Duệ Chiết. Nếu hai con biết được lúc còn rất nhỏ mẹ đã chui vào cửa sổ phòng ngủ của ba ba, lại nằm trên giường của ba ba không chịu đứng lên, không biết hai con có cười cô hay không. Ba ba của bọn họ lớn hơn cô nhiều tuổi lắm, khi cô vẫn là một đứa trẻ chưa phát triển dậy thì, hắn đã có bạn gái. Hai con thích chú Đằng sao? Nếu có một ngày, chú Đằng không có ở bên cạnh, hai con có thấy đau lòng thương tâm hay không? Cô đem hai má dán lên trên mái tóc mềm mại của hai con, nâng mắt nhìn từng ngôi sao đang lấp lánh. Cảm giác từng ngôi sao đang chăm chú nhìn ba mẹ con cô, đang trách cứ cô, cười nhạo cô, mẹ luôn làm sai chuyện, lại không biết làm sao để sửa đổi. Vì sao mẹ lại làm sai chuyện? Hai con ngẩng đầu nhìn cô, bởi vì hôm nay mẹ không chờ chú Đằng về nhà ăn cơm sao? Đúng vậy, đi. Cô cười chỉ chóp mũi của hai con, nhẹ nhàng ôm bọn họ vào trong ngực, hôm nay mẹ ăn no, bởi vậy không thể chờ chú Đằng cùng nhau ăn cơm. Giờ hai con đi tắm rửa, ngày mai dậy sớm đi dạo với mẹ, nhé. Vậy chú Đằng đâu? Bọn nhỏ vẫn nhớ mãi không quên được người cha ruột này của mình, khát vọng mà nhìn cô. Chú Đằng không thể ngủ cùng chúng ta sao? Đại Lận yêu thương sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn họ, đặt bọn họ đứng dưới đất, chú Đằng có công việc bề bộn, khả năng đến khuya mới về nhà, hai con ngủ trước, ngoan ngoãn nằm trên giường, như vậy sau khi chú Đằng trở về sẽ thật vui, thật sự thích hai con hơn. Thế này mới dỗ tụi nhỏ đi ngủ, để bọn họ thu dọn hành lý. Nửa đêm, Đằng Duệ Chiết lái xe lại đây. Bấm còi 2 tiếng về hướng cổng Tô Trạch, để Đại Lận ra mở cửa. Nhưng Đại Lận không có xuất hiện mở cửa, nằm thẳng ở trên giường, hình như là ngủ. Áo sơ mi của Đằng Duệ Chiết mở 2 hàng nút, khuôn mặt tuấn mỹ phủ kín một ngày bận rộn đầy mệt mỏi, đôi mắt nhọn nhìn chằm chằm Long Lệ ở bên cạnh. Làm sao vậy? Hôm nay Tô Tiểu Thư mang 2 đứa nhỏ đến đây thắp hương cho Tô Thị Trưởng, liền ngủ lại nơi này. Long Lệ nhìn 4 phía, cũng không lo lắng, có lẽ Tô Tiểu Thư chính là nhớ nhà, nghĩ đến dọn qua đây. Hơn nữa, gần đây lời đồn ở Sang E nổi lên 4 phía, đều to nhỏ mối quan hệ giữa ngài và Tô Tiểu Thư, khiến cho Tô Tiểu Thư muốn tìm không gian yên tĩnh, chờ sự việc qua đi. Đằng Tổng, tôi đã điều tra qua 4 phía quanh Tô Trạch, không có nguy hiểm. Đằng Duệ Chiết gật gật đầu, nhìn sân vườn Tô ra tối đen như mực, mày kiếm nhíu lại, hướng về cửa sổ phòng trên lầu mà hô một tiếng Đại Lận, nhưng vẫn không có đáp lại như trước, làm cho hắn tiếp tục bị dội gáo nước lạnh. Cuối cùng, hắn để Long Lệ ở lại đây canh giữ. Xoay người lại bước đến Đằng Trạch ở cách đó không xa. Năm đó chính là Tiểu Đại Lận leo cầu thang chui cửa sổ phòng hắn, lại nằm trên giường hắn không chịu đứng lên, nghịch ngợm đáng yêu lại không mất trí tuệ. Hiện tại hắn cỡ nào hy vọng, ba mẹ con đều là những đứa trẻ, có thể ở thời điểm hắn trở về Đằng Trạch, khẽ nhào vào trong lòng hắn, vĩnh viễn không xa rời cùng hắn. Nhưng mà một đêm yên tĩnh qua đi, cả ba mẹ con đều không cùng hắn gặp mặt, chính là 8 giờ sáng, Đại Lận ôm ấp Nini, nắm tay Khiêm Khiêm đến công ty. Tất cả tựa như thật bình thường, cô cứ theo lẽ thường mà đi làm, cứ theo lẽ thường mà mang theo hai con đến công ty, một tấc cũng không rời tay con. Nhưng buổi chiều lúc 1 giờ, Tiếu Kỳ điện thoại nói cho hắn, kiến trúc sư Tô đã xin đi công tác ở Mỹ, ở đến 2 tháng, có thể mang người nhà đi theo, hiện tại có khả năng đã lên máy bay. Thì ra cái mà cô ấy gọi là ra ngoài gặp khách hàng, chính là mang theo hai con lên máy bay. Lúc này Đằng Duệ Triết đang cùng Đằng Nhị Bá trao đổi đủ loại vấn đề xuất hiện bên trong Đằng thị, nhìn thấy máy bay dân dụng màu trắng đang ầm ầm bay qua trên đỉnh đầu, thân máy bay khổng lồ dần dần đi xa, trở thành một con chim sắt nhỏ, làm cho khuôn mặt hăng hái của hắn nhất thời lạnh lùng, đôi mắt nhọn híp lại nhìn chằm chằm máy bay ngoài cửa sổ, giọng nói từ tính ám trầm. Lý do cô ấy xin đi công tác là để quay lại Mỹ. Gần đây công ty đều đồn đãi thân phận đã kết hôn của cô ấy, lại lui tới chặt chẽ với Đằng thị trưởng ngày đây, cũng cùng nhau sinh ra hai đứa trẻ sinh đôi, nên có thể là muốn ra ngoài giải sầu. Lý do ghi trên hồ sơ, viết rõ là quen thuộc thị trường bên Mỹ hơn, càng thích hợp để đi công tác, cũng không có đề cập đến vấn đề quay về tổng bộ ở Mỹ. Alo, Đằng thị trưởng, ngài còn nghe không? Đằng thị trưởng. Đại lận ngồi trên máy bay, nhìn ra ngoài cửa sổ, máy bay đang xuyên qua tầng mây. Cô nhìn, quay đầu nhìn hai con ngồi hai bên trái phải mình, chỉnh lại tấm chăn cho bọn họ, trong tiếng nói ngọt ngào mời uống nước của tiếp viên hàng không, lẳng lặng nhắm lại hai mắt. Cô xin nhà trẻ cho hai con nghỉ học, dẫn bọn họ đến đất nước đã từng sinh hoạt 2 năm ở đây, chuẩn bị đi du lịch một chút. Cô cảm thấy những phong cảnh tốt đẹp này, không phải là không có thời gian nhìn, mà là không có tâm tình đi thưởng thức, như vậy một đường vừa đi vừa ngắm, có lẽ cô sẽ cảm nhận được tâm tình tương tự vậy của Dạ Triệt, thật sự giải sầu. Sau khi xuống máy bay, cô đưa hai con đến căn nhà trước kia từng thuê ở Mỹ, nhìn thấy từng tấm thảm chống bụi trong căn nhà đã được lấy ra, Dạ Triệt đã cẩn thận dọn dẹp nơi này, thay đổi màu sắc bức rèm, thay đổi thảm, thật đơn giản sạch sẽ, nhưng tiếc nuối là, nơi này có nhiều quần áo phụ nữ hơn, buồng vệ sinh bày đầy đồ trang điểm của phụ nữ, trong căn hộ thản nhiên có hương vị son phấn. Cô buông hành lý, để hai con đứng ở bức tường đo chiều cao, khắc lên chiều cao mới của bọn họ. Hai con thì nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của ba ba, ngồi ở xích đu mà ba ba làm cho bọn họ, nhìn cậu bạn nhỏ nhà hàng xóm đang chơi bóng bầu dục trên vườn cỏ. Đại Lận đứng ở phòng khách, mở điện thoại bàn, phát hiện hộp thư thoại đều là giọng nói của cô gửi qua, Dạ Triệt đã thật lâu không có trở về nơi này. Cô buông điện thoại, đi vào trong vườn, chào hỏi cùng vợ chồng hàng xóm người Mỹ, dựa vào trên lan can xem anh bạn nhỏ đang chơi bóng bầu dục. Lucy, lâu rồi Amber không có về lại đây, hai người đi chơi vui vẻ không? Hai vợ chồng người Mỹ nghĩ rằng một nhà 4 người bọn họ mang theo bà nội và em vợ đi ra ngoài du lịch, nhún nhún vai tỏ vẻ chúc mừng, Amber là một người khá hài hước, ở chung một chỗ với anh ta sẽ thật vui vẻ. Đại Lận cười gật đầu, nhìn xuống những cành hoa không ai chăm sóc đang xả xuống căn nhà, đi đến hàng rào bằng cây xanh. Nơi này không xây tường cao bao vây sân vườn, chỉ dùng một hàng cây trồng lên thành hàng rào, có vẻ rất trống trải nhưng tự do, sớm chiều có thể ở chung cùng hàng xóm. Giờ phút này, hai đứa nhỏ đang chơi cùng một chỗ với cậu bạn hàng xóm, dùng tiếng Anh lưu loát nói chuyện với nhau, hâm mộ nhìn nhà hàng xóm có ba ba và mẹ có thể ở cùng nhau, có thể cùng con chơi bóng bầu dục, cũng di chuyển quanh hai vợ chồng người Mỹ này, có vẻ gia đình hàng xóm không giống với gia đình mình, vì sao bạn nhỏ nhà hàng xóm có ba ba, mà bọn họ không có ba ba, cũng không có chú Đằng, chỉ có mẹ. Vì thế bọn họ chơi đùa một lát, lại chạy về nhà hỏi cô. Mẹ, ba ba đâu? Trước kia ba ba vẫn cùng tụi con chơi bóng bầu dục ở trên cỏ, ba ba đi đâu rồi? Đại Lận nghe vậy đúng là không thể trả lời bọn họ, nhìn đầu gối bọn họ dính đầy bùn đất và cỏ, đóng cửa lại, nắm tay bọn họ đi tắm rửa, ba ba cùng chú Đằng bận công việc bề bộn, cần phải thêm một thời gian nữa mới có khả năng đến thăm hai con, ngày mai hai con cùng mẹ đi đến vườn nho hái nho được không? Cô gội đầu cho tụi nhỏ, xoa xoa nổi lên bọt xà phòng màu trắng, nhưng hai con lại gắt gao nhắm mắt lại. Hai đứa mập mạp, biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ thật không ngoan, đau khổ lại rối rắm. Mẹ lần trước cũng nói với tụi con như vậy, chú Đằng bận công việc, tụi con không thể gặp chú Đằng. Lúc này ba ba cũng bận rộn công việc, mẹ gạt tụi con. Ba ba của Ken nói, ba ba của tụi con sẽ không trở lại, dì Nana chuẩn bị đem bán căn nhà này rồi. Đại Lận xả nước cho bọn họ, cũng không kinh ngạc, ôm bọn họ đến giường. Ngày mai chúng ta sẽ đi sitter, mẹ đưa hai con đi hái nho. Cô đang muốn tắt đèn cho hai con, bỗng nhiên phát hiện phòng khách có người vào được, đóng cửa oành một tiếng, cánh cửa bị đóng lại thật mạnh, người tới mang giày ra phát ra âm thanh vang dội trầm ổn trên thảm, một chút cũng không kiêng dè mình là vị khách không mời mà đến. Phản ứng đầu tiên của cô, nghĩ là Dạ Triệt đã trở lại, nhưng Dạ Triệt tuyệt đối không phát ra âm thanh bá đạo như vậy, chờ cô xuống lầu. Cho nên cô đóng cửa phòng ngủ, khuôn mặt bình tĩnh, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống phía trước sân vườn trống rỗng. Chỉ thấy ở cổng, Long Lệ mang theo vệ sĩ canh giữ ở nơi đó, dưới ánh đèn đường, một mảnh cỏ màu xanh, vài người đàn ông mặc đồ vest màu đen, quang minh chính đại chứng tỏ Đằng Duệ Triết đã đến. Giờ phút này Đằng Duệ Triết đã vào cửa, đôi mắt thản nhiên đảo mắt liếc nhìn căn nhà thuê ở Mỹ này, thân hình cao lớn khôi vĩ ngồi ở ghế dài sofa, chờ cô xuống lầu. Hắn không có giận tím mặt, nhưng hình dáng ngũ quan rõ ràng mà thâm trầm giờ này đã che kín giận tái, một đôi mắt lạnh như băng cuồng dã, bờ môi kiêu căng tả lãnh, nhìn quanh bốn phía, chờ cô chủ động xuống dưới. Từ vài giờ trước, hắn đã đứng ở dưới hàng cây trước nhà, nhìn hai đứa con của hắn cùng chơi bóng bầu dục với vợ chồng người Mỹ nhà bên cạnh, hâm mộ vây quanh cha của người khác, ánh mắt tịch liêu không có cha của hai con khiến tâm hắn đau rát, mà cô lại trả lời hai con cũng là làm người ta thất vọng, trầm trọng như vậy. Đại Lận đứng ở trong phòng, tắt đèn, cùng hai con đi ngủ. Đêm cứ như vậy lặng yên trôi qua, phạm vi 100 dặm tĩnh lặng không có tiếng động, chỉ nghe tiếng chó sủa. Rất nhanh, đồng hồ chỉ về vị trí 2-3 giờ sáng, đêm càng ngày càng tĩnh mịch, yên lặng giống như thế giới này không có ai tồn tại. Vì thế cuối cùng tiến đến bình minh, ánh mặt trời đỏ rực theo cửa sổ rơi rớt vào phòng, vừa rời giường Đại Lận đã nghĩ đến trong phòng không có người, thời điểm mặc áo ngủ mở cửa ra, không ngờ phát hiện người đàn ông lạnh lùng vẫn còn ngồi trên sofa như cũ, đôi mắt nhọn đảo qua, lạnh lùng bẽ nghẽ nhìn cô. Đằng Duệ chết một đêm không ngủ, hắn vẫn tuấn mỹ như trước, phong thần tuấn lãng, nhưng mày kiếm lại nhíu chặt, để lộ khuôn mặt như được điêu khắc của hắn càng thêm cứng rắn như băng, không thể lý giải được việc cô xuất ngoại. Lúc này hắn nhìn về phía cô, con ngươi tối tăm thâm trầm vẫn nhảy lên lửa giận như cũ, tối qua ngủ có ngon không? Đại Lận mềm mại trong bộ đồ ngủ, mái tóc đen dài xõa trước ngực, bờ ngực tuyết trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn xinh đẹp vẫn còn buồn ngủ, bờ môi màu hồng, rõ ràng tối hôm qua ngủ không ngon lắm. Nhưng trạng thái tinh thần của cô rất tốt, chuẩn bị ăn xong bữa sáng, thu dọn hành lý đi sitter. Đằng Duệ chết đứng lên, sắc mặt giận tái đi đã chuyển thành thịnh nộ, một phen giữ chặt cổ tay của cô, hung hăng kéo cô đến gian phòng bếp, giận không thể làm gì chỉ nhìn cô chằm chằm. Đại Lận, em tính cứ như vậy để hai con đi hâm mộ người khác có ba sao? Vốn dĩ Đại Lận thật bình tĩnh, bưng một ly sữa đi về phòng bếp, bị hắn kéo trở về phía sau một phen, cô hỏi lại hắn trong tiếng ly sữa bị rơi bể. Hai đứa nhỏ từng có ba sao? Thời điểm 4 năm trước bọn họ ra đời, người ba này đang ở nơi nào? Đôi mắt của Đằng Duệ chết buồn bã, lúc này buông cô ra thật mạnh, khóe môi mỏng manh nhếch lên, sớm đã đoán được cô sẽ hỏi lại hắn như vậy. Bàn tay hắn buông cô ra, nhưng đôi mắt của hắn vẫn còn bùng cháy lửa giận, tầm mắt lạnh lẽo nhìn vào khuôn mặt dịu dàng của Đại Lận, nếu sau này hai con lại bắt đầu hỏi, em nên trả lời như thế nào? Rõ ràng hai con có cha, lại phải hâm mộ một nhà đầy đủ có cha có mẹ sao? Đại Lận, vì sao em không cho cha của chúng có một lần cơ hội, để cho hắn ta đền bù ba mẹ con em gấp nhiều lần hơn nữa, để cho hai con biết rằng mình có cha, không cần phải đi hâm mộ người khác. Đại Lận nâng lên hàng mi dài, bình tĩnh nhìn người đàn ông này đang trong cơn giận dữ, em chỉ là muốn đưa hai con đến sitter để hái nho, một lần quay lại những nơi ngày xưa cả ba mẹ con đã từng đến, muốn đi giải sầu một mình, để biết chính mình rốt cuộc muốn cái gì. Duệ Chiết, anh có thể cho em cơ hội lần này không? Đằng Duệ Chiết nhếch môi cười lạnh. Đương nhiên có thể, bản thiếu có thể như em mong muốn, không xuất hiện trước mặt em, cho em tự do tự tại, nhưng Tô Đại Lận em tuyệt đối không thể không để lại lời nào mà biến mất, khiến hai con cảm thấy chính mình bị vứt bỏ. Ngày hôm qua hai con hâm mộ vây quanh nhà hàng xóm, thiếu chút nữa đi theo kêu ba, em có cảm giác gì? Mí mắt Đại Lận run rẩy, nhìn phía ngoài cửa sổ, cười nhẹ. 4 năm trước em ôm hai con đi khắp nơi, thời điểm nhìn thấy anh cùng Lâm Nhã Tĩnh ân ái, cũng đã biết đó là một loại cảm giác gì. Duệ Chiết, xin anh đừng phút phút giây giây nói ra những lời này nơi cửa miệng, không ai sau khi bị bỏ rơi một lần, còn dám dễ dàng tin tưởng anh sẽ là một người cha tốt. Anh quả là một người đàn ông cao quý làm cho phụ nữ xếp hàng từ trước đến sau, đối với con của anh, điều cần là một người cha không bao giờ rời xa bọn họ, một người cha có thể theo sát khi bọn họ chào đời, sẽ không bỏ rơi mà bảo vệ bọn họ. Nếu bọn họ không gặp được một người cha như vậy, sẽ dễ dàng bị vứt bỏ, cần gì phải để bọn họ có thêm hy vọng. Cho dù như thế nào, bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được thời điểm bọn họ chào đời, đã từng bị cha đẻ của mình vứt bỏ một lần. Sắc mặt của Đằng Duệ chết tối sầm lại, lần này mím môi không nói nữa, chính là con ngươi đen u ám, khuôn mặt băng sơn trầm trọng, không hề tức giận, nhìn cô vô cùng đau đớn. Cô thì xoay người đi pha sữa cho hai con, chuẩn bị sớm một chút, để hai con rửa mặt xuống lầu, ba mẹ con chuẩn bị xuất phát đi sitter. Một ngày này mỗi trang trại nho bên sitter đang trong mùa thu hoạch, chủ nông trưởng mang theo công nhân đang hái nho khí thế ngút trời. Hơn nữa lại mở cửa chào mừng khách đến, khách hàng có thể tự tay hái những chùm nho, hưởng thụ niềm vui thu hoạch, cô liền mang theo hai con đi dưới một hàng nho trĩu quả, dạy hai con dùng một bàn tay nâng chùm nho, một tay dùng kéo cắt cành nho, sau đó thật cẩn thận đặt vào trong giỏ, quý trọng loại quả tươi mát ngon ngọt trĩu nước này. Trên đường, thỉnh thoảng hai đứa trẻ sẽ quay đầu nhìn lại, nghĩ rằng chú Đằng sẽ theo chân bọn họ cùng nhau lại đây, ôm bọn họ cắt cành nho, nhưng sau khi gặp mặt một lần ở căn nhà thuê, chú Đằng liền biến mất, không có cùng bọn họ lên xe, cũng không có đến sitter, vài giờ rồi đều không có xuất hiện. Bởi vậy bọn họ cảm thấy, là mẹ cùng chú Đằng cãi nhau, mẹ không cho chú Đằng đồng hành cùng, muốn lừa bọn họ một lần nữa. Một bên, Đại Lận chùi mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn họ, rửa sạch nho cho hai con ăn, nhân tiện ngồi trong chòi gỗ thưởng thức vườn nho rộng lớn này, tâm tình tốt, nhưng đối mặt với những quả nho mọng nước, hai tiểu tử kia lại xoay đầu, đang giận cô. Chú Đằng đâu? Hai con tức giận nhìn cô. Chú Đằng bận việc, hai con ăn nho trước. Con không thích nghe, con không thích nghe. Hai tiểu tử này tự nhiên nhanh chóng đồng thanh, lắc đầu như trống, từ chối lại nghe lời nói dối của mẹ. Có phải mẹ làm chú Đằng giận bỏ chạy rồi hay không? Mỗi ngày mẹ đều nói dối, là một người hư hỏng. Sau đó nhảy xuống dưới băng ghế gỗ, thở hồng hộc chạy về phía trước, vừa chạy vừa nói mẹ hư, không thèm để ý đến Đại Lận. Đại Lận buông quả nho, tâm tình không hề tốt, nhớ lại một cảnh mấy tiếng trước. Đại Lận lúc ấy cô cùng Đằng Duệ Chết đã nói chuyện xong, hai con hứng thú vội vàng lao xuống lầu, kiên trì muốn chú Đằng cùng ăn bữa sáng, cùng nhau lái xe dưới hàng cây trước nhà, làm bánh ngọt tại phòng bếp. Xếp máy bay giấy, còn muốn làm tiệc dã ngoại trên bãi cỏ, đánh bóng, chày, cuối cùng dưới sự ngăn cản của cô, mới cố gắng ra ngoài, dỗ dàng ngồi trên xe. Đằng Duệ Chiết thì đứng ở ngoài xe, không có kiên trì đi theo, lịch sự biến mất, không hề xuất hiện trong mắt cô. Nhưng cô tin tưởng, hắn sẽ không biến mất hoàn toàn, hẳn là đang ở một nơi nào đó cách đây không xa, che giấu hành tung mà đi theo bọn họ. Mà cô, vẫn không có cách nào giải thích cho tụi nhỏ lý do không thể để hắn xuất hiện. Không có cách nào khác mở miệng nói hắn là một người không xứng làm cha. Cô cũng không phải không cho hắn gặp mặt cùng hai con, mà là, không thể để hai con kêu hắn là ba ba. Ngày hôm qua hai con hâm mộ một nhà năm người bên cạnh, hâm mộ người khác có một người cha tốt, nhưng nếu thật sự để Đằng Duệ Chết nhận nhau với con, hai con sẽ không đi hâm mộ người khác sao? Một người cha có thể dễ dàng bỏ rơi con mình, không phải là tương đương với không có cha sao? Cùng với việc cho tụi nhỏ kỳ vọng quá lớn, không bằng cho đừng cho chúng thất vọng, nếu một ngày sau khi cha con nhận nhau, Đằng Duệ Chết lại vì bạn gái cũ của hắn mà bỏ rơi hai đứa nhỏ này, vậy chẳng phải hai con sẽ bị đả kích thương tâm muốn chết. Ba ba trong nhận thức của bọn họ là tràn ngập tưởng tượng, một người cha có thể bảo vệ bọn họ, yêu thương bọn họ, là một người đàn ông có sức mạnh uy vũ, có thể đánh bay những kẻ bại hoại, tiêu diệt kẻ thù, nhưng tuyệt đối không thể giận con mà không thèm để ý, khiến con đau lòng thương tâm. Chỉ cần hắn làm một lần như vậy, trọn đời liền không thể tha thứ được. Bị đày xuống 18 tầng địa ngục, bởi vì có một là có hai. Mẹ muốn đi xuống, hai con có đi xuống dưới không? Đại Lận nhẹ kêu hai đứa nhỏ đang tức giận dựa trên lan can chòi gỗ, phát hiện ba cha con nhà này đúng là huyết mạch tương liên, không gặp vài ngày đã thành bộ dạng như vậy, còn nóng giận cùng mẹ. Tụi con không đi, mẹ đi xuống đi. Quả nhiên hai tên nhóc kia nằm úp sấp trên lan can ngắm vườn nho, mặc kệ mẹ cả ngày nói dối, tự mình chơi, người thích nói dối là người hư. Đại Lận bất đắc dĩ lắc đầu, đẩy rổ nho đã rửa sạch đưa cho bọn họ, còn mình đi xuống. Xem ra mang theo hai tên nhóc này đi du lịch, chuyện đau đầu nhất là bất cứ lúc nào cũng bị bọn họ làm phản, còn phải dỗ dành hai tiểu tổ tông này cho thật tốt. Mà trong vườn nho sum xuê lá, Đại Lận đi vài bước, phát hiện nơi này mênh mông, nơi nơi đều là hàng nho, liếc mắt một cái không nhìn thấy được điểm cuối. Tự nhiên mà vậy, nơi này ngoài vườn nho chính là vườn nho, không có khách sạn nghỉ ngơi. Cô tìm một nữ công nhân người Mỹ hỏi thăm tuyến xe ở nơi này. Nhận được đáp án là hôm nay không có xe đến đây chở nho đi, hơn nữa trong phạm vi mấy trăm km không có khách sạn, có cũng chỉ là vườn nho, hoang mạc cùng một nhà tù nữ, thật dễ dàng lạc đường, bình thường buổi tối bọn họ không đi ra ngoài. Vì thế cô cảm ơn nữ công nhân, nhìn một căn phòng nhỏ có hình thù kỳ quái được tu sửa thành quán bar nhỏ, ở giữa vườn nho, nhíu mày, nghĩ đêm nay có phải ở lại tá túc trong này hay không? Chỉ là thấy cửa căn phòng nhỏ này có vô số đèn màu, nhấp nháy dưới ánh chiều tà, nhiều bàn tròn, bia rượu. Rõ ràng đây chính là nơi công nhân thu hoạch nho mở party đêm, là một quán bar nhỏ. Như vậy đêm nay ba mẹ con cô ngoài việc thức trắng đêm cuồng hoan với bọn họ, vậy chỉ có thể ngủ lại dưới gốc vườn nho thôi sao? Nini Khiêm Khiêm hai con xuống dưới thôi, giờ mẹ cần đi tìm nhà dân sinh ngủ lại qua đêm. Cô không thể không gọi hai con ở trên chòi gỗ, nhìn cơ thể nhỏ bé của hai con đang tựa vào lan can, bảo bọn họ xuống dưới, cùng mẹ đi tìm nơi ở qua đêm. Hôm nay mẹ đến quá trễ, bỏ lỡ thời gian quay về. Giờ chúng ta đi một chuyến đến quán bar ở trong vườn nho. Nhưng hai đứa nhỏ lại cười hì hì, không chịu xuống dưới, lấy tay chỉ về xa xa phía cuối vườn nho. Mẹ, mặt trời lặn rồi. Cũng không lại chỉ trích mẹ là hư, tâm tình thật tốt, đôi chân nhỏ còn đang nghịch ngợm đá tới lui. Đêm nay chúng ta ngủ lại tại nơi này. Chòi gỗ này chính là một cái chòi gác nhìn xa, chủ nhân vườn nho dùng để trông coi khu vườn, để phòng kẻ trộm. Chòi gỗ này rất cao, giống như đột ngột mọc lên từ mặt đất. Vươn cao đến tận trời, cao ngất đứng sừng sững giữa vườn nho có thang gỗ hình xoắn, có vòi nước, có mái nhà có giường nhỏ, một cái bàn tròn, ghế dựa, cùng với những bình rượu nho. Nếu đêm nay ba mẹ con chen chúc trên chiếc giường này, cũng là có thể, chính là chòi gác không có cửa, chỉ có lan can rào chắn, phụ nữ ở một mình nơi đây không được an toàn. Bởi vậy đại lận kiên quyết lắc đầu, để hai con tiếp tục đứng chơi ở trên, chính mình nhân dịp trời còn sáng, tìm kiếm quán ba cách đó không xa. Quán ba nhỏ ở trung tâm vườn nho đã sớm mở cửa, vài nam công nhân ngồi trên ghế uống bia, mở thứ âm nhạc đinh tai nhức óc, ăn thịt nướng. Khi cô gái phương Đông là đại lận đi qua trước mặt bọn họ lập tức huýt sáo ngả ngớn, phát ra âm thanh ca ngợi. Đương nhiên bọn họ cũng không có sổ sàng dạ cô, chỉ là huýt sáo ca ngợi, sau đó tiếp tục ăn thịt nướng uống bia, cầm bình rượu nhún nhảy, ngẩng đầu ăn một quả nho trong chùm nho trên đầu, sắp bắt đầu đêm cuồng hoan. Đại lận đi vào quán ba đèn mờ này, phát hiện phụ nữ ở nơi này không thiếu, đều đang uống rượu cùng đàn ông, vệt sáng đèn màu chiếu đầy trên mặt. Nhưng mà đối với lời thỉnh cầu xin tá túc một đêm của cô, mấy cô gái này lại cảm thấy là việc rất nhỏ, mở ra một căn phòng phức tạp, xem nhẹ một cặp nam nữ đang hôn môi nhau ở trong đó, không cho là gì. Nếu mệt mỏi thì ngủ ở đây, đây là phòng ngủ tập thể của mọi người, hoan nghênh mỗi người đến, còn có thể tắm rửa. Cũng chính là bọn họ uống bia uống rượu xong sẽ đến nơi này nằm ngủ, cả trai lẫn gái ngủ cùng nhau là chuyện quá bình thường, chỉ cần vui vẻ kích thích là được. Đại lận sợ tới mức cười gượng không thôi, chỉ di động, tỏ vẻ muốn nhận điện thoại, đi ra ngoài. Những chàng trai cô gái người Mỹ ở nơi này đều là người trẻ tuổi, tư tưởng thoáng, hành vi cũng thoải mái, cho nên ngàn lần vạn lần cô không thể nhận lời ngủ cùng. Sau khi bọn họ uống bia rượu, chỉ có thể đi ra ngoài, lo lắng là ngủ ở chòi canh, hay là ngủ dưới gốc nho. Nhưng đúng là điện thoại di động của cô vang lên, tiếng chuông di động độc đáo vang lên từng đợt, kích thích dây thần kinh của cô, làm cho tim cô đập nhanh hơn nhanh chóng rời xa chỗ huyên náo này, nhẹ nhàng nhận điện thoại, Dạ Triệt. Mộ Dạ Triệt, Dịch Phong nói em cũng đến Mỹ, hiện giờ đang ở đâu? Ở Sister, em đến Mỹ công tác, Dạ Triệt, hiện tại anh đang ở đâu? Cô cảm giác chính mình đang nín thở nói chuyện. Thật cẩn thận nghe giọng nói lâu ngày của Dạ Triệt, muốn nghe hơi thở của hắn nhiều hơn, ngẩng đầu nhìn ánh trăng phía xa, hay là khuôn mặt của hắn, rồi đột nhiên lại phát hiện, nhìn tới cầu thang xoắn ở chòi gỗ, hai thân hình nhỏ bé đang giỡn bên lan can, nghịch ngợm leo xuống cầu thang, nhảy từng bậc thang, chơi đùa vui vẻ, hoàn toàn không biết nguy hiểm khi ngã xuống dưới. Cô cầm điện thoại, chạy như bay về phía chòi gỗ, thiếu chút nữa muốn đau cả đầu gối, la lên một tiếng với hai thân hình nhỏ bé kia, giống như bị dọa điên rồi. Lúc đi xuống cầu thang xoắn, không được nghịch ngợm. Nơi đây là vườn nho, cầu thang cao và dài, bước không xong có thể trượt chân ngã ra khỏi chòi canh, có biết hay không? Hai đứa nhỏ giật cả mình, quả nhiên không dám nghịch ngợm nữa, hồn nhiên mở to đôi mắt, nhưng hai đứa lại kề tai nói nhỏ với nhau, thì thầm nói chuyện, mẹ thật hung dữ. Mẹ không cần chú Đằng, bởi vậy mới khó ở. Vừa rồi hình như em thấy xe của chú Đằng lái về phía này. Nhưng chú ấy ở cách chúng ta xa như vậy, cần một lúc lâu mới đến được nơi này. Vườn nho quá lớn. Hơn nữa trời đã tối, chú ấy sẽ bị lạc đường. Ừ, đại lận thấy hai tiểu bảo bảo còn đang kể tai nói nhỏ, đem lời nói của mẹ bỏ từ tai này ra tai kia. Hơn nữa ông già trông coi vườn nho say khướt đang leo cầu thang đến đây, cô liền một tay nắm một đứa, chạy nhanh xuống dưới. Nhưng ông già béo ú phía dưới kia cầm bình rượu, một phen chặn lại đường đi của cô, hình như sớm đã chuẩn bị tinh thần lại đây chặn giữ cô lại ở giữa không trung, cô quơ bình rượu trong tay. Cùng uống rượu không? Đại lận nhìn ánh mắt mê đắm kia, nhìn lại nơi này cách mặt đất một khoảng, phát hiện vừa rồi lão già người Mỹ này một đường từ quán bar theo cô đến đây, lợi dụng việc trông giữ vườn nho, tính bức ép cô quay lại chòi canh. Bởi vậy tình cảnh này, cô không nghĩ sẽ lui về phía sau, mà là muốn một đạp đá bay tên háo sắc này ngã xuống cầu thang. Nhưng thân hình của hai đứa trẻ còn quá nhỏ, không muốn nghĩ đến chuyện có thể ngã lăn theo xuống cầu thang, rớt xuống mặt đất thịt nát xương tan. Hơn nữa, nếu cô đi cùng tên say rượu này lên lại chòi canh lo liệu với hắn ta, làm ra vẻ mặc kệ hai đứa nhỏ, có lẽ bọn họ sẽ sợ tới mức khóc lớn, cũng có thể té ngã từ cầu thang rơi xuống. Bởi vậy đơn giản, cô nắm tay hai con lui về phía sau, nhìn lão già cao lớn thô kệch, giả vờ gật gật đầu với lão già háo sắc, uống vài chén đi. Cô chậm rãi lùi về phía sau, đem hai con quay lại chòi canh có rào chắn, sau đó nhìn lão già say rượu to lớn gấp ba mình, nghĩ làm thế nào để dùng một chiêu đánh ngã tên này. Lại phải không cho hắn ta ngã lăn xuống đất mà chết, lưng đeo mạng người. Uống. Lão già háo sắc tự mình uống một ngụm rượu, sau đó đưa bình rượu đi qua, để đại lận uống một ngụm, hoàn toàn không có say, chính là muốn chạm vào nữ sắc, tôi đã quan sát cô thật lâu, một mình đến đây, không có lái xe, cũng không có nơi ngủ lại qua đêm. Thật ra vừa rồi cô đến ngủ ở quán bar là tốt nhất, nam nữ nơi đó đều trẻ tuổi, cả đêm cuồng hoan vui vẻ, thật sự mệt mỏi mới trở về phòng ngủ, hoàn toàn không còn chút sức lực nào làm chuyện khác. Mà ở nơi này với tôi có dư thời gian và sức lực để cùng cô uống rượu, cùng với là một số chuyện không đợi đại lận công kích ông ta, lão già này thế nhưng lại thừa dịp đại lận chuẩn bị, chủ động nhào lên người Đại Lận, chính xác bắt trói lấy cánh tay của Đại Lận, mau lẹ mà chính xác chế trụ được cô. Tôi là lính xuất ngũ, không có cô em nào có thể đánh thắng tôi, theo tôi thấy qua ánh mắt của cô thì cô có võ. Sau đó bóp miệng Đại Lận, đổ một ngụm rượu vào trong miệng cô, uống đi, uống xong có thể cam tâm tình nguyện vui vẻ cùng tôi. Đại Lận bị nghẹn ho khan mãnh liệt, đã không còn bận tâm đến vấn đề mạng người nữa, nhân dịp lão già xuất ngũ này đổ thêm rượu vào miệng cô, một cước đạp lão ta xuống dưới, cút. Sau đó che ngực mà ho, nhìn thấy lão già này lăn xuống, cuối cùng bắt được tay vị, cơ thể treo giữa không trung, muốn tìm cách leo lên. Đại Lận quay đầu xem hai con trong rào chắn của chòi canh, may mắn hai đứa không bị thương, vội càng bế bọn họ nhanh chóng chạy xuống mặt đất, cướp thời gian xuống lầu trước lão già này. Nhưng cô càng chạy càng cảm thấy không thích hợp, cảm giác đầu óc và thân thể đang nóng lên như muốn nhũn ra, ánh mắt mơ hồ không nhìn rõ, khiến cô không có cách nào ôm đồng thời cả hai đứa con mà chạy xuống lầu. Nếu không đầu gối sẽ mềm nhũn, ba mẹ con sẽ ngã lăn xuống dưới. Vì thế cô ôm hai con ngồi ở trên bậc thang, cố gắng để cho ánh mắt có thể nhìn rõ, thân thể không phát run, nhìn thấy lão già kia đang dãy dụ muốn leo lên, nhưng không lên được, nét mặt già nua cũng bị thuốc ký ụ phát tác đỏ bừng, thiếu chút nữa ngã xuống. Trên mặt đất có một chiếc xe đang lái vào đây, từ trong xe có một người đàn ông mặc đồ đen, đang nhanh chóng bước xuống chạy nhanh lên cầu thang, bởi vì trọng lượng dồn dập, cầu thang gỗ hơi hơi chấn động. Đại Lận phát hiện, cô chưa có ngắt cuộc gọi giữa mình và Dạ Triệt, một tiếng Đại Lận đang vang lên trong ý thức ngày càng mơ hồ của cô, không biết là từ di động truyền tới, hay là từ dưới cầu thang truyền tới, tóm lại, cô mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông chạy về phía mình, làm cho cô yên tâm giao hai đứa nhỏ ở trong lòng cho hắn. Chương 204. Đại Lận bị người đàn ông kia gắt gao ôm vào trong lòng, nhưng cô nghe từ miệng hai con gọi không phải là ba ba, mà là chú Đằng. Cô cố hết sức mở mắt ra, muốn cố gắng nhìn rõ người trước mặt. Nhưng thế giới của cô vẫn là một mảnh mơ hồ như cũ, cái gì cũng đều không thấy rõ. Vì thế cô nhắm mắt lại, cơ thể mềm mại dựa vào trong lòng hắn, bị hắn ôm đi bước một xuống cầu thang. Mà lão già háo sắc bị treo giữa không trung, bởi vì âm nhạc đinh tai nhức óc, trai gái trẻ tuổi đang điên cuồng nhảy múa, nên dù lão ta có lớn tiếng kêu cứu cũng hoàn toàn không có hiệu quả, không ai chú ý đến lão ta. Vì thế là do lão ta tự làm tự chịu, cánh tay đen dài đầy lông lá càng ngày càng không có sức lực, thân thể dần trượt xuống. Sắp rớt xuống từ độ cao gần 20 mét, bị ném thành một đống thịt mềm. Bởi vậy lão ta nóng nảy, lớn tiếng kêu cứu với bóng dáng của người đàn ông này, cứu tôi sắp ngã xuống rồi. Cứu tôi với. Người đàn ông cao lớn vốn dĩ bước đi như bay, nhanh chóng xuống cầu thang, đột nhiên nhớ lại còn có một tên đang mắc lại nơi này, vì thế lại đi trở về, khóe môi mỏng manh tà lãnh nhếch lên, rồi đột nhiên tung một cước, hung hăng đạp ngã tên háo sắc này rớt xuống. Chỉ nghe một tiếng a hét thảm. Cơ thể của lão già háo sắc như một con tinh tinh rớt xuống thẳng đứng, mấy trăm cân thịt béo làm nổi lên một trận gió lốc, khiến những chiếc lá nho vỗ tay vui mừng. Hepe lờ me. Giờ phút này lão già háo sắc đang hư ơ tay múa chân giữa không trung, kêu la thảm thiết, đã bị dọa sợ vỡ mật, sắc mặt trắng bệch như quỷ, nghĩ rằng mình sẽ bị rớt xuống thành đống thịt vụn. Nhưng không nghĩ tới phía dưới có dây điện, ngăn lại cơ thể ông ta một chút, tạo cho ông ta một lực giảm sốc, rớt xuống từng tầng dây điện. Cuối cùng rớt xuống giàn nho, sau đó ngã thật mạnh xuống mặt đất, cái mũi dài rộng không ngừng đổ máu, gãy chân. Vì thế nam nữ trẻ tuổi cách đó không xa mới bị hấp dẫn lực chú ý, ngừng nhảy múa, tò mò nhìn qua bên này, nghĩ rằng trên trời rớt xuống một phi thuyền. Mà ở trên chòi canh, Đằng Duệ Chiết ôm ba mẹ con đi nhanh xuống dưới cầu thang gỗ, đi vài bước đến trước xe của mình, ôm Đại Lận vào trong xe. Nhưng Long Lệ lại báo cho hắn biết, đất đai nơi này rộng lớn, hoang mạc chiếm đa số, buổi tối xuất hành dễ lạc đường. Hơn nữa Sitter là khu vực sương mù, nửa đường bất cứ lúc nào cũng có thể gặp mưa, khiến xe rơi vào vũng bùn. Vừa rồi bọn họ lái xe đến đây, bởi vì trời tối, thiếu chút nữa đi lạc vào hoang mạc, không thể tìm đến vườn nho trong đêm. Bởi vậy hy vọng Đằng Tổng thận trọng xem xét, chấp nhận không ngại ở lại nơi này một đêm. Đằng Duệ Chết quay đầu lại, đôi mắt lợi hại đang đánh giá nhóm nam nữ trẻ tuổi ở bốn phía này, khuôn mặt tuấn tú không để lộ biểu tình gì, điều tra xem bọn họ là loại người nào. Một đám công nhân làm thuê cho chủ nông trại nho, một bộ phận là người làm công thời vụ, một bộ phận là công nhân ký hợp đồng với chủ nông trường, cùng với một số khách du lịch khác, nhưng bọn họ đều khô gờ có ác ý với Tô Tiểu Thư, luôn luôn uống bia rượu và nhảy múa. Lão già trông coi vườn, nho là một cựu binh Mỹ đã xuất ngũ, không cưới vợ sinh con, vẫn độc thân. Lần này phát hiện Tô Tiểu Thư đi một mình liền tiến đến, vẫn luôn theo dõi phía sau, cố ý lừa Tô Tiểu Thư rằng chuyến xe cuối cùng đã rời đi. Thật ra xe đi về vẫn thường qua nơi này, chỉ có thời gian vài giây để lên xe, bỏ qua liền không còn xe nào. Đằng Duệ Chiết gật gật đầu, để Long Lệ đi chuẩn bị tốt chỗ ở tại nơi này, thế này mới quay đầu nhìn Đại Lận ở trong xe, phát hiện cô đang nằm xuống trên ghế, cơ thể mềm mại đang lạnh run co rút cả người, gắt gao chôn mặt vào ghế. Hai tiểu bảo bảo thì ngồi bên cạnh mà khóc, nước mắt lưng tròng nhìn chú đằng của bọn họ, cái miệng nhỏ nhắn mếu máo, ngửa đầu nhìn hắn, giống hai con chó nhỏ đáng yêu. Phút chốc Đằng Duệ Chiết mềm lòng như nước, vươn bàn tay to chùi chùi nước mắt trên má của hai con, nói với bọn họ là mẹ không có việc gì, chính là mẹ cần ngủ. Sau đó ngồi vào trong xe, buông mắt lo lắng nhìn Đại Lận, đắp cho cô tấm chăn. Thân hình Đại Lận giật giật mình, yếu ớt vươn cánh tay, sờ sờ hai tiểu bảo bảo bên cạnh, để bọn họ đừng khóc nữa, nghe lời chú Đằng. Sau đó tiếp tục vùi đầu ngủ, không chịu để lộ mặt ra. Một lát sau Long Lệ đi mà quay lại, báo cáo với hắn. Đằng Tổng, chủ nông trường Nho nghe có chuyện đã chạy tới, đã bắt giữ lão cựu binh xuất ngũ kia, chuẩn bị ngày mai đưa đến cục cảnh sát. Hơn nữa chủ nông trường còn mời ngài và Tô Tiểu Thư đến nhà làm khách, có thể lái xe qua đó, nhà của ông ta ở cách nơi này không xa. Đang nói, một người quản gia béo cười tủm tỉm lại đây, đề nghị mời Tô Tiểu Thư và Đằng Tiên Sinh đến nhà làm khách, cũng liếc mắt nhìn Đại Lận ở trong xe, tiếp tục nói. Có khả năng Tiểu Thư Đại Lận, đây bị tên cựu binh xuất ngũ kia cho uống thuốc kích thích, chúng ta cần mời bác sĩ đến trị liệu cho cô ấy kịp thời, mời Đằng Tiên Sinh đi. Ánh mắt Đằng Duệ Chiết lạnh lùng, gật đầu đồng ý, tạm thời tin tưởng ông quản gia. Vì thế hơn 10 phút sau, quản gia béo vô cùng thuần thục đi ra khỏi vườn nho cùng hoang mạc, đi đến trước một căn biệt thự nằm giữa thảo nguyên. Thì ra chủ nông trường ngoài việc có một diện tích lớn làm trang trại nho, còn có nông trường lúa mì, sản xuất rượu, nuôi bò, sự nghiệp vô cùng lớn, đem mảnh đất hoang vu này phát triển vô cùng nhuần nhuyễn tới giá trị cao. Giờ phút này đứng trước tòa biệt thự phong cách châu Âu, đó là nơi người chủ nghỉ ngơi, có thể thưởng thức hết phong cảnh thảo nguyên, cưỡi ngựa chạy rong ruổi, chủ nơi này còn có bất động sản khác ở New York. Là một ông trùm tài chính của tập đoàn ở Mỹ, cực kỳ giàu có. Phòng đã chuẩn bị tốt, bác sĩ cũng đã được gọi đến, mời Tô Tiểu Thư đi. Nhưng mà tiếc là, hiện tại ông chủ không có nhà, đã đi nước ngoài, không xác định được thời gian về nước. Quản gia béo mời Đằng Duệ Chiết đi lên lầu đèn đuốc huy hoàng, vẫn cười tủm tỉm, lịch sự khách sáo, là một ông lão hài hước thú vị. Hiện tại ông chủ đã sai quản gia tôi đến đây để phục vụ hai người, có việc gì xin cứ dặn dò, hiện tại hai người chính là chủ nhân của tôi. Đằng Duệ Chiết bế Đại Lận suy yếu đi phía trước, bước nhanh hướng về phòng ngủ, vô tình lắng nghe. Khi thân hình cao lớn sải bước qua hành lang, ánh mắt thâm thúy của hắn lướt lướt quét mắt nhìn một bức tranh ở trên tường, đột nhiên dừng lại, mày kiếm nhướng lên, đối diện trước một bức tranh nhìn rất quen mắt. Trong bức họa, là một đôi trai gái trẻ tuổi đang lái xe đạp, tuổi không quá 18-20, cô gái ngồi ở yên sau đặt tay lên thắt lưng chàng trai, trên tay cầm một cái ly tròn như ly trà sữa. Mắt nhìn theo chàng trai ở phía trước, mái tóc đen dài nhẹ bay trong gió. Phía sau lưng bọn họ là một rừng hoa cúc trắng, nắng chiều, màu da cam, ánh nắng óng ánh, nhu hòa. Chính là, khuôn mặt của hai người được vẽ thật trừu tượng, nhìn không rõ rốt cuộc là ai, nhưng nhìn phong cảnh quen thuộc trong bức ảnh thì thấy, hai người vừa mới tan học, rời khỏi trường, chuẩn bị đi hẹn hò, hoặc là chuẩn bị về nhà. Trên người hai người, để lộ ra một hương vị mối tình đầu thuần khiết. Thản nhiên, sạch sẽ, không có một tia tạp chất, vì thế tại một giây này, đột nhiên hắn nhớ đến một cậu nhóc ở trường Đại học Giang Bắc mắng hắn là ông chú, còn muốn đấu võ với hắn một trận, nhớ tới chiếc xe đạp kia của cậu ta. Nếu bức họa này là vẽ Cổ Tuấn và Đại Lận, vậy vì sao lại được treo ở nơi này? Hay là, bức họa này căn bản không phải đang vẽ hai người? Đằng Tiên Sinh, bức tranh này là chủ nhân của chúng tôi trả giá mua về, xem như báu vật, nhưng quản gia tôi xem tới xem lui. Vẫn cảm thấy bức tranh này so ra kém ra những bức tranh khác, rất đơn giản, không có nhiều nghệ thuật ở trong này, Đằng Tiên Sinh cảm thấy sao? Quản gia béo ở bên cạnh giải thích cho hắn, cũng tự mình đem đến một bức danh họa thế giới khác để so sánh. Đây là bức Van Gogh vẽ chân dung bác sĩ Gachet, giá trị lên đến 8.250 vạn đô la, ngày đầu tiên đấu giá đã biết bao nhiêu người muốn có. Đằng Duệ Chiết lạnh lùng liếc mắt nhìn quản gia béo. Này một cái, mặt lạnh như núi băng, trực tiếp bế Đại Lận vào phòng. Những thế lực đại gia hám giàu này, hoàn toàn không biết cái gì là giá trên trời. Lúc sau toàn thân Đại Lận đã ướt đẫm, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ gia đình, chính mình vươn cánh tay ra, chuẩn bị được tiêm thuốc. Bác sĩ đè lên làn da đỏ bừng của cô, quay đầu nhỏ giọng nói với Đằng Duệ Chiết. Tô Tiểu Thư bị ép uống rượu, hơn nữa trong rượu có thuốc kích thích, có khả năng cơ thể sẽ cảm thấy hưng phấn, không khống chế được chính mình, ý thức không rõ. Đằng Duệ Chiết gật gật đầu, đôi mắt tối tăm nhìn chằm chằm lên khuôn mặt đỏ bừng của Đại Lận. Loại thuốc cấm này có thể khiến cô ấy dùng một lần sẽ bị nghiện hay không? Trên thế giới quả thật có loại thuốc này, làm cho người ta hưng phấn lại gây nghiện, vĩnh viễn cai không được, nhưng Tô Tiểu Thư không bị dính nhiều lắm, có khả năng tên cựu binh xuất ngũ kia chỉ là muốn cho Tô Tiểu Thư hưng phấn, thuận tiện sàm sỡ cô ấy, sẽ không làm người ta bị nghiện. Bác sĩ cười sang sảng, bảo chàng trai Phương Đông này hỗ trợ mình trích thuốc, Đằng tiên sinh, giúp tôi đè vai Tô tiểu thư, giờ tôi sẽ tiêm thuốc cho cô gái xinh đẹp này, để cô ấy có thể thoải mái một chút. Nữ bác sĩ cầm kim tiêm đến gần đại lận suy yếu, lại phát hiện cô gái xinh đẹp Phương Đông này đang bạo phát, nhìn chằm chằm vào mũi kim sắc nhọn, rồi đột nhiên hoảng sợ hừ một tiếng, nhanh chóng bò dậy từ trên giường, để lộ khuôn mặt đỏ bừng như máu, mồ hôi thấm đầy mặt, hất tay nữ bác sĩ thật mạnh liền chạy ra bên ngoài. Hơn nữa đại lận có võ, đánh ngã tất cả những dụng cụ chữa bệnh của nữ bác sĩ, ngăn cản Đằng Duệ Triết, nhanh chóng biến mất ở cửa. Khuôn mặt Đằng Duệ Triết biến sắc, đuổi sát phía sau, phát hiện Long Lệ đã không khống chế được đại lận ở cầu thang, hắn có ý bảo Long Lệ lùi về phía sau, đừng làm tổn thương đại lận, nhường đường cho cô. Vì thế đại lận thần trí không rõ quay đầu nhìn hắn, đôi chân chạy về hướng ngoài cửa, chân trần dẫm lên thảm cỏ phía trước, muốn chạy trốn khỏi nơi này. Hiển nhiên cô có chút thần trí, biết chính mình đã tiếp xúc với loại thuốc gì, cả người bị rơi vào trạng thái hưng phấn. Cho nên cô phải chạy ra ngoài hít thở không khí trong lành, lấy nước lạnh rửa mặt, trấn áp hưng phấn. Đằng Duệ Triết đứng ở cửa đau lòng nhìn cô, biết cô bị người ta hạ thuốc, sắc mặt tối sầm lại, bảo quản gia đưa hai con ngựa đến đây, sau đó đỡ đại lận ngồi lên lưng ngựa, cùng cô đi ngắm bầu trời đêm ở Thảo Nguyên. Nhưng mà hắn cùng với cô là cưỡi chung một con ngựa, để đề phòng cô thần trí không rõ sẽ bị ngã xuống, phải ôm cô. Bởi vậy khi vó ngựa chạy như điên, gió đêm gào thét, đại lận ở trong lòng hắn hưng phấn kêu lên âm thanh, bàn tay nhỏ bé cướp lấy dây cương, giục ngựa chạy như điên, hương thơm của mái tóc dài nhẹ nhàng thổi về phía hắn. Cô giống như một đứa trẻ, không ngừng thúc ngựa chạy, ngồi thẳng người mình không ngừng kêu lên vui mừng xu sứa, giọng nói như chim hoàng anh, khiến trong lòng cô có cảm giác thoải mái. Cô cảm giác tốc độ càng nhanh, người lại càng thoải mái, trong cơ thể như muốn nổ mạnh khác thường. Lửa nóng thiêu đốt nóng bỏng, khiến cho cô không ngừng cọ sát ở trong lòng hắn. Đằng Duệ Triết cảm nhận được sự mềm mại và nhiệt tình của cô, vòng nhanh cánh tay qua eo của cô, cùng cô sóc nảy trên lưng ngựa. Giờ phút này các ngôi sao trên bầu trời đêm đang lấp lánh, thảo nguyên cùng vườn nho rộng lớn trống trải, mênh mông vô bờ, trong yên lặng mang theo một tia thâm trầm, bốn phía tràn ngập một cỗ hoang tàn vắng vẻ và tĩnh mịch. Hơn nữa thảo nguyên ở nơi này khác với thảo nguyên ở trong nước. Cỏ dưới đất là một đám tự sinh tự diệt, mỗi một lần vó ngựa dẫm lên, sẽ nổi lên đất cát khô ráo, phát ra âm thanh đốc đốc vang trời. Vì thế hắn ôm chặt đại lận ở trong lòng, để ngựa giảm tốc độ lại, giúp cô uống nước. Mà đại lận lúc này, áo quần đã sụp sạch, tóc đen thấm ướt, khuôn mặt ửng hồng như máu, vẫn còn trong trạng thái hưng phấn, quay đầu ánh mắt long lanh nhìn hắn. Cô vẫn cầm lấy dây cương không chịu thả, đôi môi anh đào mê người tiếp tục lẩm nhẩm, mang theo tiếng cười thanh thúy. Còn muốn thúc ngựa chạy, Đằng Duệ Triết chụp lại dây cương từ trong tay cô, để cô ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, ngửa đầu uống nước. Cô nghe lời uống một hai ngụm, tiện đà đưa bình nước qua, hai mắt híp lại cười duyên, đôi môi anh đào sau khi uống xong nước, căng mọng mềm mại, dịu dàng kêu hắn Duệ Triết, cũng giúp hắn uống nước. Đằng Duệ Triết nhìn dáng vẻ cười khẽ ngọt ngào của cô, biết cô đang đau lòng hắn, yết hầu rắn chắc trượt lên xuống, nghiêng người, liền hôn môi rắn tiếp qua miệng bình nước vừa rồi cô uống một hai ngụm. Duệ Triết cô bắt đầu làm nũng kéo góc áo của hắn, trên khuôn mặt với hai cái má như dạng mây đỏ e lệ quyến rũ, thân thể mềm mại nhẹ cọ cọ trong lòng hắn, em muốn cưỡi ngựa. Ánh mắt hắn lộ ra ánh sáng nhu hòa, dùng ngón tay dài vén vén lên mái tóc của đại lận, bờ môi hạ xuống một cái hôn nhẹ nhàng. Lên trán của cô, đại lận ngoan, trước mắt nghỉ ngơi một lát, đợi lát nữa chúng ta lại cưỡi ngựa. Không, cưỡi giờ luôn. Cô xinh đẹp cười ở trong lòng hắn. Đột nhiên cướp lấy dây cương trong bàn tay của hắn, sau đó hai chân kẹp một cái, làm cho con ngựa ở dưới thân lại chạy vội hẳn lên. Cô thật hưng phấn, nghiêng người về phía trước, tiếng cười thanh thúy như từng đợt chuông ngân, làm cho ngựa chạy càng nhanh, chạy về phía vườn nho. Duệ Triết lo lắng rằng cô sẽ ngã xuống, nhanh chóng ôm lại cái eo nghịch ngợm của cô, che lại lỗ tai của cô đang vù vù trong gió, dùng chính thân thể rắn chắc của mình mà bao bọc lấy cô, tiếng nói từ tính sốt ruột nói nhỏ ở bên tai cô. Đại lận, chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã xuống. Em không muốn chậm như vậy, em muốn nhanh hơn chút nữa. Vẻ mặt của đại lận đầy hưng phấn, thân hình không ngừng sóc nảy ở trên lưng ngựa. Hai cánh tay cũng vung lên cao, miệng phát ra tiếng gào ô ô, nghe ra là hưng phấn như vậy. Giờ phút này cô quay đầu nhìn, đôi mắt quyến rũ như yêu tinh đang đưa tình, nửa mộng nửa tỉnh nhìn chăm chú vào hắn, môi đôi không ngừng thở dốc. Lúc này toàn bộ khuôn mặt của cô đã muốn ửng hồng, ánh mắt nhìn hắn sáng rực như vậy. E lệ lại cuồng nhiệt, sau đó đột nhiên buông dây cương ra, thẳng người dậy ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình như lửa mà hôn lên môi hắn. Hơi thở của Đằng Duệ Triết dồn dập, con người đen đầy lửa nóng, dính vào bờ môi của cô liền đem cô đè ra phía sau, hơi thở thô ráp gấp rút hút những dòng mật ngọt trong miệng cô, làm cho cô chủ động yêu thương hắn phải thở gấp liên tục, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo sơ mi của hắn mà e lệ hầu hạ. Hắn thì ôm sát cái eo thon nhỏ của cô. Buông dây cương ở trong tay ra, nhưng con ngựa không có ai điều khiển liền chạy loạn, làm cho hắn bị bao vây bởi kích tình không thể không buông cô đang nhiệt tình ra, kéo dây cương để ngựa dừng lại. Nhưng cô gái này cũng không chịu thành thật, thẳng người lên ở trong lòng hắn, dùng cái lưỡi đinh hương mà hôn lên yết hầu của hắn, chủ động đem bàn tay to của hắn bỏ vào trong quần áo của mình, thúc giục hắn tiếp tục. Hắn vội vàng xuống ngựa, trong tay là cơ thể mềm mại của cô, xương quai xanh của hắn là chỗ cho miệng cô nghịch ngợm, không khỏi có chút kích thích, sờ sờ mái tóc mềm mại của cô, giọng khàn khàn hỏi cô. Đại Lận, hiện tại em có biết anh là ai không? Duệ Chiết. Đại Lận dán người mình vào trong lòng hắn, rành mạch biết người đàn ông này là ai, hơn nữa cũng hiểu được chính mình cần hắn, ôm sát lấy thắt lưng của hắn. Duệ Chiết, vì sao anh lại muốn theo em chơi trốn tìm? Em lẻn chui lên giường của anh, chính là muốn trở thành người phụ nữ của anh. Duệ Chiết. Cô lại một lần nữa ngẩng đầu hôn hắn, nhiệt tình hôn lên môi hắn, dây dừa hắn, làm cho hắn đáp lại cô. Vì thế nhiệt tình của hắn lại bị châm ngòi nổ súng, giữ chặt cái ót của cô mà hôn thật mạnh, làm cho cô không hề giữ lại mà đem bản thân mình hiện ra trước mặt hắn. Hắn ổn định cột ngựa, ôm cô đi vào một gốc cây trong vườn nho gần đó, đặt cô nằm dưới gốc nho, hôn cô. Hơn nữa, trong lúc cùng cô môi lưỡi gắn bó giao triển lại một lần nữa hỏi cô, với giọng khàn khàn, Đại Lận, em yêu Duệ Chiết sao? Đại Lận. Hắn ôm lấy cô. Cô thì híp đôi mắt mơ màng lại, ôm chặt lấy hắn, tất cả đều đã chuẩn bị tốt. Duệ Chiết, em yêu anh, em và con đều cần anh. Đại Lận. Hắn dịu dàng hôn cô, làm cho cô ôm chặt lấy hắn hợp hai thành một, làm cho bọn họ thổ lộ nhiệt tình của chính mình dưới tán cây nho. Mà bên ngoài, Long Lệ cũng cưỡi ngựa mang theo người bảo vệ bọn họ một đường. Khi hai người đi vào vườn nho, Long Lệ liền mang theo thuộc hạ chủ động bước lui, quan sát động tĩnh bốn phía. Thật ra theo anh nhìn thấy, Đằng Tổng cùng Tô Tiểu Thư dùng phương pháp này để đi cùng nhau lại có gì không tốt. Tô Tiểu Thư đau lòng chuyện cũ không dứt, miệng thì vĩnh viễn không chịu thừa nhận tình ý với Đằng Tổng, khiến Đằng Tổng khó mà giải được nỗi buồn này. Hiện tại mối quan hệ của Đằng Tổng cùng Tô Tiểu Thư càng gần từng bước, thân mật khăng khít, khả năng dần dần có được lời nói thật lòng của Tô Tiểu Thư, để Tô Tiểu Thư thừa nhận chính mình còn yêu Đằng Tổng. Chính là cô ấy sợ hãi lại bị thương. Có khả năng, phụ nữ chính là như vậy, rõ ràng là để ý, lại làm bộ như không cần, làm hết sức để mình lạnh nhạt buông ra, từ nay về sau không hề bị thương. Chính là trên con đường tình yêu có ai mà không va chạm đâu, may mắn được hạnh phúc còn có đau khổ, hai trái tim đi cùng một chỗ mới có khả năng chậm rãi giải quyết vấn đề, nghênh đón hạnh phúc thực sự. Nhưng mà sau khi Đằng Tổng trấn an tốt Tô Tiểu Thư, anh còn có chuyện cần báo cáo, đó là Mộ Dạ Triệt cũng đã tìm đến trang trại nho. Vừa xuống máy bay, phơi nắng thành vương tử Ả Rập, khỏe mạnh dương cương, hạ cánh liền gấp rút vội vàng tìm đến nơi đây, đã là theo Tô Tiểu Thư quay về Mỹ, phía sau còn có một Nana Tiểu Thư đi theo. Mộ Dạ Triệt từ một hòn đảo đến đây, vì không có chuyến bay thẳng đến Sitter, nên phải quá cảnh ở một sân. Bay khác, bay mấy giờ mới đặt chân được xuống Sitter. Khi hắn đến được vườn nho này, trời đã tối hẳn, mấy chục nam nữ trẻ tuổi đang dựa vào hàng rào, vừa uống rượu, vừa bàn luận chuyện xảy ra vừa rồi ở đây, cười nói ồn ào. Dạ Triệt còn đang chăm chú nhìn chòi gỗ ở cao cao trước mặt, từ lúc nghe thấy tiếng thét chói tai của Đại Lận trong điện thoại, một lòng của hắn sớm đã nhảy ra khỏi lòng ngực. Giờ phút này hắn từ miệng của công nhân biết được, Đại Lận đi về hướng biệt thự của chủ nông trường, đi theo có một anh chàng lạnh lùng, họ Đằng, dẫn thêm mười mấy người vệ sĩ mặc vest đen. Vì thế dưới sự hướng dẫn của bọn họ, hắn tìm được đến trước biệt thự phong cách châu Âu này, nhìn thảo nguyên trống rỗng. Bởi vì quản gia béo báo cho hắn biết, Đại Lận cùng Đằng Duệ Chiết đã cưỡi ngựa chạy ra ngoài. Cưỡi về một hướng rất xa, có lẽ nửa tiếng nữa cũng chưa trở lại. Bởi vậy hắn đi vài bước trước cửa, đứng hóng gió, chờ Đại Lận trở về. Mà hắn hiện tại, làn da có màu đồng cổ, dáng người vĩ ngạn, thiếu một phần khí chất thanh nhã, hơn một phần dương cương. Đây là kết quả hắn đi du lịch ở bên ngoài một thời gian, thân thể càng thêm cường tráng, hình dáng ngũ quan càng thêm rõ ràng, tà mị gợi cảm. Điều không thay đổi là, vẫn luôn mỉm cười, vẫn tuấn mỹ mê người như thế, tràn ngập đa tình. Lúc này hắn đang ngắm trăng, thân thể cao lớn chậm rãi đi về phía thảo nguyên, giống như đang đi dạo, lại giống như thấy được Đại Lận ở phía trước, đi đón cô. Mà phía sau hắn, một bóng dáng lửa đỏ đang đến gần hắn, thải giày cao gót mấy cm, đeo túi xách hàng hiệu, giống như gió lốc cuốn lấy hắn, Dạ Triệt, anh chờ em với, chờ em với. Em mang giày cao gót đi trên mặt cỏ không có tiện. Thì ra, quả thật Nana Tiểu Thư theo hắn đến tận đây, hắn đi đến đâu, cô ấy liền theo đến đó. Một tấc cũng không rời, á, Dạ Triệt, trong bụi cỏ có rắn. Trong bụi cỏ có một nhánh cây, cô lại thét chói tai nhảy xa ra tránh, gào khóc thảm thiết lên, vội trốn về phía trong lòng Dạ Triệt. Dạ Triệt thì nghiêng người tránh đi, liếc mắt quét nhìn cành cây khô kia một cái, Kim tiểu thư có thể tránh xa tôi ra một chút không? Cái miệng nhỏ nhắn của Kim Nana mím lại, lập tức có chút oan ức. Dạ Triệt, mặc kệ nói thế nào, chúng ta cũng đã trải qua một đêm trên đảo, nói không chừng có lẽ trong bụng em đã có cháu nội của Mộ gia. Phút chốc trên khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dạ Triệt lộ ra vẻ chán ghét, mày kiếm nhíu chặt không nói nữa, xoay người đi về phía trước. Dạ Triệt, đừng nhìn em như vậy, đêm hôm đó em cũng không muốn như thế, là Mộ bá mẫu bỏ thuốc vào rượu của chúng ta, hu hu. Kim Nana ủy khuất đuổi theo lại đây, lại muốn ôm lấy cánh tay của Mộ Dạ Triệt, giày cao gót màu đỏ dẫm lên mặt cỏ từng bước một không xong. Trước đêm hôm đó, không phải chúng ta ở chung với nhau rất vui sao? Chúng ta chơi thật thân thiết, có chung bối cảnh gia đình và địa vị xã hội, có chung vấn đề để nói chuyện, hơn nữa đều yêu thích du lịch, đi qua rất nhiều nước giống nhau. Ai chạm qua cô? Dạ Triệt chậm rãi quay đầu, con ngươi lóe ra tia chán ghét sắc nhọn, bổn thiếu gia sẽ cùng một đêm với loại gái lầu xanh cao cấp này sao? Sắc mặt Kim Nana trắng nhợt, bị nói trúng tâm tư, lại nói lớn tiếng, có một đêm này hay không? Mộ bá mẫu có thể làm chứng cho chúng ta, một đêm kia bác ấy cũng ở đó. Dạ Triệt, em đã là người của anh, vốn nên lấy chồng thì phải theo chồng, không làm vướng chân anh, nhưng câu nói vừa rồi của anh thật đả thương người ta, sao anh có thể nói em là gái lầu xanh cao cấp? Kim Nana hàng mi Mộ Dạ Triệt khẽ nhếch, lười để ý đến cô, xoay người đi trên thảo nguyên mờ mịt này. Chỉ thấy nơi đây hiếm người, sương đêm âm trầm, từng đám cỏ với những chiếc lá răng cưa đang khoe ra hàm răng nhọn của chúng, để lại vết cắt lên mắt cá chân của người đi. Bốn phía tĩnh lặng, gió đêm đang gào thét, từng đợt vó ngựa như có như không, loáng thoáng, không biết ở xa xa là phía trước hay phía sau của nhà tù nữ. Hắn nhìn chăm chú, phát hiện một nhóm người cưỡi ngựa từ hướng vườn nho đến đây, vó ngựa làm nổi lên một trận cát bụi, theo gió thổi lại đây, khiến không khí càng thêm khô ráo. Mộ Dạ Triệt tựa như dừng lại bước chân, mắt híp lại, chờ Đằng Duệ Triệt đưa Đại Lận trở về. Nhưng mà khi đội cưỡi ngựa đến gần, lại phát hiện là Long Lệ cùng mười mấy người vệ sĩ vét đen đã trở lại. Đằng Duệ Triệt hoàn toàn không có đem Đại Lận trở về, mà là để Long Lệ chuyển lời dùm, hắn cùng Đại Lận còn có một việc muốn làm. Mộ thiếu gia, chúng ta cùng nhau quay lại chờ Đằng Tổng trở về đi. Long Lệ xoay người xuống ngựa, lịch sự đi về cùng hắn, cười cười. 10 phút nữa, có thể Đằng Tổng và Tô Tiểu Thư sẽ trở lại. Hiện tại bọn họ ở một nơi cách đây rất xa, có một chút chuyện quan trọng muốn làm. Mộ Dạ Triệt nghe, trên khuôn mặt tuấn tú không có biểu tình gì biến hóa rõ ràng, chỉ là nhìn về hướng xa xa. Thân hình cao to đứng tại chỗ chờ Đại Lận trở về. Mà ở vườn nho bên này, cành lá nho sung xuê tươi tốt đang rung rung theo động tác kịch liệt của người đàn ông, phát ra âm thanh sàn sạt, đủ thấy động tác của hai người kịch liệt, chứng tỏ sự khát vọng và tưởng niệm của người đàn ông đối với người phụ nữ là đến cỡ nào. Bọn họ làm vài lần, cho đến khi mái tóc dài của cô thấm ướt, đôi mắt khép hờ, thân thể mềm mại không còn sức lực để ôm lấy hắn, thế này động tác của hắn mới di chuyển chậm lại, chậm rãi chấm dứt tất cả. Bên ngoài vườn nho, mặt trăng tròn đang lặng yên trốn vào mây đen, che lại khuôn mặt. Tất cả là im lặng như vậy, trống trải, mở mang, chỉ còn lại hơi thở dốc của người đàn ông cùng âm thanh hoan ca của người phụ nữ. Hai người mặc quần áo đầy đủ cưỡi ngựa trở về, Đại Lận đã nằm ngủ trên lưng ngựa xốc này, để lộ đôi môi sưng đỏ, không che giấu được trận kích tình vừa rồi của hai người, làm cho cô không cần tỉnh lại, người ở đây cũng biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Quả thật cô mệt chết đi được, không thể mở được hai mắt. Hai hàng lông mi dài mấp máy, lại rơi vào giấc mộng của mình, nặng nề mà ngủ. Sau khi Đằng Duệ Triệt đưa cô về phòng, bình tĩnh nhìn Mộ Dạ Triệt đến đây trong đêm, đứng ở cửa sổ châm một điếu thuốc, ngóng nhìn ngoài cửa sổ, sườn mặt có vẻ cương nghị. Hắn không nói gì, chính là nhìn cơn mưa chợt đến ở bên ngoài, chờ Mộ Dạ Triệt mở miệng trước. Mộ Dạ Triệt đi về phía trước 2 bước, cười nói lạnh lùng. Vừa rồi, anh có thể có hỏi qua cô ấy có đồng ý hay không? Đằng Duệ Triệt thổi một hơi thuốc như sương mù dày đặc, quay đầu nhìn Mộ Dạ Triệt, trong đôi mắt u ám hình như có suối chảy róc rách, nói giọng khàn khàn. Cảm ơn Mộ thiếu gia đã giải thoát mối quan hệ này với cô ấy, để trước khi mối quan hệ này bị bại lộ, cô ấy không hề bị tổn thương bởi lời đồn đãi chuyện nhảm. Mộ Dạ Triệt nghe như vậy liền cười nghiền ngẫm, cũng đi, đến bên cửa sổ nhìn cơn mưa to tầm tã không hiểu sao lại kéo đến thế này, bởi vậy Đằng thị trưởng là cảm thấy tôi đang chúc phúc cho hai người sao? Tôi cùng cô ấy ly hôn, trả lại tự do cho cô ấy, là vì lúc trước khi tôi và cô ấy lấy giấy chứng nhận kết hôn, chỉ là một loại hình thức, không có tình cảm làm nền tảng. Hiện tại tôi hy vọng, tôi có thể không tạo áp lực gì cho cô ấy để theo đuổi cô ấy, cùng cô ấy trở thành người một nhà thật sự. Đằng Duệ Triệt nhìn Mộ Dạ Triệt, môi khẽ mím không lên tiếng, dập tắt điếu thuốc cầm trong tay, đi qua bên người Dạ Triệt. Hắn trở về phòng của Đại Lận, để tất cả những người hầu lui xuống, đứng ở bên giường ngắm nhìn dung nhan của cô gái đang ngủ kia. Hiện tại đối với hắn mà nói, cái gì cũng không quan trọng, cái gì sẽ là điều tiếp theo, hắn chỉ cần chính miệng Đại Lận thừa nhận câu kia anh vẫn là anh duệ chết của em, có câu nói này là đủ rồi, cho hắn biết trong lòng Đại Lận còn có hắn, Đại Lận chấp nhận cho hắn một cơ hội. Mà đối với Mộ Dạ Triệt, hắn là cảm kích, nhưng hắn không hy vọng Đại Lận bởi vì cảm thấy áy náy, lại mang theo hai con đi du lịch giải sầu, đi xa tha hương, ép buộc chính mình đi yêu người nhà là Mộ Dạ Triệt. Đây chính là đang tra tấn chính mình. Nước. Đại Lận mê man lấy tay đặt lên trán, lẩm bẩm khàn khàn, kích tình qua đi, bởi vì dưới tác dụng của thuốc ký ụ, thể lực cạn kiệt, khuôn mặt dần dần tái nhợt, nước, em khát. Cô nghĩ rằng chính mình vẫn còn ở trong vườn nho, hắn ôm lấy cô, cao cao, hai người đều trần truồng. Đằng Duệ Chết nâng cô dậy, giúp cô uống một ngụm nước, một lần nữa đặt cô nằm lại vào ổ chăn, giúp cô chùi đi mồ hôi ở trên trán. Cô nghiêng người, tiếp tục ngủ, thần trí vẫn ở trong trạng thái mộng ảo, giống như mộng cũng giống như thật, em mệt mỏi quá. Mộ Dạ Triệt mà ngoài cửa, Mộ Dạ Triệt cũng đi vào, đôi mắt liếc nhìn một cái đến những dấu hôn ngấn xanh xanh tím tím trên cổ cô, đôi mắt trong suốt thoáng chốc tối sầm lại, rốt cuộc trong lòng không thể nhẹ nhàng được, lập tức đi đến bên giường, hô một tiếng Đại Lận với cô đang nằm trên giường. Đôi mắt của Đại Lận hơi hơi mấp máy, hình như có phản ứng, trong mắt đang cử động rất nhỏ. Sau đó khi Dạ Triệt kêu tiếng Đại Lận thứ hai, hàng lông mi thật dài của cô đang rung động, ý thức mơ hồ hô một tiếng Duệ Triệt, em mệt mỏi quá. Âm thanh từ cổ họng cô khàn khàn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt, đem mặt chôn ở gối đầu tiếp tục ngủ. Trên khuôn mặt của Dạ Triệt hiện lên sự thất vọng, vì cô mà chỉnh tốt tấm chăn, chậm rãi đứng thẳng dậy. Hắn đón nhận ánh mắt u ám thâm thúy từ đằng Duệ Triệt ở bên cạnh, khóe môi lộ ra một độ cong cười như không cười, hai mắt lạnh như băng, đi về phía cửa phòng ngủ. Cửa phòng ngủ đang có hai người đi đến nơi này, là Mộ Bá Mẫu vừa mới đến, cùng Nana tiểu thư mặc bộ váy đỏ rực như lửa. Kim Nana kéo tay Mộ Bá Mẫu, đã lã chã trực khóc kể oan, giày cao gót cộp cộp dưới chân. Bác gái, vừa rồi trong bụi cỏ có rắn và cỏ gai, làm con sợ muốn chết, Dạ Triệt cũng không quan tâm con. Mộ phu nhân mặc bộ Âu phục màu xanh đoan trang hào phóng, khoác áo choàng, dung mạo tinh xảo, nghe vậy bỗng nhiên quay đầu, thất vọng nhìn cô cháu gái mà mình xác định. Này, Nana, vì tác hợp cho cháu và Dạ Triệt, bác gái luôn nhúng tay vào chuyện của Dạ Triệt, chế tạo cơ hội cho hai người. Nhưng lời nói và hành động của Nana cháu ngày càng nông cạn, thật sự là vượt qua suy đoán của bác. Bác gái. Kim Nana vội vàng ngậm miệng, không dám lại làm nũng mách chuyện. Lúc này đây, quả thật Mộ Bá Mẫu đưa cô đến Mỹ để bồi dưỡng tình cảm cùng Dạ Triệt, mà điều kiện tiên quyết của Mộ Bá Mẫu là, bà thích một người con dâu đoan trang trí tuệ, lòng dạ rộng lượng. Bà có thể cho phép con chưa kết hôn nhưng có thể quan hệ tỷ u trước, chế tạo cơ hội để hai người ngủ chung phòng, đầu tiên sinh một đứa trẻ, nhưng đây cũng phải là cô con dâu mà bà thích. Còn Kim Nana gần đây, ngoài việc bày biện và trang điểm nồng nàn ở căn nhà của Dạ Triệt, bản tính ngày càng bại lộ, quyến rũ Dạ Triệt, thế nhưng lại còn lên kế hoạch đem bán căn nhà kia đi, đem tất cả mọi tài sản của Dạ Triệt mà miết trong lòng bàn tay của mình. Cửa này còn chưa có qua, họ hàng thân thích cũng không phải thật, mà kiêu ngạo ương ngạnh đã bay lên tận trời. Hiện tại Mộ phu nhân gặp Kim Nana một lần, mặt nhăn mày nhó một lần, không hy vọng Nana tiểu thư này theo đuổi Dạ Triệt, chuẩn bị đưa cô ta về nước. Nhưng mà qua bài học lần này, bà quyết định trước khi lựa chọn một cô gái, cần nhìn thoáng hơn xa hơn một chút, không cần vì giao tình với ba mẹ của bọn họ, mà có thể tùy tiện rước một Kim Nana như vậy làm con dâu của mình. Nếu thật sự Dạ Triệt nhà bà không có ai muốn, bà còn xem xét nhúng tay vào chuyện hôn nhân của con, giúp con lựa chọn. Dạ Triệt, người trong phòng là cô ta. Trong lòng bà biết rõ còn ngăn con lại dò hỏi, mặt trái xoan, mắt to, môi mọng, trong xinh đẹp không mất vẻ ung dung quý giá của một phu nhân. Sắc mặt lạnh lùng, thật ra lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, mẹ đã biết cô ta chính là con gái ruột của Mộ Thanh Như, con gái giống y hệt mẹ. Nhưng Dạ Triệt, con và Thanh Như là chị em, làm chị em hơn mười mấy năm, hiện tại con có thể không để ý đến cảm nhận của mẹ, cùng cháu gái diễn giả làm thật. Nhưng nếu Mộ Thanh Như biết con hủy diệt danh dự cháu gái của Mộ gia như vậy, khiến cô ta phải mang tiếng xấu, con hủy diệt toàn bộ Mộ gia chúng ta, chỉ sợ là không thể nào chấp nhận được. Mộ Dạ Triệt miết mắt liếc nhìn mẹ một cái. Chậm rãi đi về phía trước, cười lạnh. Mẹ, gần đây mẹ bị làm sao vậy? Chuyện hôn nhân của con chỉ là một việc nhỏ, sớm hay muộn cũng sẽ kết hôn cưới cô dâu vào cửa, người nào thì cũng giống nhau cả, mẹ khỏe mạnh cùng ung dung mới là quan trọng nhất. Mẹ trước kia, luôn ung dung đẹp đẽ quý giá, nghiêm khắc trầm tĩnh, con không muốn nhìn thấy mẹ vì một chuyện nhỏ này mà sinh tóc bạc cùng nếp nhăn, điều này sẽ làm con có cảm giác bất hiếu. Lúc trước con kết hôn cùng cô ta là làm chuyện hồ đồ. Mộ Thái Thái kêu lên một tiếng, quả nhiên nghiêm khắc hẳn lên, lúc trước, con có thể cùng một cô gái mới quen biết vài ngày đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, để thoát khỏi những đám mai mối thiên kim tiểu thư nhà danh gia vọng tộc, mà mẹ tìm cho con. Nhưng trong tình huống con biết rõ đó là con gái của Mộ Thanh Như, vì sao còn muốn làm loại quyết định này. Con cũng biết, một khi mối quan hệ hôn nhân này bị bại lộ, hủy diệt không những chỉ là chức quan của ba con, mà còn chính Tô Đại Lận nữa. Đôi chân dài của Mộ Dạ Triệt bước đi không ngừng, bình tĩnh tiến về phía trước, cũng lắc đầu cười nhạo, ai biết lúc ấy con phát điên cái gì, cố tình muốn coi trọng cô ấy khiến cho con có ý muốn bảo vệ, muốn kết hôn với cô ấy, không muốn để cô ấy cô đơn. À, bóng dáng cao to dần dần đi xa, biến mất ở cửa cầu thang. Nhưng mà một buổi tối này, hắn cũng không có rời đi, mà là ở lại trong này, cùng lầu trên lầu dưới với Đại Lận, chờ đợi bình minh. Mà trong phòng Đại Lận, Đằng Duệ Chiết đứng ở ban công hút thuốc, tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, đôi mắt híp lại nhìn về phía xa trước mặt, cổ áo sơ mi rộng mở, trên vai và lưng có làn da màu đồng cổ cùng cánh tay trắng kiện, đều là dấu vết cào cấu của Đại Lận để lại khi kích tình, cuồng dã gợi cảm. Lúc này trước mặt hắn là một mảnh trắng xóa vì mưa gió, rửa sạch toàn bộ những gì bọn họ để lại ở vườn nho, rửa sạch toàn bộ mặt đất, hơn nữa mưa to hắt vào, làm ướt đôi giày da của hắn. Hắn chậm rãi thở ra một làn khói trắng, con người đen híp lại, vẫn chăm chú nhìn vào một phương hướng, suy nghĩ tâm sự của mình. Trong phòng, Đại Lận hoàn toàn không biết Dạ Triệt đã đến, ngẫu nhiên mở mắt mù sương nhìn một cái, ánh mắt mông lung, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, chui ở trong ổ chăn. Chờ lát sau, hắn hút thuốc xong nằm lên trên giường ôm lấy cô từ phía sau, để cô trốn trong lòng hắn mà tránh né tiếng sấm, thế này cô mới thanh tỉnh mở mắt ra trong sấm rền chớp giật, đôi mắt long lanh nước. Vừa rồi cô vẫn ngủ trong hỗn loạn, khi ngủ khi tỉnh, nghiêng qua nghiêng lại, đầu vẫn còn trong trạng thái ngủ mơ, hoàn toàn không biết người đàn ông bên cạnh là ai. Hiện tại một trận sấm rền làm cô bừng tỉnh, khiến đôi vai của cô co rụt lại, không dám làm thêm giấc mộng xuân, quay đầu nhìn người đàn ông ở phía sau. Cơ thể rắn chắc, hương vị quen thuộc, mùi thuốc lá mê người, cùng với khuôn mặt tuấn tú rõ ràng, một đôi con ngươi đen đang hấp thụ hình ảnh của cô thật sâu. Cô quen thuộc nhất là hàng lông mày kiếm bá đạo kia hay nhăn lại, mi tâm nhẹ nhàng nhíu, như một mũi tên, làm cho đôi mắt hẹp dài kia cũng trở nên sắc bén, là điềm báo hắn đang giận tái đi. Lúc này hắn đang nhíu mày, bởi vì cô tỉnh táo lại, muốn rời khỏi lòng hắn. Vừa rồi nhân vật chính trong mộng xuân giống như là hắn, sao giờ lại trở thành thật? Hắn thì ôm lấy cô, không cho cô từ trong lòng hắn đi ra ngoài, một bàn tay to có thể cuốn cơ thể cô trở về, bờ môi nói nhỏ bên tai cô. Đại Lận, anh muốn nghe em nói thêm một lần nữa, em là của anh Duệ Chiết. Trong lòng Đại Lận kinh ngạc, lưng dán vào ngực hắn, dần dần buông khuôn mặt cúi xuống, chôn ở trong chăn, im lặng đến khác thường. Hắn buông mắt xuống nhìn chăm chú vào cô, trong đôi mắt chứa đầy mong đợi, khát vọng được nghe cô có thể nói lại một lần nữa, chiếc mũi cao thẳng cùng bờ môi lần lượt hôn lên phía sau cô, cảm nhận sự mềm mại của cô, cùng vành tai và tóc mai của cô chạm vào nhau, lại thật lâu sau không chiếm được sự đáp lại, không thể cùng cô thổ lộ tình cảm. Vì thế hắn ngẩng đầu, bàn tay to kéo mạnh một cái, kéo cơ thể mềm mại của cô nằm lên trên người mình, đôi mắt sáng rực, ngón tay dài nhẹ vuốt ve khuôn mặt của cô, đầu ngón tay dịu dàng. Vì sao không chịu nói ra sự nhiệt tình của mình? Em có biết vừa rồi em đẹp đến cỡ nào không? Đại Lận nhẹ nhàng xoay mặt qua chỗ khác, không muốn đối mặt với đôi mắt lạnh như băng chứa đầy ẩn tình này, cũng không đồng ý để hắn vuốt ve khuôn mặt của mình như thế. Nhưng hắn lại nhấn cái eo mảnh khảnh của cô xuống, làm cho cơ thể mềm mại của cô thân mật dính chặt với khu vực nam tính cứng rắn của hắn, ngũ quan tuấn mỹ như được điêu khắc, mang theo một chút mỉm cười phóng đãng không kiêng nể, gợi cảm cuồng dã. Đại Lận, anh thích dáng vẻ mê loạn của em, đó mới thật sự chính là em. Bàn tay to đã vòng qua thắt lưng của cô, một cái xoay người đã đè cô xuống dưới thân, đã làm cho khu vực cứng rắn của mình đè lên trên khu vực mềm mại của cô, bắt được hai cổ tay của cô, cúi đầu hôn lấy cơ thể trần như nhộng của cô. Đại Lận bắt đầu vặn vẹo, phát hiện mới đầu là hắn trêu chọc cô, còn hiện tại là làm thật sự, bờ môi càng ngày càng nóng, lực hôn càng ngày càng nặng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cô, lại khơi lên nhiệt tình trong cô. Em không muốn. Giờ em muốn gặp Dạ Triệt, không phải anh ấy đã đến rồi sao? Cô lên tiếng khàn khàn, trong suy yếu mang theo một tia cầu xin, lại giống như dội một gáo nước lạnh, làm cho người đàn ông đang đè trên người cô phải ngẩng đầu, ngừng lại động tác yêu, toàn bộ lý trí như bị đóng băng. Cô suy yếu như vậy, quả thật hắn không chuẩn bị đêm nay sẽ ăn luôn cô, hắn chỉ là muốn làm cô mê loạn để thốt lên câu nói kia, nhưng mà, thiếu chút nữa hắn quên Mộ Dạ Triệt sẽ ở lại phòng dưới tầng của bọn họ có rất nhiều vấn đề chưa giải quyết. Mộ Thanh Như ngoài cửa sổ vẫn mưa to gió bão như trước, làm nổi lên một hương vị bùn đất, nồng nàn, khiến cho đêm nay ở Sister, nhất định không thể bình tĩnh được. Đêm nay cứ như vậy trôi qua, ngày hôm sau trời trong xanh, từng đàn ngựa chạy trên cỏ, người chăn bò đội mũ ngồi trên lưng ngựa. Nuôi thả ngàn vạn con bò, chuẩn bị mấy tháng sau xuất chồng đem bán. Vài người khách tối hôm qua đang ngồi ăn sáng ở biệt thự, ngồi đối mặt nhau, không ai nói chuyện. Trong đó, sắc mặt của Đại Lận ngày càng tiều tụy tái nhợt, không có hồng hào, Hơn 10 phút trước, Mộ Thái Thái chủ động ngồi xuống đối diện cô, cố ý không cho Dạ Triệt cùng cô ngồi đối diện nhau, mà là chính mình ngồi, bình tĩnh đánh giá khuôn mặt của Đại Lận. Tô Tiểu Thư có nhớ rõ chuyện của mẹ đẻ không? Ví dụ như mối quan hệ của Mộ Thanh Như và Mộ Gia, mối quan hệ cùng Dạ Triệt. Mộ Thái Thái tao nhã ăn thịt bò, ánh mắt lông mày vẫn tinh xảo như trước, giống như là cố ý hỏi, tao nhã ăn uống, mỉm cười nâng ánh mắt, năm đó khi ta được gả vào Mộ Gia. Thanh Như vẫn còn là một đứa trẻ, là con gái lớn của Mộ gia chúng ta, vô cùng quan tâm đến Thanh Nhàn cùng Dạ Triệt, yêu thương em trai và em gái của chính mình. Nay thân là con gái của Thanh Như, cô lại cùng với chính cậu của mình. Đại Lận cười trả lời, bác gái suy nghĩ nhiều rồi. Sắc mặt của Mộ Thái Thái lại trầm xuống, vô cùng tức giận. Dựa theo bối phận mà nói, cô kêu ta là bác gái sao? Năm đó, Thanh Như cũng tôn trọng gọi ta một tiếng mẹ. Đúng là không có giáo dục. Lúc này nụ cười tươi của Đại Lận đã cương cứng ở khóe miệng, sửa lại lời nói. Bà ngoại lo lắng nhiều rồi, Đại Lận cùng Dạ. Cậu sẽ không làm xấu mặt Mộ gia. Nhưng Mộ Thái Thái vẫn như trước không có sắc mặt hòa nhã, ném thật mạnh dao nĩa ở trong tay xuống, dùng khăn ăn ấn ấn khóe miệng, đuôi lông mày nhọn lên. Đừng có kêu bản phu nhân, là bà ngoại, Mộ gia ta không có đứa cháu ngoại như cô, cũng không có đứa con gái bất hiếu Mộ Thanh Như này. Vài chục năm trước Mộ Thanh Như đã bỏ trốn cùng người khác, kết cục thế nào không rõ. Đã không còn là người của Mộ gia, tương tự như vậy, hậu duệ của cô ta sẽ không có chút quan hệ nào với Mộ gia. Tô Tiểu Thư gọi ta là bà ngoại, sẽ làm bản phu nhân giảm thọ. Mộ Thái Thái với khí thế bức người như vậy, rốt cuộc làm cho hai người đàn ông ở nơi này sinh phản cảm, nhất là Đằng Duệ chết vẫn lặng im không nói gì, đôi mắt thâm ảm liếc nhìn toàn bộ mọi người trên bàn ăn một cái, cuối cùng ánh mắt lạnh như băng rơi xuống trên mặt Mộ Thái Thái. Ai nói Đại Lận nhất định phải kêu ngài là bà ngoại? Ở Mộ gia, Mộ Thái Thái là phu nhân, chẳng qua là Mộ bí thư tái giá, làm nhị phu nhân, Đại Lận muốn gọi bà ngoại, là đại phu nhân đã qua đời, mới là người có máu mủ ruột thịt với Đại Lận. Mộ Thái Thái hôm nay làm khó dễ, không chỉ khiến mình mất vẻ ung dung rộng lượng, lại làm cho Mộ bí thư biết rằng, người vợ nhiều năm chung gối với mình thật ra vẫn luôn canh cánh đại phu nhân ở trong lòng. Sắc mặt Mộ Thái Thái thay đổi, đứng lên, liếc mắt nhìn con trai Dạ Triệt ở bên cạnh mình một cái, Duệ Triết, bác gái không có ý này. Bác chỉ hy vọng, Dạ Triệt cùng cháu gái bên ngoại của mình có thể lý trí mà ly hôn, đừng làm chuyện xấu mặt. Hai năm nay, bác vẫn luôn bay qua Mỹ thăm bọn họ, tiện thể nhìn xem hai đứa nhỏ, càng thêm cảm thấy bọn họ là mối quan hệ cậu cháu, chứ không phải trong trạng thái thân mật như người yêu. Nhưng mà Đại Lận vẫn không chịu tỉnh ngộ, vẫn muốn kéo dài như vậy, cứ tiếp tục kéo dài chuyện không có ý nghĩa như thế thì nhận được cái gì? Mộ gia có tiếng xấu, hay chính là bị ảnh hưởng bởi tiếng xấu từ cô ta? Hơn nữa, cho dù cô ta và Dạ Triệt có thật lòng yêu nhau, vậy hai đứa nhỏ kia phải làm sao bây giờ? Bọn họ là vật hy sinh trên danh nghĩa, cả đời không ngẩng đầu lên được, vĩnh viễn bị người đời nhạo báng. Bà đem ánh mắt lạnh như băng đặt lên trên mặt của Đại Lận, hận đến nỗi răng nanh lặng yên rung động, chính cô hiện tại cũng hiểu được rằng mình không thương Dạ Triệt, không thể giao hòa về thể xác và tinh thần cùng nó, chỉ là một thói quen cảm giác có nó ở bên người, không phải yêu. Như vậy vì sao không thể kiên quyết một chút, giải phóng mối quan hệ này với Dạ Triệt? Trả lại tự do cho Dạ Triệt, để Mộ gia ta được bình an cùng yên tĩnh, không cần cướp đi người con duy nhất này của ta. Nếu nó vì cô mà rời khỏi Mộ gia, ta là lão thái bà này phải làm sao bây giờ? Giới truyền thông bên ngoài sẽ không nhuộm đẫm máu mối quan hệ cậu cháu giữa cô và nó sao? Ông ngoại Mộ bí thư của cô, Mộ gia ta, cứ như vậy mà bị hủy diệt trong tay của hai mẹ con cô. Sắc mặt của Đại Lận biến trắng nhợt, nhưng cô mím môi không lên tiếng, chỉ là nhìn Mộ Thái Thái đang giận tím mặt. Nhíu mày, nhận chỉ trích của Mộ Thái Thái. Hai năm ở Mỹ này, Mộ Thái Thái vẫn luôn xuất hiện bên cạnh cô và Dạ Triệt, phát sinh vô số chuyện nhỏ từ giữa, cô đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ giữa cô và Dạ Triệt luôn luôn xuất hiện đủ loại tình huống, luôn luôn không thể một mình ở cùng một chỗ. Lúc này Dạ Triệt không thể được triệu hồi về nước, không phải là do Mộ Thái Thái vận dụng quan hệ mà tác động từ giữa sao? Đối với điều này, cô chỉ có thể thừa nhận cô cùng Dạ Triệt quả thật không thể có tiếp xúc thân thể. Như vậy sẽ giữ cho Dạ Triệt được sạch sẽ, không để chính mình làm bẩn hắn. Điều cô cảm thấy áy náy là, cô không thể thực hiện lời hứa lúc trước của mình, sau khi lựa chọn ra nước ngoài cùng Dạ Triệt, nhưng lại không có cách nào cao chạy xa bay cùng hắn. Mộ Thái Thái nói rất đúng, hai đứa con chính là vật hy sinh trên danh nghĩa, cho dù cô và Dạ Triệt không quan tâm đến tin đồn, Dạ Triệt dứt khoát rời khỏi Mộ gia, vậy điều sắp chào đón bọn họ, không phải là hạnh phúc, mà là một trận mưa máu gió tanh khác. Mộ Dạ Triệt mẹ. Nếu con không ly hôn cùng Đại Lận, mẹ sẽ lựa chọn làm thế nào? Mộ Dạ Triệt cười khẽ lên tiếng, không có nhìn mẹ đứng bên cạnh, mà là nhìn Đại Lận cùng Đằng Duệ Triết ở phía đối diện, vĩnh viễn ấm áp như ngọn gió xuân vậy, khóe mắt mang theo ý cười, công khai mối quan hệ của con và Đại Lận, khiến cho mọi người trong chúng ta đều thân bại danh liệt, sau đó ai cũng đừng nghĩ đến chuyện sống yên ổn sao? Dạ Triệt, điều mấu chốt là, Tô Đại Lận, cô ta không thương con. Mộ Thái Thái hổn hển nhìn qua phía con, dùng cánh tay chỉ hai người ở đối diện, run run kích động, bọn họ mới là yêu nhau, hơn nữa còn cùng nhau sinh ra hai đứa trẻ sinh đôi, là một nhà đầy đủ, vì sao con còn nuôi hy vọng, không chịu nhìn rõ. Tô Đại Lận cô ta đối với con chỉ có sự ỷ lại, là sự ỷ lại đối với người cậu, không có tình yêu. Mặc dù như vậy, cũng không đến lượt mẹ nhúng tay. Sắc mặt Mộ Dạ Triệt lạnh lùng, đôi mắt mang ý cười đột nhiên âm trầm xuống, giống như một con sói ngang tàng với cái đầu đầy máu. Chậm rãi đứng lên, nhiều tuổi qua đi như vậy, mẹ vẫn xem con của mình là công cụ mà sắp xếp bố trí, trong lòng không có lấy một tia áy náy sao? Con của mẹ khi còn sống đã bị mẹ khống chế, chẳng lẽ ngay cả quyền lựa chọn người vợ cho mình, hắn ta cũng không được cố sao? Bàn đối diện, Đại Lận thấy hai mẹ con nổi bão, không thể không hô một tiếng Dạ Triệt, chính mình cũng đứng lên theo. Dạ Triệt, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện. Dạ Triệt quay đầu nhìn cô, lại quay đầu liếc mắt nhìn khuôn mặt trắng xanh của Mộ Thái Thái. Con người âm trầm dần dần khôi phục vẻ trong suốt tuấn nhã, cùng Đại Lận đi về phía cửa, hơn nữa nhíu lại mi tâm. Quả nhiên, khi bọn họ đi qua trước mặt Đằng Duệ Chết lạnh lùng, sau khi đến trước cửa trống trải, Đại Lận hỏi hắn. Mộ bá mẫu nói không có sai, em đang hủy hoại danh tiếng của Mộ gia, khiến hai con trở thành vật hy sinh, liên lụy rất nhiều người. Cô quay đầu nhìn hắn, Dạ Triệt, trên đường đi du lịch, anh không có gặp được cô gái nào đáng để quen nào sao? Cô hy vọng hắn có thể gặp được một cô gái có tri thức lễ nghĩa, xinh đẹp ổn trọng, cùng gặp gỡ để ý, tình cảm lưu luyến, nhưng không quá xem trọng một thiên kim tiểu thư như Kim Nana, cảm giác không xứng với hắn. Nếu hắn có thể gặp được một cô gái như thế, hai người đi du lịch vòng quanh thế giới, hiểu ý tâm giao yêu nhau, vậy cũng là tốt. Mộ Dạ Triệt cười nhẹ, buông mắt nhìn cô, không, mỗi nơi đều đi du lịch đến, có thể gặp được một cô gái nhiệt tình, ở chung cũng không tệ lắm, thật vui vẻ. Đại Lận, em có muốn đi cùng không? Trạm tiếp theo của anh là núi Matterhorn ở Thụy Sĩ. Đại Lận ngóng nhìn hắn, trong đôi mắt nhanh chóng hiện lên vẻ vui mừng, là muốn cùng hắn đi du lịch đến Thụy Sĩ, muốn cùng hắn vui vui vẻ vẻ vượt qua thời gian an bình, phong phú mà thỏa mãn, nhưng tại một khắc này, cô bắt đầu có chút chần chờ, cảm giác chính mình cùng Dạ Triệt rốt cuộc không quay lại mối quan hệ lúc trước được, hiện tại mỗi lần gặp mặt Dạ Triệt, lòng cô còn có tự trách và áy náy nổi lên, càng phát ra đau đớn và trầm trọng. Mộ thiếu gia, hiện tại Đại Lận sẽ cùng tôi về nước làm lễ thành hôn. Chỉ sợ không thể cùng anh đi du lịch Thụy Sĩ được. Thân hình cao lớn vĩ ngạn của Đằng Duệ Chiết, không biết từ khi nào, đã đứng ở bậc thềm bằng đá cao cao, tiếng nói trầm thấp hùng hậu không có địch ý, chỉ có bình tĩnh, có lẽ sau đợt này, Mộ thiếu có thể gặp được một cô gái rất tốt, thích hợp với mình. Mộ Dạ Triệt thấy Đằng Duệ Chiết đi ra theo từ phòng khách, đã đứng phía sau hắn và Đại Lận, quân tử đoan chính, bình tĩnh không gợn sóng, quay đầu cười nói. Không, trong khoảng thời gian này có khả năng tôi cần đồng hành cùng Đại Lận. Chúng tôi từng có kế hoạch leo núi Matterhorn ở Thụy Sĩ, ngắm cảnh hùng vĩ, nhất định phải thực hiện được điều này. Nếu lần này không đi, như vậy từ nay về sau vốn sẽ không còn cơ hội. Đại Lận, em đồng ý đi sao? Hắn nhẹ kéo vai Đại Lận, cố ý kéo cô lại đây, bàn tay để sát vào cô, cùng cô chạm chóp mũi với nhau, thân mật bình thường như ngày xưa, lúc này chúng ta cùng nhau đi du lịch, sau một khoảng thời gian, anh tự mình đưa em trở về, được không? Đại Lận nhìn khóe mắt của hắn hơi hơi nheo lại. Cùng với một đôi mắt cười như không cười đến hồn siêu phách lạc, lại cảm giác Dạ Triệt của hiện tại không giống với Dạ Triệt trước kia, hắn đang thử cô, giống như đây là lần cuối cùng bọn họ đồng hành cùng nhau, để cô theo cùng hắn, không cần giữ lại tiếc nuối. Cho nên cô hơi hơi đẩy ra khuôn mặt đang cúi xuống của hắn, dường như trên mặt để lộ một chút cười, Dạ Triệt, sau này chúng ta vẫn có thể cùng nhau đi du lịch như cũ, đi đến tất cả những nơi mà chúng ta muốn đi, không có điểm dừng. Chỉ cần chúng ta muốn đi, là chúng ta có thể đi. Cô đang nói. Trong nháy mắt khuôn mặt của Đằng Duệ Chiết đã biến sắc, lông mày càng nhíu càng chặt, khuôn mặt tuấn tú càng thêm lạnh lẽo, bước đến về phía cô, Đại Lận, em là vợ của bản thiếu. Một bàn tay túm kéo lấy cô vào lại trong lòng mình, ánh mắt thâm thúy không hề trầm tĩnh nội liễm, mà là tuôn ra một cỗ lửa giận, vợ của bản thiếu, tuyệt đối không cho phép kết bạn cùng nhau đi du lịch với người đàn ông khác, lại càng không có chuyện muốn đi liền có thể đi. Chết tiệt, người phụ nữ của hắn đương nhiên, chỉ có thể đi du lịch tuần trăng mật cùng người chồng chính quy này là hắn. Ai cũng không được chạm vào một ngón tay của cô ấy. Không đợi Đại Lận nói chuyện, sắc mặt đã là âm u lạnh lẽo liếc mắt nhìn Mộ Dạ Triệt không hề có hảo ý, bảo Long Lệ dìu Đại Lận ngồi vào trong xe, giận không thể không nhìn chằm chằm Mộ đại thiếu gia, giả sử như Mộ thiếu gia cảm thấy không du lịch Thụy Sĩ, sẽ để lại sự tiếc nuối trong cuộc đời này, vậy không ngại sau khi Đằng Mỗ cùng Đại Lận hưởng tuần trăng mật về, chúng ta sẽ cùng Mộ thiếu đến Thụy Sĩ, như thế nào? Đằng Mỗ lúc nào cũng có thời gian cùng vợ, đi cùng Mộ đại thiếu gia đi ngao du sơn thủy. Đến các địa danh nổi tiếng trên thế giới. Mộ Dạ Triệt thấy hắn đã là giận tím mặt, đem đại lận bảo bọc dưới đôi cánh của mình, tuyệt đối không cho phép người đàn ông khác đến gần một bước, liền khẽ nhếch môi, cười nói. Xin đằng thiếu chớ quên, Mộ Mỗ ngoài việc có mối quan hệ hôn nhân trên danh nghĩa với đại lận, cũng còn có mối quan hệ cậu cháu, cùng nhau đi du lịch là chuyện bình thường, đây là thói quen hình thành từ nhiều năm trước của chúng tôi. A, Mộ Mỗ không tin chuyện nối lại tình xưa, lại tìm đến một lần nữa, chỉ tin tưởng, khi đằng thiếu cưới đại lận vào cửa, cho cô ấy một danh phận, Mộ Mỗ mới không còn lý do gì ở chung một chỗ với cô ấy. Hiện tại, đại lận chưa gả cho anh, cô ấy nguyện ý đi du lịch cùng tiểu cữu là tôi đây, đằng thiếu càng không có tư cách ngăn cản cô ấy. Hơn nữa, lúc này đây thời gian kết bạn đi du lịch của tôi và cô ấy cũng không dài, chính là chúng tôi tiếp tục đi đến trạm tiếp theo, sau khi du lịch xong sẽ đưa cô ấy trở về. Chẳng lẽ đằng thiếu cảm thấy thỉnh cầu này cũng vượt quá phận? Cũng chớ có quên, thật ra thời gian tôi cùng đại lận ở cùng một chỗ, so ra còn dài hơn khoảng thời gian anh cùng cô ấy ở chung. 4 năm nay, chúng tôi cùng nhau đi tới, mà anh, thời gian thật sự ở bên cạnh chăm sóc cô ấy cũng chưa tới 2 năm. Đại lận đang bị đưa vào trong xe, đột nhiên quay đầu nói. Để cho em cùng Dạ Triệt đi đến núi Matterhorn ở Thụy Sĩ đi, em muốn đi xem. Cô nhìn đằng Duệ Triết mà cầu xin. Hy vọng hắn đừng ngăn cản, ánh mắt nhu hòa lại dừng trên mặt Mộ Dạ Triệt, sau đó có chút phiền muộn, mang theo nụ cười yếu ớt ưu thương. Năm đó Mộ tiểu cữu vẫn luôn theo em du lịch, đồng ý cùng em cắm trại trên đỉnh núi, ngắm mặt trời mọc, hiện tại rốt cục cũng có thể thực hiện được, xin đưa em một lần đi xem đi, em muốn cùng Mộ tiểu cữu của em cùng ngồi trên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, xem có đẹp như lời anh ấy miêu tả hay không. Khuôn mặt đằng Duệ Triết đầy băng sơn, lại phát hiện chính mình không có lý do gì để ngăn cản cô cùng Mộ tiểu cữu đi du lịch, cắm trại đêm. Lúc trước, quả thật Mộ tiểu cữu này chăm sóc cho đại lận tốt lắm, đốc thúc cô chạy bộ, học tập, kiên cường, theo cô vượt qua đoạn thời gian khó khăn gian nan kia, cõng cô lội qua muôn sông nghìn núi, thậm chí cái ngày hắn bị điều chuyển xuống thương khẩu, còn mang beo đại lận đến đoàn tụ với hắn. Bởi vậy giờ phút này hắn chỉ có thể giật giật khóe môi mỏng manh gợi cảm, nhìn chăm chăm người phụ nữ ở trước mặt mà nói giọng khàn khàn. Núi Matterhorn có tuyết quanh năm, rất cao so với độ cao của mực nước biển, độ ấm quá thấp, du khách không có khả năng cắm trại đêm trên núi ngắm mặt trời mọc. Đại lận, chờ chúng ta sau này có cơ hội, trang bị đồ đi cắm trại đêm, sẽ cùng Dạ Triệt leo lên núi Matterhorn, được không? Hắn lại bảo Long Lệ đưa đại lận ngồi vào trong xe, quay đầu nhìn Mộ Dạ Triệt ở phía sau, đôi mắt nhọn yên tĩnh. Trước trời tối hôm nay, chúng tôi sẽ rời khỏi nơi này, Mộ thiếu cùng bác gái tính đi đến nơi nào? Mộ Dạ Triệt lẳng lặng nhìn hắn. Đôi mắt lại hiện lên ánh sáng phức tạp khác thường, lại bỗng nhiên nở nụ cười. Vì sao tôi cuối cùng lại cảm giác đằng Duệ Triết anh không đem lại hạnh phúc mà đại lận mong muốn nhỉ? Anh rất nguy hiểm, còn đại lận lại quá cố chấp, anh luôn khiến cô ấy tổn thương. Đằng Duệ Triết khẽ cong môi, đôi mắt thâm thúy, sườn mặt anh tuấn mang theo một chút cười đau xót. Mộ Dạ Triệt, anh có thể cho cô ấy ấm áp, lại không cho cô ấy tình yêu được. Bởi vậy xin khoan dung mà quyết tâm, tôi sẽ thay anh chăm sóc cô ấy, cho cô ấy mặt trời cùng ấm áp. Cho cô ấy một tấm lòng không hề giữ lại gì. Trước đây, bởi vì chúng tôi từng không có trao đổi, lừa gạt cùng giấu giếm, ta đã gây tổn thương cô ấy thật sâu, khiến cho cô ấy đi xa tha hương không thể quay đầu lại, bởi vậy hiện tại, tôi biết được làm thế nào để cô ấy trở thành một người phụ nữ hạnh phúc nhất. Thật ra tình cảm thật sự là nước chảy, là bạc đầu cùng nhau, nếu tôi có thể làm bạn cả đời cùng cô ấy, có lại được tâm tư của cô ấy, đó mới là hạnh phúc thật sự của tôi. Tô Đại Lận sau một đêm ngắn ngủi ở nông trường, Đại Lận cùng hai con ngồi trên xe đi về, cũng chính là xe của đằng Duệ Triết. Nhưng đằng Duệ Triết không có ngồi chung xe với cô, mà là ngồi trong một xe riêng khác, cho cô đủ không gian yên lặng. Có khả năng hắn biết, tâm cô giờ phút này, cùng tâm hắn lúc trước đối với Diệp Tố Tố là giống nhau. Bởi vì có ràng buộc, có trách nhiệm, bởi vậy một phần tâm tư luôn dừng lại ở nơi nào đó, không thể thật sự thoải mái, không cần, không tiếp xúc, chỉ có để thời gian làm hòa tan, dần dần bình phục. Giờ phút này cô lấy tay chống trán, tựa vào cửa kính xe mách nhắm mắt lại, nhưng không sốc này lắc lư theo xe, chứng minh cô hoàn toàn không có ngủ, mà là đang suy nghĩ sự tình. Hai tiểu bảo bảo bên cạnh thì thắt dây an toàn, tay nhỏ bé nắm chặt tay vị, lắc lắc cái đầu ngắm cảnh vật bên ngoài, khi thì phát ra âm thanh non mịn nói chuyện với nhau. Đây là vườn nho mà hôm qua chúng ta đến này. Ừ, cái ông bắt nạt mẹ bị chú đằng đá bay xuống dưới, sau đó chú đằng và mẹ cưỡi ngựa đi dạo, thật khuya mới trở về. Trên người mẹ có thật nhiều màu đỏ ô mai, là bị muỗi cắn. Không phải bị muỗi cắn, mà là bị chú đằng cắn. Chú đằng thích nhất đặt mẹ ở dưới thân, cởi cả áo hôn mẹ. Thì ra xe đang đi qua vườn nho, làm đại lận mở mắt ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy gốc nho mà đêm qua cô và đằng Duệ Triết ngây người cùng nhau thật lâu. Công nhân đang dọn dẹp, không rõ là ai lại chặt đứt mấy dây nho. Trên mặt đất còn để lại mấy hàng nút thắt áo sơ mi bị xả bỏ. Rõ ràng là đêm qua có người đánh dã chiến. Đại Lận nhìn, bỗng nhiên đưa tay đặt ở trên cái bụng bằng phẳng của mình, trán đổ mồ hôi lạnh, nhớ tới bọn họ không có sử dụng biện pháp an toàn. Nhiều lần như vậy, sẽ có một lần trúng thưởng, hai đứa con còn nhỏ như vậy, làm sao lại có thêm một em trai hay em gái nữa dưới loại tình huống này. Lúc này Đại Lận đến Mỹ, quả thật là có chuyện công việc, bởi vậy sau khi rời khỏi Sister, Đằng Duệ Chiết vẫn theo cô đi đến New York. Long Lệ sớm đã chuẩn bị tốt chỗ ở cho Đằng Tổng, nhưng hai đứa nhỏ lại có thói quen ở lại căn nhà ngày xưa, khiến hắn thân là ba ba không thể không cùng nhau đến đó, nắm tay chương 205. Đại Lận ôm túi đồ ăn đi vào nhà, đặt các túi xuống, bắt đầu làm bữa tối. Nhưng vừa mới mở tủ lạnh ra, cậu bạn nhỏ nhà hàng xóm là Ken vừa chạy tới mời cô cùng ăn bữa tối, để cô đi qua cùng các mẹ chuẩn bị đồ ăn, cha của bọn họ đánh bóng xong muốn ngồi ăn xung quanh bàn dài hưởng thụ ẩm thực, đêm nay có một party nhỏ. Vì thế một lát sau, một nhà bốn người bọn họ đã cùng ngồi ăn với ba gia đình người Mỹ khác, nhấm nháp rượu ngon. Mọi người đều thật sự khôi hài hài hước, dùng tiếng Anh thuần thục nói chuyện với nhau, tiếng cười lanh lảnh, ở chung vô cùng hài hòa. Đại Lận thấy Đằng Duệ Chiết đang cùng bọn họ bình phẩm về các loại rượu với nhau, trước mặt bạn bè người Mỹ để lộ một mặt hài hước khôi hài của hắn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều phát ra một mị lực mê người, cô liền đi tới một bên, lấy ra điện thoại di động lướt màn hình. Cô gọi điện thoại cho Dạ Triệt, muốn biết sau khi từ biệt ở nông trường, Dạ Triệt cùng Mộ Bá Mẫu đi nơi nào. Đại Lận, bây giờ anh còn đang ở nông trường tại Sister, chuẩn bị ở lại đây vài ngày, phong cảnh nơi này cũng rất được. Mộ Dạ Triệt thản nhiên nói xong, tiếng nói êm tai mang theo nụ cười nhẹ nhàng thoải mái, tiếng cười mê người. Nếu Đằng Duệ Chiết lại bắt nạt em nhất định phải nói với Mộ Tiểu Cữu. Lần sau Mộ Tiểu Cữu, tuyệt đối không dễ dàng để em về bên cạnh anh ta, thuận tiện cho anh ta. À, em vẫn còn cảm giác mâu thuẫn, không thể ở chung với anh ấy như không có việc gì, không thể đem anh ấy trở thành Duệ Chiết trước kia. Đại Lận cầm di động dần đi xa, đi đến bãi cỏ xanh mượt, dọc theo tuyến đường mà bọn họ đánh bóng bầu dục, cúi đầu nhìn cỏ dưới chân, giữa em và anh ấy, hình như thiếu một chút gì đó. À, chỉ cần em nghĩ lại những mặt tốt của anh ta, quên mất những điều không tốt, em có thể chậm rãi mà tìm về cảm giác ngày xưa. Mộ Dạ Triệt cười dịu dàng, giống như đang đi trên cỏ, nhìn ánh trăng lạnh phía chân trời, tất cả đều cần thời gian, từ từ sẽ hòa hợp, em cùng anh ta từ biệt nhau đến 4 năm. Quả thật trong tập tính cuộc sống sẽ có những bất đồng. Nhưng chỉ cần em còn nhớ anh ta, em có thể tìm về cảm giác trước kia. Đại Lận, trước kia em cũng cùng anh ta từ biệt 3 năm, sau khi ra tù, không phải em vẫn như cũ mà yêu anh Duệ Chiết của em hay sao? Em chính là một cái cây như vậy, đời này chỉ thương một người đàn ông là anh ta, khiến cho Tiểu Cữu thật sự ăn giấm chua. Tiểu Cữu cũng sẽ tìm được một người như vậy. Đại Lận không cười, mà là xoay lại, nhìn Đằng Duệ Chiết dưới ánh đèn đang cười vang nói chuyện với bạn bè. Cảm giác tình cảm của mình đối với người đàn ông này, cùng với 4 năm trước là không giống nhau. Có lẽ trong cuộc đời mỗi người sẽ có rất nhiều giai đoạn, hơn 10 tuổi là thương vẻ bề ngoài tuấn Mỹ cùng nụ cười tươi mê người của hắn, xem hắn là tinh thần mà dựa vào. 20 tuổi muốn cùng hắn có một gia đình, ngọt ngào mật mật, vang vang rội rội, thay đổi rất nhanh. Hiện tại, chỉ thầm nghĩ thường thản nhiên, Dạ Triệt, hạ quyết tâm quyết định tìm một cô gái thích hợp đi, em muốn kêu cô ấy một tiếng mợ, muốn nhìn thấy anh cùng cô ấy được hạnh phúc. Dạ Triệt nhẹ giọng cười, chuyện này không cần gấp, trước mắt Tiểu Cữu này phải đưa tiểu chất nữ tiến vào cung điện hôn nhân, nghe được chính miệng chú rể nói lời hứa hẹn vĩnh viễn với em, hơn nữa còn phải giám sát anh ta trong tân hôn của hai người, thử nghiệm anh ta. Nếu anh ta không biết điều, anh sẽ mang Đại Lận em quay về, để anh ta không có cơ hội làm tổn thương em. Em và anh ấy không thể kết hôn nhanh như vậy được. Đại Lận nhìn một đóa hoa cúc nhỏ giữa hàng cây tùng, nhớ đến năm đó ở trong ngục giam nhìn thấy một đóa hoa cúc nhỏ đang lay động. Trong tuyết, mày nhíu lại, băng dày ba thước, cũng tựa như người uống nước, tự mình biết nóng lạnh. Em cùng anh ấy dùng một thời gian dài để kết thúc khúc mắc, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn không thể cởi bỏ được. Dạ Triệt, lúc này đây nếu anh phải đi, hãy nói địa điểm cho em biết, để em biết được anh đang ở nơi nào. Dạ Triệt trầm mặc 2 giây, lại cười nói. Thêm một thời gian nữa là anh về nước, đến lúc đó Đại Lận em sẽ nhìn thấy anh hàng ngày, chắc là anh sẽ không vác ba lô lên mà du lịch nữa, nhà của anh ở Bắc Kinh. Cũng là nơi đặt mộ bia của Thanh Như, hàng năm anh thường đi tảo mộ, đến lúc đó hai vợ chồng em cũng đến thắp cho cô ấy nén nhang. Vâng. Sau khi Đại Lận trở về bàn ăn, ba cặp vợ chồng người Mỹ đang cười hỏi mối quan hệ giữa Đại Lận, Dạ Triệt cùng Đằng Duệ Chiết, nhìn ra được Tiểu Trạch Khiêm là con của Đằng Duệ Chiết, là một nhà bốn người hoàn hoàn chỉnh chỉnh, cũng không biết mối quan hệ của Dạ Triệt cùng hai đứa nhỏ này là gì. Đằng Duệ Chiết cũng không để ý, trả lời Tiếu Lâm. Ây bờ Dạ Triệt là uncle của Lucy Đại Lận. Cũng chính là grand đăng cờ của hai đứa nhỏ. Đương nhiên, hắn chưa nói đến bối phận, chính hắn cũng trở thành cháu của Mộ Dạ Triệt, phải tôn trọng gọi một tiếng cậu. Cặp vợ chồng người Mỹ tự nhiên cũng đã hiểu về mối quan hệ này, Hèn gì mỗi lần bọn họ tặng bánh ngọt, đều phát hiện Dạ Triệt cùng Đại Lận là chia phòng mà ngủ, chưa bao giờ trải qua cuộc sống vợ chồng, cũng không có cử chỉ quá mức thân mật. Thì ra Đằng tiên sinh cùng vợ có một chút hiểu lầm, khiến cả hai chia lìa, cậu chăm sóc thay, người nhà làm bạn. Thật ra ở Mỹ, bạn bè trong lúc đó cũng có thể lên giường cùng nhau. Sau khi tan tiệc, một nhà bốn người chào tạm biệt bạn bè người Mỹ, trở lại nhà của mình, pha nước nóng tắm rửa, Đằng Duệ Chết cùng hai con chơi ở phòng khách, để bọn họ cất đồng hồ và cởi dây lưng cho ba ba. Sau đó ba ba ôm hai tiểu tử này đi tắm rửa, mặc quần lót mà chơi đùa. Đại Lận thì đang chuẩn bị phòng, sửa soạn cho Đằng Duệ Chết một gian phòng ngủ, để hắn trở thành khách, còn cô thì đến thư phòng sửa sang lại công việc, tự hỏi chuyện tình trước mắt. Hôm nay cô đi đến tổng bộ sang E một chuyến, công ty báo cho cô biết, gần đây có vài cảnh sát hình cảnh quốc tế đến điều tra vụ án trong tay cô, nhắc đến việc cô có liên quan đến một băng nhóm hắc đạo, bởi vậy sợ cô lần này trông coi không nghiêm sẽ để lộ nhiều vấn đề, công ty quyết định giáng chức giảm lương của cô, lấy làm cảnh cáo. Nói cách khác, cô bị công ty tống vào lãnh cung, sẽ không giao công trình nào cho cô làm, tiền lương cũng sẽ bị giảm một nửa, đây là công ty muốn dùng lương của cô để bồi thường khoản tiền xây lại ở thương khẩu, để chính cô nhận toàn bộ trách nhiệm. Vì thế cô tính toán, phát hiện vài năm gần đây số tiền mình tiết kiệm đã được sử dụng không ít, những đứa trẻ ở thương khẩu bên kia vẫn còn đang nằm viện, cần tiền thuốc men thêm một khoảng thời gian dài, với thu nhập trước mắt thì chi tiêu cho tương lai là không đủ. Suy nghĩ cái gì vậy? Đằng Duệ Chiết tắm rửa xong đi từ ngoài vào đến trong này, để lộ hai chân dài, khăn tắm vây ngang hông, để lộ cơ ngực rắn chắc của hắn, đi bước một đến gần cô. Một đầu tóc ngắn của hắn nửa khô nửa ướt. Hàng lông mày kiếm khí phách, nước dính vào càng thêm đen đặc rõ ràng, mũi cao thẳng. Hắn muốn từ phía sau mà ôm lấy Đại Lận một cách thân thiết, nhưng Đại Lận đứng lên, không muốn thân thiết cùng hắn trong không gian bịt kín này, đẩy hắn ra, em đi tắm. Đằng Duệ Chết ôm cổ cô, một lần nữa ôm cuốn cô trở về, miết mắt liếc nhìn dự toán trên bàn làm việc, cúi đầu cười nhẹ, ôm cô ngồi lên trên bàn học, sau này không cần nhận gánh nặng lo lắng tiền thuốc men cho tụi nhỏ ở thương khẩu nữa, trước khi được triệu hồi về lại. Anh đã xin tòa thị chính của Tê Thị Tài Chính rồi, bọn họ sẽ gánh tất cả mọi tổn thất cho người dân thương khẩu. Hơn nữa, lần này Cẩm Thành mở cuộc lùng bắt quy mô lớn, cũng bắt giữ được không ít băng đảng của Lâm Nhã Tĩnh và vũ khí, điều tra rõ ràng chân tướng vụ án, chính phủ hai bên sẽ có trợ cấp. Đại Lận ngồi ở trên bàn, bị hai cánh tay tráng kiện khóa trong phạm vi thân thể của hắn, bốn mắt nhìn nhau cùng hắn, Đằng Vi Trì bỏ chạy thì thế nào? Chắc là bỏ chạy lên núi, hoặc là trốn trong một cái hang động nào đó. Đằng Duệ Chết sờ sờ khuôn mặt của cô, đôi mắt mang theo ánh nhìn nóng rực cùng mỉm cười. Ngày mai cùng anh đi đến Wall Street đi gặp đội ngũ công ty ngày xưa của anh. Không lâu sau, em sẽ nhìn thấy công ty của anh một lần nữa được đưa ra thị trường lên sàn chứng khoán. Sắp đỗ Trạng Nguyên ở Wall Street, chiếm vị trí đứng đầu. À, nhưng cuối cùng, Đại Lận vẫn đi tắm, không chịu ngồi trên bàn để hắn hôn môi, nhảy xuống bàn, cầm áo ngủ vội vàng đi vào phòng tắm. Đằng Duệ Chết đi ra, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm, suy nghĩ có nên phá rỡ cánh cửa yếu ớt này hay không, trực tiếp cùng cô tắm uyên ương. Nhưng băn khoăn đến chuyện trong lòng cô còn mâu thuẫn, thân thể còn suy yếu, liền cầm lấy quần áo ngủ mặc vào, rót ly rượu, đánh giá căn nhà này. Căn nhà này vẫn giữ lại hơi thở của Mộ Dạ Triệt như trước, nơi đâu cũng đều có đồ vật mà người đàn ông này đã dùng qua, không có chỗ nào không lưu lại, nhưng hắn không ngại. Cầm lên xem, lại thả xuống, tiếp tục chậm rãi bước đi thoải mái, đánh giá nơi mà ba mẹ con Đại Lận đã sinh hoạt trong 2 năm. Thật ra gả cho Mộ Dạ Triệt cô sẽ thật hạnh phúc, người đàn ông này biết cách chăm sóc người khác lắm, cũng rất có phẩm chất, chẳng qua, phải yêu đúng người. Tình cảm thật sự không phải bởi vì trách nhiệm cùng áy náy mới ở cùng một chỗ, mà phải vì cảm giác, duyên phận, mới có khả năng tâm liền tâm tướng liền tướng. Hắn cùng Đại Lận tái ngộ, đó là do người đàn ông này tác hợp. Thoải mái bước lùi, hắn mới có cơ hội chuyển mình. Bởi vậy hắn hy vọng, Mộ Dạ Triệt có thể tìm được hạnh phúc thật sự của mình, tiếp tục làm Mộ thị trưởng. Nửa đêm, Đại Lận nằm nghiêng người trên giường, đang ngủ ngon, đột nhiên cảm giác mặt giường lõm xuống thật mạnh, có người lại đi vào phòng của cô cùng cô chung chăn gối. Cô không có mở to mắt, vẫn không nhúc nhích mà nằm nghiêng, giống như đang ngủ, nhưng hai tay vây lấy người mình cũng là đang mâu thuẫn người đàn ông ở phía sau, không muốn để cho hắn hở một tí liền hôn môi vuốt ve cô. Mà người đàn ông ở bên cạnh, sau khi cởi áo ngủ, nhẹ nhàng nằm xuống ôm cô từ phía sau, nhìn khuôn mặt cô đang chợp mắt. Khu vực nam tính của hắn ngang tàng, mỗi một chỗ trên cơ thể đều lộ ra một vẻ đẹp quyến rũ, vai rộng, chân dài, cao to cường tráng, động tác cũng rất nhẹ, môi khẽ hôn cô, sau đó nghiêng người trở lại tiếp tục nằm ngủ, phát ra tiếng hít thở đều đều. Thế này Đại Lận mới lặng yên thở ra một hơi, đem mặt chôn ở gối, từ từ vượt qua đêm dài này. Ngày hôm sau, cô không biết mình ngủ từ khi nào, cũng không biết là như thế nào mà tỉnh giấc, thở Thời điểm tỉnh lại, hai tiểu bảo bảo đã cầm quần áo của cô đứng ở trước mặt, đúng giờ kêu cô rời giường. Mẹ, đây là váy mà ba ba đã chuẩn bị cho mẹ, để mẹ mặc váy này xuống lầu ăn sáng. Hai con leo giường, ngồi ở trước mặt cô, nhìn tò mò. Mẹ, sao mẹ còn nằm trên giường? Giờ đã là 9:20 rồi. Đại Lận lấy tay vén vén mái tóc dài của mình ra phía sau, mắt nhập nhèm ngồi dậy, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ. Đột nhiên có một ý niệm to gan lớn mật xẹt qua trong đầu, khiến cho cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Ừ, mẹ biết rồi. Cô sờ sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính của hai con, tặng một nụ hôn buổi sớm, sau đó ôm bọn họ xuống giường, cười nói. Giờ mẹ cần thay quần áo, có phải hai con nên xuống lầu xem ba ba chuẩn bị bữa sáng thế nào rồi hay không? Một thân mặc váy ngủ màu trắng, đôi chân dài trắng mịn nhảy xuống giường, cầm chiếc váy trắng mà đằng duệ chiết chuẩn bị cho cô ướm lên người. Thật xinh đẹp, giỏi quá, hai con thấy mẹ thích cái váy kia, thân hình nhỏ nhắn chạy nhanh như bay ra bên ngoài, một đường sôi nổi hô ba ba, mẹ thích quà của ba ba, mẹ nói thật xinh đẹp. Tụi con muốn ăn bánh ngọt mà trong phòng, quả thật Đại Lận thích chiếc váy trắng đơn giản thoải mái này, nhưng sau khi cô mặc vào bộ váy trắng vừa người này, lại cầm túi sách của mình, dùng ráp giường mà cột lại thành một cái dây dài, thả xuống từ lầu 2 mà leo xuống. Khi cô chân trần nhảy xuống thảm cỏ trước cửa, đằng duệ chiết đang cùng hai con vui vẻ chia năm xẻ bảy cái bánh ngọt mà mình tự làm, dùng tiếng nói hùng hậu trầm thấp của mình kêu cô xuống lầu, chân dài đang sải bước về cầu thang. Đại Lận. Vì thế Đại Lận với tay lấy một đôi xăng đan, cầm túi sách, lặng lẽ nói lời xin lỗi với hai tiểu bảo bối, đôi chân trần nhanh chóng chạy qua trên thảm cỏ xanh mượt. Hiện tại hai đứa nhỏ tạm thời ở lại bên cạnh hắn, còn cô cần đi ra ngoài một chuyến. Sau khi cô chạy đến đường lớn, mặc xăng đan vào, làn váy tung bay tại khu dân cư cao cấp này. Nhưng mà cô có vẻ quen thuộc nơi đây, biết làm sao có thể đi tắt, làm sao đến được chỗ bắt xe. Bởi vậy khi đằng duệ chết phát hiện trong phòng không có người, khuôn mặt tuấn tú lãnh ngạo hết sức lông bông biến thành đen như đáy nồi, bàn tay chụp lên cuộn dây bằng ráp giường, mà leo xuống đuổi theo như một thằng nghiện ma túy đang thở hổn hển từ phía sau. Đại Lận đã ngồi lên xe taxi, nghênh ngang mà đi, tạm thời thoát khỏi vòng tay của hắn. Đại Lận trốn đi, nhưng cô lấy điện thoại nhắn lại một tin. Chăm sóc tốt cho hai con. Hiện tại trước mắt chúng ta đừng gặp mặt, em đi ra ngoài một chút. Con người đen nham hiểm hung ác của đằng duệ chết nhìn chằm chằm vào tin nhắn, lửa giận đang dần dần tăng vọt, sắc mặt âm trầm, khóe môi như đao kiếm hơi hơi run rẩy. Con người đen bén nhọn làm cho người ta sợ hãi, 10 phần xác định được là cô muốn thoát khỏi hắn. Xem ra người phụ nữ này cũng không hy vọng hắn đồng hành cùng cô, hắn càng là tới gần, cô liền càng muốn thoát đi, cũng không có thói quen hắn tồn tại. Bởi vậy sau lúc ban đầu giận tím mặt qua đi, hắn ngồi trở lại ghế sofa. Nhíu mày, nhìn hai đứa nhỏ đang ăn bánh ngọt ở bên cạnh, đem phần kem tô chát đầy lên mặt. Nếu không phải có hai đứa con ở đây, có khả năng cô đã sớm thoải mái đi du lịch vòng quanh thế giới, lòng yên tĩnh như nước, căn bản sẽ không gặp lại hắn. Như vậy sự xuất hiện của hắn, là thật sự tùy tiện sao? 4 năm sau hắn lại chính thức xâm nhập vào cuộc sống của cô, từng bước ép sát đối với cô, khát vọng được đoàn tụ cùng cô, lại khiến cô rơi vào tình trạng, chính là tay chân luống cuống không muốn có hắn sao? Đại Lận ngồi ở ghế dài trên hành lang của bệnh viện chờ vài giờ đồng hồ, lần đầu tiên y tá kêu tên của cô nhìn căn phòng phẫu thuật rét căm căm đã quay đầu đi rồi, làm cho y tá kêu người tiếp theo, tay chân lạnh lẽo lại ngồi xuống ghế một lần nữa. Lần thứ hai y tá kêu tên của cô đã không còn do dự chần chừ, sắc mặt tái nhợt đi vào phòng phẫu thuật. Thời gian không lâu, cô đi ra, bên cạnh không có một người nhà làm bạn, xuống cầu thang bệnh viện đi trên con đường lớn. Bên ngoài, ánh nắng như lửa đốt. Dòng người như nước, người phương Tây cao lớn đang giành giật từng giây đi qua đường, làm tài chính, làm đầu tư, đâm đầu vào công việc, cùng khách hàng của bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, lại mang theo túi sách đi như bay. Cũng có người phụ nữ da đen thành phần trí thức vì muốn kịp thời gian, trực tiếp ngồi sau xe taxi thay áo quần công sở, làm cho tài xế sau khi được hưởng chút phúc, trực tiếp bị vứt cái áo pun lên mặt, rồi thải giày cao gót, xõa mái tóc xoăn chạy vào công ty. Buổi tối, có người sẽ nổi hứng khiêu vũ chắn giữa đường, vui vẻ nhảy múa xong mới nhường đường. Bởi vậy sau khi phơi nắng một lúc, Đại Lận leo lên tầng mái của một tòa nhà, quan sát toàn bộ mặt đất chật chội chốn phồn hoa đô hội. Thật ra một buổi tối này, hẳn là cô nằm trên tầng mái yên tĩnh này mà ngắm sao, nằm bên cạnh là Dạ Triệt, là người bạn của cô, cùng với một vòng tròn bằng nến, trải qua một ngày sinh nhật tốt đẹp. Vì cái gì lại chọn ở chỗ này, là vì tổng bộ Sang E ở ngay tại nơi đây. Đứng lặng yên giữa khu trung tâm của New York phồn hoa huyên náo, không có một nơi nào yên lặng. Chỉ có buổi tối ở tầng mái này, sẽ phát hiện nơi này cách mặt đất là xa như vậy, cách trời cao thật gần, mở to mắt là có thể thấy được sao, còn có thể im lặng nghe bọn họ nói chuyện, nghe bọn họ hát Happy Birthday, là một chốn niết bàn duy nhất ở trung tâm New York này. mà 2 năm trước, cô ở nơi này tìm việc gặp được một vị lão tiên sinh, cơ duyên khéo gặp, lão tiên sinh giới thiệu, cô vào phỏng vấn ở Sang E, hơn nữa lại thành công trúng tuyển. Nhưng lão tiên sinh này không có chút quan hệ nào với Sang E, mà là có một công ty rất lớn ở New York, chủ của một tập đoàn tài chính lớn nhất ở Mỹ, vô cùng giàu có, mà vườn nho ở Sister chính là sản nghiệp của lão tiên sinh này, mới làm cho cô yên tâm mang theo 2 con đến đấy du lịch. Nhưng mà cô cùng lão tiên sinh gặp nhau chưa quá 3 lần, mỗi lần đều là vào ngày sinh nhật của cô, lão tiên sinh cùng Dạ Triệt trải qua ngày đặc biệt này, im lặng nói chuyện phiếm, xem mọi người dưới phố khiêu vũ, không biết lão tiên sinh ở nơi nào. Mà năm nay, nghe nói tòa biệt thự phong cách châu Âu kia là của lão tiên sinh, Dạ Triệt hoàn toàn ở lại đó, có thể là sẽ không đến nơi này. Cho nên cô đứng trên tầng mái dưới ánh mặt trời, phơi nắng một lát, phát hiện thân thể lạnh lẽo của cô cuối cùng cũng ấm áp lên, làm cho cô bắt đầu có sức lực thu dọn nơi này, gọi điện thoại đặt nến đỏ, rượu vang, cùng với một tấm nệm mỏng. Mấy ngày này, cô luôn luôn bồi hồi giữa 4 năm cùng 2 năm, đang từ một loại cuộc sống này chuyển thành một loại cuộc sống khác, từ bên cạnh Dạ Triệt đến bên cạnh một người đàn ông khác. Dù sao 4 năm nay là thuộc loại Dạ Triệt, 2 năm kia là thuộc loại Duệ Triết, bọn họ đều chăm sóc cô, nhưng 2 năm kia thuộc loại Duệ Triết đã đi qua lâu lắm rồi, cô cần thời gian để nhớ lại đoạn thời gian tốt đẹp kia. Nhớ tới năm đó Duệ Triết vì cô cùng con, cũng đã trả giá rất nhiều. Cô muốn cho tất cả trí nhớ của mình dừng lại tại giây phút Duệ Triết, đưa cô đến căn biệt thự tân tôn đó. Duệ Triết đón cô đi ra từ khu dân cư nghèo ở Giang Bắc, rời xa Trương Xuân Hỷ, rời xa A Bân bán bữa sáng, vì cô mà bố trí thiên đường hoa thủy tiên, chờ đợi đứa con của bọn họ chào đời, chờ cưới cô. Duệ Triết, không thể đi một chuyến đến phố 20 à? Cô ngồi trên tầng mái, tà váy trắng bay lên trong gió. Biết hiện tại hắn đang tức giận, anh có nhớ rõ hôm nay là ngày gì không? 4 năm dài ngăn cách chia lìa đã sớm đi qua, chắc là không nhớ rõ sinh nhật của cô rồi. Thật ra cô không có cùng Duệ Triết đón sinh nhật của mình. Mẹ, bánh sinh nhật mà ba ba làm cho mẹ đã bị tụi con ăn luôn rồi, hiện giờ ba ba đang nướng cái bánh thứ 2, đặt ở trên xe. Ba ba nói mẹ không phải đang giận, mà là đi giải sầu. Hiện tại em đang ở đâu? Điện thoại lập tức bị hắn nhận lấy, truyền đến âm thanh ấm áp từ tính, không có giận. Chỉ có vui vẻ không gợn sóng không sợ hãi, lại mừng rỡ như điên. Hiện giờ anh đang ở dưới trụ sở của Sang E, lập tức đi lên đó. Đại Lận, em chờ anh. Gần tới chạng vạng, mặt trời dần dần chìm xuống, để lại một vầng lửa đỏ của ánh chiều tà, bao phủ toàn bộ mặt đất. Khi dáng vẻ cao lớn của Đằng Duệ Triết xuất hiện ở tầng mái, Đại Lận mặc váy trắng đang thắp những ngọn nến, thân hình đưa lưng về phía hắn, mái tóc xõa dài, càng toát lên vẻ yểu điệu thục nữ cùng mềm mại. 2 con thì đang đứng bên cạnh hắn, giúp ba ba nâng bánh ngọt, chuẩn bị tạo một bất ngờ thật to cho mẹ. Bởi vậy khi ba cha con chậm rãi đi về bên này, Đại Lận cũng không phát hiện, vẫn ngồi xổm thắp nến như cũ, thắp một vòng nến. Hơn nữa đã chuẩn bị sẵn bong bóng rực rỡ sắc màu, trải sẵn nệm, chờ Đằng Duệ Triết lại đây. Vì thế Đằng Duệ Triết nhìn thấy, một màu sắc rực rỡ của bong bóng cùng dải duy băng bay trong không trung, cô mặc váy trắng ngồi xổm dưới bong bóng ước nguyện, mặt hướng về phía chiều tà, sườn mặt tuyệt mỹ. Hắn không biết từ khi nào thì Đại Lận đã không còn sợ những thứ đồ như nến, và lửa này nữa, chỉ biết giờ phút này, thoáng nhìn cô là im lặng như vậy, thật hạnh phúc. Happy birthday. Hắn mang theo 2 con đến gần phía cô, thật vui sướng khi cô có thể chủ động hẹn hắn đến nơi này, nguyện ý cùng hắn trải qua sinh nhật, tiếng nói khàn khàn, hôm nay đem anh, cùng 2 con, đều tặng cho em có được không? Đại Lận mở mắt, bỗng nhiên quay đầu, vui sướng nhìn thấy 2 con đang nâng bánh ngọt. Trên đầu đội chóp mũ nhọn mừng sinh nhật, cùng hô vang chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Lập tức khóe mắt khóe môi của cô cong lên mang theo ý cười. Mẹ, sáng sớm nay, chú Đằng, cũng chính là ba ba của tụi con nói cho tụi con biết, nhất định trước khi gọi mẹ dậy, phải chuẩn bị tốt bánh sinh nhật cho mẹ. Nhưng mẹ gạt tụi con đi thay váy, lại nhảy qua cửa sổ mà chạy. Tuy 2 con chúc phúc cô, nhưng cũng đang chỉ trích cô nghịch ngợm, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn phụng phịu, nhăn lông mày nhỏ lại. Vì sao mẹ lại chạy trốn, mẹ không cần tụi con nữa sao? Đại Lận nhìn chiếc bánh ngọt thật lớn trên tay bọn họ, phát hiện trên bánh ngọt ngoài dòng chữ Happy Birthday, còn có dòng chữ I Love You, nét bút rồng bay phượng múa, làm tiếng lòng cô khẽ nhúc nhích, nhìn về người đàn ông cao lớn ở bên cạnh 2 con. Hắn thì đang dùng một loại ánh mắt thâm trầm nhìn cô, lấy bánh ngọt ôm lại trên tay mình, chậm rãi đi về phía cô, đây là chiếc bánh mà anh cùng 2 con làm, cái bánh đầu tiên bị bọn họ ăn rồi, đây là cái thứ 2, nhưng những chữ trên mặt bánh là 3 cha con anh cùng nhau viết mà thành. Anh và 2 con đều yêu em, Đại Lận. Sau khi tĩnh tâm lại trở về nhà, được không? Hắn khát vọng mà nhìn cô, đôi mắt chứa đầy sự mong đợi, ôn nhu như ngọc, lại thật cẩn thận. Đại Lận ngóng nhìn hắn trong bóng chiều tà, đôi môi run rẩy, nhẹ nhàng cười với hắn. Cô nhận lấy chiếc bánh ngọt, chậm rãi thổi tắt nến trên bánh, Sau đó khuôn mặt hướng về phía chân trời đã lấp lánh ngôi sao đầu tiên, cùng hai con nhắm mắt lại ước nguyện, chờ đợi sao băng xẹt qua trên bầu trời. Khóe môi mỏng manh của hắn nở nụ cười, đi đến phía sau bọn họ, nhẹ nhàng ôm ba mẹ con từ phía sau, in xuống một nụ hôn thân thiết lên gò má của bọn họ, lại kề mặt nói một tiếng I love you, cổ họng trầm thấp ấm áp, cũng là hắn tràn ngập tình yêu đối với ba mẹ con, ôm nhanh bọn họ vào trong ngực. Lập tức, ngã tư đường chật chội phía dưới đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, nhóm người bên dưới lại khiêu vũ tập thể khi màn đêm buông xuống, tự mình chơi beatbox, nhưng lần này có chút khác là, nhóm người này đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên tầng mái, giống như biết có một cô gái đang đón sinh nhật ở nơi này, cao giọng hát đồng thanh bài ca Happy Birthday, vừa hát vừa nhảy, dùng tay ra hiệu về hướng của Đại Lận, vui vẻ náo nhiệt. Phút chốc Đại Lận có chút kinh ngạc, vội vàng quay đầu nhìn người đàn ông ở phía sau, phát hiện khóe môi hắn để lộ chút cười tà ý. Trên khuôn mặt băng sơn tuấn tú là một nụ cười mê người, đôi mắt khiến người ta hồn siêu phách lạc, sáng trong mà nhìn cô, sau đó cúi khuôn mặt tuấn tú xuống in một nụ hôn nhẹ lên đôi môi của cô, cười mà không trả lời. Hai tiểu bảo bảo thì đang vỗ tay vui mừng, chỉ vào những âm thanh rộn ràng dưới lầu, giống như hai con chim hoàng oanh đang hót, cái đầu nghịch ngợm xoay lại đây, love, ba ba, mẹ, bọn họ đang xếp chữ I love you. Đại Lận vội vàng nhìn xuống phía dưới, quả nhiên nhìn thấy dưới ánh đèn neon rực rỡ. Người qua đường đang nhiệt tình xếp thành ba chữ tiếng Anh này, dưới sự dẫn dắt người dẫn đầu, những người mặc đồ trắng thay đổi vị trí, đội ngũ, xếp thành từng chữ I love you Mary Me forever, mỗi người đều đánh beatbox, thay Đại Lận trả lời do, tiếng kêu vang trời. Mà phía sau bọn họ, dòng xe lui tới cũng dừng lại, bởi vì hôm nay có một cô gái đón sinh nhật ở nơi này, nên bọn họ bị tắc đường ở đây, bị nhóm người nhảy múa chắn ở giữa trung tâm đường phố, không lùi không tiến được. Nhưng bọn họ cũng không phiền não, mà là xuống xe. Gia nhập vào trong đội ngũ, cùng mọi người thúc đẩy đoạn nhân duyên tốt đẹp này. Nói cách khác, giờ phút này toàn bộ con đường này ở New York đang chú ý đến màn sinh nhật cùng cầu hôn này, chú ý đến Đại Lận trả lời, yes hay no, so với dùng pháo hoa cầu hôn đương nhiên, Mỹ không cho phép châm ngòi bắn pháo hoa cũng có sức cuốn hút, càng làm cho người ta rung động. Đại Lận nhìn đội ngũ cầu hôn ở phía dưới càng ngày càng đông, nghe bọn họ đồng thanh kêu lên, cùng với hai đứa con ở bên cạnh cũng góp vui, khua tay múa chân, mẹ, y do. Cô mở mắt, nhìn người đàn ông ở phía sau, hiện tại kết hôn, còn có chút sớm. Đại Lận, một ngày này chúng ta đã bỏ lỡ 5 năm. Đằng Duệ Chiết ôm chặt cô, khẽ hôn lên mi mắt của cô, cùng cô mặt kề mặt, thâm tình mà ngóng nhìn vào đôi mắt từng trải qua đau thương của cô. Trước kia Duệ Chiết sai lầm rồi, hiện tại Đại Lận về nhà được chứ? Gả cho Duệ Chiết, từ nay về sau Duệ Chiết quyết không phụ lòng em. Đại Lận ở trong lòng hắn, giờ phút này, cảm giác bọn họ về tới căn biệt thự Cúc Thanh Nhã của 5-6 năm về trước. Khi đó Duệ Chiết chuẩn bị cưới cô, chào đón hai đứa nhỏ ra đời. Hiện tại, hắn ở đầu đường New York mà cầu hôn cô, trước mặt trăm ngàn con người, chờ đợi cô trả lời yes, do, nhưng cô muốn nói cho hắn, bọn họ có thể đính hôn trước, nhưng nếu muốn trở lại lúc trước, xem như không có việc gì mà kết hôn, còn cần có thời gian, dù sao bọn họ tách ra cũng lâu lắm, trong sinh mệnh của cô lại xuất hiện qua Dạ Triệt, vẫn là Dạ Triệt luôn bên cạnh cô. Không có việc gì cả, Đại Lận, chúng ta có thể đính hôn trước. Hắn dùng bàn tay to nhẹ vuốt từ mái tóc xuống mặt của cô, cuối cùng hạ xuống một nụ hôn, sau đó chậm rãi buông cô ra, nắm lấy hai tay của cô đặt ở bên môi mình, anh chờ em trở về, chờ em dần dần thích ứng sự tồn tại của anh, khi nào cũng đều có thể cả. Thế này Đại Lận mới nhẹ nhàng gật đầu, trong ngàn vạn tiếng reo hò ầm ĩ, nhận lời đính hôn cùng hắn, sau đó buông mắt, một lần nữa dựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn của hắn. Mà dưới đường, truyền đến một trận vỗ tay vang trời cùng tiếng cười nói. Dân chúng ở New York đang chúc mừng hai người, mỹ mãn hạnh phúc, không phụ hy vọng của mọi người mà tiến vào cung điện hôn nhân, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Cuối cùng, những người này không có đi lên tầng mái quấy rầy bọn họ, cũng không có để đôi uyên ương này xuống đường khiêu vũ nhảy múa cùng họ. Sau khi thúc đẩy đoạn nhân duyên tốt đẹp này, từng người đều rời đi, làm cho cảnh sát vừa tới có chút cảm xúc, vừa khóc vừa cười. Con đường bị tắc nghẽn đã dần dần thông suốt, vài phút sau, khôi phục lại vẻ ngựa xe như nước, tất cả đều bình thường. Đại Lận nằm trên tầng mái ấm, nhìn bầu trời sao trên đỉnh đầu gần như găng tấc, hai tay đặt trên bụng, nói cho hắn biết trong 2 năm nay, cô cùng Dạ Triệt và Lão Tiên Sinh trải qua sinh nhật ở đây. Đằng Duệ Chiết thì im lặng nghe, không có ngắt lời cô, môi khẽ mím, đôi mắt nhìn về mưa sao băng hiếm thấy trên trời sao. Quả nhiên đêm nay có mưa sao băng, từng ánh sáng lấp lánh xẹt qua phía chân trời, giống một tiểu tinh linh đang kéo cái đuôi du hành vũ trụ, nghịch ngợm rớt xuống trần gian. Lại giống như một viên kim cương chói mắt, trang điểm cho bầu trời đêm thêm dịu dàng, chợt lóe chợt lướt qua. Lúc này cơ thể thon dài của hắn lẳng lặng nằm trên nệm, theo lời kể của Đại Lận, trong đầu hiện ra cảnh mộ Dạ Triệt nằm ở nơi này, làm cho ánh mắt không gợn sóng sợ hãi của hắn hơi hơi phập phồng, chớp động rất nhỏ. Nhưng hắn cũng không ghen, mà là nắm chặt lấy tay của Đại Lận, làm cho cô nằm đến trong lòng hắn. Sao cơ thể của cô lại lạnh lẽo như vậy, có phải bị bệnh hay không? Thật ra đối với vị lão tiên sinh từ miệng Đại Lận kể lại, hắn chỉ cần điều tra một cái, lập tức có thể điều tra được hồ sơ của lão tiên sinh. Chẳng qua, lão tiên sinh có được bức tranh kia của Cổ Tuấn là bạn không phải địch, đối với Đại Lận, đối với Mộ Dạ Triệt đều không có địch ý, vậy tạm thời trước mắt cứ thoải mái, sau này nói sau. Hiện tại hắn phải nhìn cô xem thế nào, vì sao nằm trên tầng mái nóng bỏng như vậy, thân thể của cô còn lạnh lẽo như thế. Đại Lận, tay hắn đặt ở vòng eo ôm lấy cô, một bàn tay khác thì nâng mặt cô lên, nắm lấy cái cằm khéo léo, để cô ngẩng đầu nhìn hắn, có phải bị cảm hay không? Vì sao em lại lạnh như vậy? Nhưng trên mặt Đại Lận không có vẻ kinh hoàng, chính là có chút suy yếu, khẽ cười nói. Hôm nay đi dạo dưới trời nắng, có lẽ bị cảm nắng. Duệ Triết, hôm nay làm chậm trễ chuyện công việc của anh rồi, không phải anh có ý định đến Worcester Chit sao? Hắn biết rõ cô đang lái sang chuyện khác, nhưng vẫn như trước mà trả lời cô, đôi mắt dần dần trở nên lợi hại. Long Lệ có thể làm tốt mọi chuyện, không cần anh tự mình đi qua. Nhưng thật ra em, có phải bị cảm lạnh vào cái đêm ở vườn nho? Hôm nay lại hóng gió giải sầu, khiến cơ thể mình bệnh nặng rồi hay không? Giờ chúng ta đi về, sau đó gọi bác sĩ đến kiểm tra. Thân hình thon dài cao lớn của hắn đã đứng lên, kéo cô một cái, chuẩn bị chấm dứt bữa tiệc nhỏ ở nơi này. Nhưng Đại Lận vén vén mái tóc dài đập vào trước mặt, cúi đầu không chịu đi, em không sao. Con ngươi đen của hắn khẽ nhúc nhích, mày kiếm nhíu nhanh, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt đang buông xuống của cô, tin tưởng cô không có việc gì mới là lạ. Hắn cúi người xuống, một tay bế cô đang kinh hoàng trốn tránh lên, mày kiếm đen đặc bay xéo tứ tung, sắc mặt âm trầm, để hai tiểu bảo bảo đang ăn bánh ngọt chơi trò chơi đi theo bên cạnh, thẳng đường đến thang máy. Sau khi xuống lầu, Long Lệ đã cho tài xế ngừng xe trước cửa dưới lầu, chờ chủ nhân đi xuống, nhưng sau khi hắn mang theo vợ con vừa cầu hôn thành công xong ngồi lên xe, đã lạnh giọng chỉ đạo đến bệnh viện, lập tức sắp xếp bác sĩ. Hắn nghĩ rằng Đại Lận bị trúng gió cảm lạnh, nhưng sau khi bác sĩ kiểm tra xong, cũng là đề nghị chuyển đến khoa sản phụ khoa, bụng của Tô Tiểu Thư không được khỏe, ấn vào bị đau. Nữ bác sĩ nhìn Đại Lận đang được y tá dìu đi ra, chuẩn bị gọi điện thoại chuyển qua khoa sản phụ khoa, đôi mắt xanh cũng là nhìn anh chàng vĩ ngạn tuấn lãnh trước mặt một cách đồng tình, cười nói. Xem ra Tô Tiểu Thư không muốn nhanh như vậy có con với anh, không thể không dùng biện pháp này để tránh thai, lại nói dối bác sĩ là ngày hôm qua không có sinh hoạt, làm bị viêm nhiễm trùng. Sau này đằng tiên sinh nên chú ý tránh thai trong chuyện phòng dơ. Chắc cô gái này sẽ không sợ hãi chuyện mang thai. Đằng Duệ Triết nghe được chưa hiểu rõ hết, nhưng bác sĩ nói một hơi làm cho khuôn mặt tuấn tú của hắn trầm tối xuống, không thể tin được mà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Đại Lận, bác sĩ nói tránh thai là xảy ra chuyện gì. Đại Lận khẽ nhíu mày, khuôn mặt tái nhợt, nâng mắt nhìn hắn, nhẹ mở miệng nói chuyện với hắn. Duệ Triết, em cuối cùng cứ cảm giác giữa chúng ta còn thiếu một chút gì đó, thời gian hoặc là cảm giác, khiến em sợ hãi lại mang thai đứa con của anh. Trước đây chúng ta cũng trong hoàn cảnh không thành thật hiểu rõ lòng nhau mà mang thai con, thế nên khiến hai con phải đi theo em chịu khổ. Bởi vậy em hy vọng anh có thể thông cảm hiểu được cảm nhận của em khi làm vậy, không phải em tuyệt dục hay sảy thai, mà là đặt vòng hạn chế sinh đẻ, để mình tạm thời không mang thai. Vậy vì sao trước đó không cùng anh thương lượng? Hắn nhíu chặt mày kiếm, vẫn tức giận không hề nhẹ như trước, thất vọng đối với Đại Lận, đôi mắt nhìn thẳng chằm chằm vào thân thể nhỏ bé đang tái nhợt trước mặt mình. Tức giận, lại luyến tiếc mắng cô một câu, thật lâu trước kia, em cũng lén lút dùng thuốc tránh thai. Đại Lận, chẳng lẽ ở trong mắt em, là anh không có đủ tư cách để cùng em thương lượng về vấn đề con cái sao, là người không đáng để em đặt trong lòng sao? Em không phải có ý này. Đại Lận biết hắn lại tức giận, mà cô cũng có nỗi khổ riêng, lúc trước em nói không muốn có con, anh lại lén đổi thuốc của em, khiến em lặng yên mang thai con của anh mà cũng không hề biết. Duệ Triết, những hành động đó của anh thật sự làm em cảm thấy sợ hãi. Mày kiếm Duệ Triết bay tứ tung, đau lòng nhìn người phụ nữ ở trước mặt, mím nhanh môi không nói gì nữa. Bởi vì 6 năm trước, hắn vì muốn giữ cô lại bên người, quả thật đã lén đổi thuốc tránh thai làm cho cô mang thai, nhưng đứa con đầu tiên của hai người đã sớm chết non trong bụng cô, trở thành vật hy sinh trong một âm mưu. Nay hắn vẫn muốn để cô trở lại bên người, làm cho cô hiểu biết hắn, tin tưởng hắn, cùng hắn tạo thành một gia đình hạnh phúc, cho hai con có thêm em trai em gái. Nhưng không nghĩ tới, cô luôn luôn kháng cự và bài xích, không hề bỏ được bóng ma tâm lý trước kia. Bởi vậy hắn không thể lại tức giận đối với hành động này của cô, mà là lo lắng cô đặt vòng bị viêm nhiễm trùng, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì sao đặt vòng sẽ bị viêm nhiễm trùng? Hắn quay đầu nhìn chằm chằm nữ bác sĩ, trong ánh mắt lạnh như băng nảy lên ngọn lửa giận trách cứ. Trước khi phẫu thuật cho bệnh nhân, các người không kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân sao? không chịu trách nhiệm với vấn đề sức khỏe của bệnh nhân sao? Đằng tiên sinh, trước khi làm thủ thuật, bác sĩ có hỏi cô ấy trong vòng một tuần có sinh hoạt vợ chồng hay không? Tô Tiểu Thư trả lời không có, bởi vậy bệnh viện mới quyết định làm thủ thuật này cho Tô Tiểu Thư. Sau khi làm thủ thuật xong có hỏi Tô Tiểu Thư là, cơ thể có thấy thích ứng hay không? Tô Tiểu Thư cũng trả lời là không sao cả. Dưới tình hình đó, trong vòng một tuần có sinh hoạt vợ chồng, hơn nữa cơ thể không khỏe, bệnh viện không cho phép làm thủ thuật, nhưng Tô Tiểu Thư lại trước mắt để Đại Lận nhập viện trị liệu, sau đó tôi sẽ kiện bệnh viện các người. Khóe mắt Đằng Duệ chết nhọn như mũi băng, đôi mắt thâm u bễ nghễ, không có kiên nhẫn nghe bệnh viện nói những lời này. Đại Lận không biết tình hình nghiêm trọng, thân thể suy yếu lại chạy đến bệnh viện đặt vòng hạn chế sinh đẻ, bệnh viện cũng hồ đồ theo sao. Ngũ quan lạnh lùng của hắn giận tái đi, dáng vẻ cao lớn thon dài lạnh lùng đi qua trước mặt bác sĩ, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Đại Lận, yêu cầu bệnh viện lập tức bắt đầu trị liệu. Vài tiếng sau, Đại Lận nằm trên giường bệnh truyền nước biển, bàn tay nhỏ nhắn tinh xảo tuyệt mỹ, cầm vlai, nhưng lại tái nhợt như tờ giấy, không có giọt máu nào. Đôi mắt long lanh nước khẽ nhắm, lông mi cong dài, nhẹ xếp như hai cánh quạt, im lặng, giống như không có hô hấp. Lúc này đã là đêm khuya, thời gian gần đến bình minh, kim giây kim phút tích tắc, đêm từ từ trôi qua. Nhưng tại không gian tĩnh lặng không tiếng động này, cũng không phải Đại Lận ngủ một mình, mà là người một nhà ngủ ở nơi này. Nơi đây là một phòng bệnh tổng thống xa hoa cao cấp, có phòng vệ sinh riêng, phòng phơi quần áo, phòng bếp, phòng làm việc, phòng nghỉ. Lúc này hai tiểu bảo bối của cô ngủ trên giường lớn bên cạnh, hai cánh tay giơ lên trên đầu, đang ngủ say. Ba ba của bọn họ thì đang ở thư phòng nhận điện thoại, thân ảnh cao lớn chậm rãi thong thả đi trước bàn làm việc, âm thanh trầm thấp, gắng hết sức không làm ồn ảnh hưởng giấc ngủ của ba mẹ con. Chỉ cần Cao Thị tiếp tục hạ giá cổ phiếu, chúng ta liền mua tiếp, tôi không ngại giúp bọn họ thu dọn cục diện rối rắm này. Người nhà này làm việc ác đã nhiều năm, chậm chạp không biết thu tay, nay báo ứng đến đúng thời điểm, là kết quả của nước chảy thành sông. Đằng Tổng, công ty của Mỹ ở Wall Street đã đồng ý hợp cùng chúng ta, không lâu sau công ty của chúng ta sẽ về lại trong tay ngài, đội ngũ tinh anh cũng sắp trở về vị trí cũ, tiếp tục cống hiến cho ngài. Nhưng mà có một tin tức xấu, Lâm Nhã Tĩnh ở trong tù nhân thời điểm đi hít khí trời đã đánh nhau cùng bạn tù, đầu rơi máu chảy, trong quá trình đưa đi bệnh viện cấp cứu đã đánh trọng thương nữ cảnh sát rồi chạy trốn. Lúc đó nữ cảnh sát chưa kịp cởi bỏ còng tay của cô ta, chuẩn bị đưa cô ta vào phòng cấp cứu, không ngờ được cô ta giấu bàn chải đánh răng được mài sắc nhọn giấu trong người, chờ cơ hội tập kích nữ cảnh sát. Tôi đoán chắc là cô ta không còn hy vọng vào chuyện nộp tiền bảo lãnh, quyết định ra tù tìm kiếm Đằng Vi Chỉ ở bên ngoài, trở lại làm chị đại. Lúc này Đằng Vi Chỉ dám lớn mật mà hiện thân, xuất hiện ở trụ sở Sang E, đó là mang đến một đội ngũ vũ trang, tính phản kích. Đội ngũ vũ trang. Đằng Duệ Chiết ngồi xuống ghế ra, cũng không kinh ngạc về điều này, quả thật trong tay của Lâm Nhã Tĩnh có một lực lượng đội ngũ vũ trang vô cùng lớn, vẫn là vì mục tiêu hộ tống sự nghiệp buôn thuốc phiện của cô ta, số lượng rất lớn, lúc này cô ta bị bỏ tù có chút quá mức dễ dàng, tựa như là nghỉ ngơi dưỡng sức, rời đi mục tiêu. Ý của Đằng Tổng là, cô ta tự biết mình cấu kết cùng nhiều người, sẽ bị những tên quan lớn này đó, bị hắc đạo đuổi giết diệt khẩu, liền tự nguyện ngồi tù, để quốc gia cùng đội ngũ cảnh sát bảo vệ mình. Dùng một năm lại một năm khai ra những cái tên tham quan, nên không dám xử bắn cô ta. Mà Đằng Vi Chỉ tuy là lẩn trốn ở bên ngoài, nhưng chỉ cần thay đổi thân phận, thay đổi khuôn mặt, liền có thể trỗi dậy ở vùng Tam Giác Vàng, Lào, tiếp tục bỏ mạng giao tiếp với chùm ma túy, phần tử khủng bố, hải tặc. Hiện tại bên ngoài không có ai biết mối quan hệ người yêu, giữa cô ta và Đằng Vi Chỉ, bởi vậy mục tiêu nhắm vào họ giảm xuống, cho bọn họ thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Đằng Tổng, lúc này sau khi Đằng Vi Chỉ chạy ra khỏi Sang E, tiếp theo sẽ làm như thế nào? Chắc là dẫn người bao vây bệnh viện nơi bản thiếu đang ở. Đằng Duệ Chiết hít mắt lại, vén một góc của bức rèm nhìn ra bên ngoài, ngón tay rắn chắc thon dài ấn một cái nút màu đỏ trên bàn. Khi cùng Long Lệ chấm dứt trò chuyện, mỗi cánh cửa sổ trong phòng đột nhiên dâng lên một tấm kính thủy tinh chống đạn, ngăn cản viên đạn tập kích từ bên ngoài. Nơi này là Mỹ, phòng chống khủng bố vô cùng chặt chẽ và nghiêm ngặt. Chỉ cần một tiếng súng vang lên, cảnh sát tuần tra trên đường sẽ nhanh chóng đến đây, trong vòng vài phút sẽ khiến cho phần tử khủng bố có mọc cánh cũng không thoát được. Bởi vậy trước khi đối phương không dám kiêu ngạo ám sát, hắn có đủ thời gian để rút lui, để hình cảnh quốc tế vào đây bắt tội phạm. Vì thế hắn dẫn theo hai người vệ sĩ, đi thang máy trong bệnh viện, ôm Đại Lận cùng hai đứa nhỏ vẫn ngủ say, như trước vào trong chiếc xe dài xa hoa của mình, để bọn họ tiếp tục ngủ, còn mình thì thản nhiên quét mắt liếc nhìn những tòa nhà chọc trời ở nơi này. Trước mắt Đằng Vi Chỉ bị nhốt ở cẩm thành, cửa khẩu canh phòng nghiêm ngặt, khiến anh ta không thể từng bước bay ra, Lâm Nhã Tĩnh thì đánh thương nữ cảnh sát chạy trốn, bị truy nã cả nước, làm sao lại bay đến Mỹ được? Trừ phi có người lớn lên giống cô ta như đúc, để cô ta mượn thân phận này mà xuất ngoại, sau đó để người có diện mạo tương tự làm mục tiêu để cảnh sát đuổi bắt. Như vậy người này là ai? Duệ Triết. Tuy rằng chiếc xe dài lái đi thật êm, bốn phía thật im lặng, nhưng Đại Lận đang ngủ say vẫn từ từ tỉnh lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang trầm tư trong lạnh lùng, nghĩ rằng hắn còn đang giận, cử động thân thể mệt mỏi, cười cười nói. Vòng kế hoạch đã được lấy ra, cũng được truyền nước biển hạ nhiệt, cảm giác chính mình lại đi một vòng đến quỷ môn quan, cũng là một việc ngốc, ha ha. Hắn hạ ánh mắt, nhìn dáng vẻ còn đang buồn ngủ của cô, chậm rãi vươn tay, vuốt vuốt khuôn mặt đang khôi phục khí sắc của cô, nói cô tiếp tục ngủ, hiện tại mới 5 giờ sáng, ngủ tiếp thêm giấc nữa, em cần nghỉ ngơi thật tốt. Hắn để cô tiếp tục nằm, chỉnh lại tấm chăn của cô, đôi mắt bình tĩnh nhìn cô, chứa đầy sự cưng chiều và quan tâm, không muốn để cô suy yếu mệt mỏi biết được. Giờ phút này đang có một đội ngũ vũ trang đang đuổi giết bọn họ, làm cuộc sống bình tĩnh của bọn họ lại phát sinh gợn sóng. Nhưng mà, trước khi hình cảnh quốc tế đuổi bắt Lâm Nhã Tĩnh chỉ có vài ngày, thậm chí là vài giờ để tung đòn sát thủ với kẻ thù lớn nhất của cô ta, tiến hành trả thù chung cuộc. Hiện tại Lâm Nhã Tĩnh đã nằm trong sổ đen của hình cảnh quốc tế, vượt mục lại thêm một tội chết, nếu bị bắt lần nữa, có thể xử bắn cô ta ngay tại chỗ. Bởi vậy khi hắn suy tư về Lâm Nhã Tĩnh, đồng thời cũng nhớ đến Diệp Tố Tố ở Thương Khẩu. Nhân vật Diệp Tố Tố này, vài năm ở Thương Khẩu vẫn là hình tượng dịu dàng lương thiện, đoan trang nhàn tĩnh, ngẫu nhiên lại phát ra một chút tính tình, ẩn chứa một ít tâm tư riêng, sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ, tư tưởng có chút cực đoan, nhưng cuối cùng lại làm bước liều, chạy giữa phạm tội và đạo đức, có chứng cứ làm cho cô ta vì những hành động của mình mà bị giam giữ 15 ngày, lại không có chứng cứ thật sự để chính thức lập thành án, để cô ta ngồi tù nhận giáo dục cải cách. Vì thế sau 2 ngày được cục cảnh sát Tê Thị phóng thích, chắc chắn là cô ta đi thăm Lâm Nhã Tĩnh ngồi tù, tâm lại không vững vàng, bị người thân duy nhất trên đời này là Lâm Nhã Tĩnh thuyết phục, phối hợp với chị gái trốn ngục. Ngày đó Lâm Nhã Tĩnh chạy ra khỏi xe cứu thương, chắc là Diệp Tố Tố lái xe đến gần đó để tiếp ứng. Sau đó hai chị em trao đổi quần áo, hóa trang, để Diệp Tố Tố mặc áo tù nhân phân tán lực tập trung của cảnh sát ở bốn phía, giúp Lâm Nhã Tĩnh trốn đi. Có phải Diệp Tố Tố cho rằng Phó Minh Khải luôn luôn giúp cô ta, theo đuổi cô ta, nộp tiền bảo lãnh cho cô ta liền không kiêng nể điều gì mà ra vào cục cảnh sát, sau khi thay thế Lâm Nhã Tĩnh vào tù, lại để cảnh sát tự phát hiện chính mình bắt sai người, đưa cô ta ra ngoài sao? Làm sao Phó Minh Khải lại làm vừa lòng cô ta, cũng chỉ là đang ở giai đoạn mới quen biết, muốn tiếp tục tìm hiểu cô ta, nếu cô ta một lần lại một lần nữa vì tư lợi riêng, khiến chính mình không cam lòng bị thù hận cắn nuốt tâm tư, bí quá hóa liều, lợi dụng Phó Minh Khải, nói vậy cũng là không thể thổ lộ tình cảm cùng cô ta. Lại đem quý mến biến thành chán ghét. Vì sao người phụ nữ này vẫn không chịu tìm kiếm đoạn hạnh phúc tiếp theo của chính mình, không quý trọng hắn vì cô tìm kiếm Phó Minh Khải, nhất định phải tại con đường này bức tử chính mình. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng từng nhiệt tình như vậy mà bảo vệ cô ta không nên bức mình đến từng bước này, khiến hắn tự tay mình giết chết cô ta. Như vậy sẽ làm dơ tay hắn. Đại Lận nằm nghiêng, cảm giác trong ánh mắt thâm ảm của hắn, mang theo một chút âm lệ ngoan độc, có người đang chọc giận hắn. Mà cô... là cỡ nào hy vọng lần này hắn có thể nói cho cô biết hắn suy nghĩ gì.